Nói tóm lại, ám ảnh trụ dân cho ta cảm giác giống như là tại mộng du, bọn hắn tựa hồ đắm chìm trong một cái nửa mê nửa tỉnh trong mộng cảnh, cũng vì vậy mà du đãng, nhưng bọn hắn lại so với nhân loại mộng du muốn cạn một chút, bọn hắn có thể cùng ta trao đổi, chỉ cần ta chủ động đi đón sở, lặp lại hỏi thăm một vài vấn đề, liền sẽ có ám ảnh trụ dân làm ra giải đọc, mặc dù nhiều khi bọn hắn giải đọc cũng ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng ít ra ta có thể xác định bọn hắn là tại cùng ta trao đổi. Ta không khỏi bắt đầu tò mò, ám ảnh trụ dân mộng du chính là cái này chủng tộc như người bình thường đặc thù sao? Bọn hắn lý trí lúc thanh tỉnh chính là như vậy. Vẫn là nói, ta gặp gỡ thật chính là nửa ngủ nửa tỉnh ám ảnh trụ dân, mà bọn hắn còn có một loại triệt để tỉnh dậy trạng thái. Ta không xác định điểm này, cũng không xác định đem bọn hắn đánh thức có phải hay không ý kiến hay, cho nên không có tiến hành tiến một bước nếm thử. Nhiều lần sau khi trao đổi, ta từ những thứ này sinh vật bóng tối khẩu bên trong biết được một chút thú vị tri thức, cơ tại bọn hắn thế giới quan tri thức. Bọn hắn hiển nhiên là biết thế giới vật chất, nhưng bọn hắn đem chúng ta thế giới vật chất làm thiện giới, một cái cổ quái xưng hô, ta dùng rất lâu mới lĩnh hội ý tứ của nó. Thấp tầng thế giới. Thú vị. Nhiều lần hỏi thăm về sau, ám ảnh trụ dân lại nói cho ta biết một cái từ ngữ, gọi là thâm giới, cái từ ngữ này tựa hồ là cùng thiện giới đem đối ứng, coi ta đi sâu hỏi ý kiến hỏi cái từ ngữ này thời điểm, ta được đến khó có thể tin thu hoạch ám ảnh trụ dân biểu thị, bọn hắn tất cả đều là theo thâm giới đản sinh, có thể coi ta bởi vậy vô ý thức hỏi thăm thâm giới có phải hay không liền là cái thế giới này, ám ảnh giới, bọn hắn lại nói cho ta biết không phải. Bọn hắn không phải tại ám ảnh giới đản sinh, mặc dù bọn hắn tại cái không gian này dù đãng sinh tồn, nhưng bọn hắn chân chính đản sinh địa phương là một cái gọi thâm giới, nhân loại học đám người chưa bao giờ biết được qua thế giới. Ta cân nhắc đến ám ảnh trụ dân từ ngữ cùng hiện thế từ ngữ không cùng bọn hắn năm thế giới vật chất gọi là thiện giới, bởi vậy bọn hắn thâm giới nói không chừng đối ứng cũng là một cái nhân loại đã biết địa phương, chỉ bất quá thuyết pháp không giống nhau, mà ở nhiều lần hỏi thăm về sau, ta đều không có tìm được phương diện này chứng cứ. Không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh ám ảnh trụ dân nâng lên thâm giới đến cùng là cái gì, này thành một cái bí ẩn. Ta nghĩ ta cần phải ở chỗ này ngưng lại lâu hơn một chút. Có một cái ám ảnh trụ dân cùng quan hệ của ta duy trì không sai, ta bắt đầu đếm thử theo hắn trong miệng đạt được càng nhiều tri thức. Tiếc nối là, ta không có cách nào viết xuống vị này bạn mới tên ám ảnh trụ dân cũng không có tên, cứ việc ta đếm thử cho hắn một chút xưng hô, nhưng hắn giống như cũng không ưa thích. Ta liền trong âm thầm xưng hô hắn là Bờ Dị Ẩn đi. Bờ Dị Ẩn cũng không thể trợ giúp ta cởi ra thâm giới bí ẩn, ở phương diện này, hắn lộ ra tình báo cùng mặt khác ám ảnh trụ dân không sai biệt lắm, nhưng ở càng nhiều trong lúc nói chuyện với nhau, Bờ Dị Ẩn nói cho ta biết một chút thâm giới bên ngoài sự tình. Hắn nâng lên ám ảnh trụ dân cái này bộ tộc bản thân, hắn cũng không thèm để ý thiện giới phàm nhân chủng tộc xưng hô như thế nào chính mình bộ tộc này bầy, hắn chỉ nói là chúng ta hành tẩu tại một giấc mơ dịa, dọc theo tỉnh táo thế giới biên giới bồi hồi, đây là hắn nguyên thoại. Vô cùng thần bí mà lại tựa hồ giàu có ẩn dụ một câu, ta thử đọc nó, lại khổ vì khuyết thiếu then chốt manh mối, cái này mộng cảnh đến cùng là cái gì? Bởi gì ẩn không có làm ra trả lời. Nhiều lần nếm thử về sau, ta chỉ có thể tổng kết ra điểm ấy nội dung, tất cả ám ảnh trụ dân đều là hành tẩu tại mộng cảnh dịa bồi hồi người. Này tựa hồ là một cái đến từ thâm giới mộng, cái này mộng đã duy trì rất nhiều năm, mà ám ảnh trụ dân. Bọn hắn từ một loại ý nghĩa nào đó tựa hồ cũng là cái này mộng cảnh một bộ phận, ít nhất chính bọn hắn thì cho là như vậy. Bọn hắn dọc theo mộng cảnh biên giới bồi hồi, từng lần một vờn quanh hành tẩu, tựa hồ là đang dùng loại phương thức này phát họa ra mộng cảnh hòa thanh tỉnh thế giới đường ranh giới. Ta liên tưởng đến chính mình trước đây đối bọn hắn cảm giác bọn hắn là một cái nửa mê nửa tỉnh chủng tộc, phảng phất mộng du ngơ ngơ ngắc ngác, ta nghĩ ta tìm tới loại cảm giác này chứng minh thực tế, bọn hắn thật chính là tại mộng du. Cái này khiến ta có chút rùng mình. Cũng tiến một bước cảm thấy tỉnh lại này chút ám ảnh trụ dân chỉ sợ thật không phải là cái gì tốt chủ ý. Ngoại trừ tại cái kia gian trá thâm giới chi mộng bên trên lấy được tiến triển bên ngoài, Bờ Dị Ẩn còn trợ giúp ta đã hiểu càng có bao nhiêu hơn quan ám ảnh giới cùng với thâm giới, thiện giới sự tình. Bọn hắn biểu thị, thâm giới cùng thiện giới tồn tại liên quan nào đó, cả hai nhưng thật ra là nặng chồng lên nhau, nhưng mà thâm giới cùng thiện giới lại không cách nào trực tiếp thành lập liên hệ, chỉ có số ít riêng có thiên phú người từng phát giác được chúng nó đan xen trong nháy mắt, nhưng này chút may mắn không thể nào hiểu được nó vượt ra khỏi người trí. Bọn hắn đã từng nói đến cố hương, tức cái kia thần bí thâm giới, bọn hắn nói thâm giới cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, ở trong tối ảnh trụ dân vừa đản sinh thời điểm, nơi đó từng là một cái an ổn mà mỹ lệ địa phương, ta không xác định ám ảnh trụ dân trong miệng mỹ lệ cùng thế giới vật chất người bình thường trong suy nghĩ mỹ lệ có phải là hay không một cái khái niệm, hai cái chủng tộc thẩm mỹ quan khả năng khác biệt to lớn, nhưng ta có thể theo Bờ Dị Ẩn cùng với mấy cái khác quen biết ám ảnh trụ dân trên thân cảm giác được loại kia thất lạc cùng vài cái kia an ổn mà mỹ lệ thâm giới đã không còn nữa. Dùng Bờ Dị Ẩn lời giải thích, nó bây giờ là một cái vật mèo thế lương, hoang vu mà lại đang từng bước hướng đi điên cuồng lĩnh vực, thâm giới đang ở hướng đi cuối cùng mạn, cứ việc nó cũng từng xuất hiện ngắn ngủi khôi phục, nhưng mà chỉnh thể suy bại diệt vong tựa hồ đã vô phương ngăn cản. Ám ảnh trụ dân nhóm bởi vậy mới rời đi thâm giới, đi vào càng thêm tới gần thiện giới ám ảnh giới trung du đãng. Ngoài ra, bọn hắn còn nâng lên một sự kiện, đây là một kiện đại sự tại chỉnh thể ngơ ngơ ngác ngác ám ảnh trụ dân bộ tộc bên trong đều bị xem như một kiện đại sự tới ghi chép, tình huống như vậy cũng không thấy nhiều bọn hắn nâng lên, cũng không phải là tất cả ám ảnh trụ dân đều bồi hồi tại vĩnh hằng thâm giới chi mộng địa. Đã từng có một cái cá thể, không cẩn thận đã rơi vào tỉnh táo bấy giờ, bước sai một bước rời đi tộc quần ánh mắt. Bờ Dị Ẩn nói cho ta biết, đó là từ trước tới nay một cái duy nhất tỉnh lại ám ảnh trụ dân. Dĩ nhiên, ám ảnh trụ dân cũng không có lịch sử, từ trước tới nay chỉ là cái hình dung từ. Kỳ quái là, mặc dù ám ảnh trụ dân nhóm nắm chuyện này gọi việc lớn, nhưng ở trong lúc nói chuyện với nhau bọn hắn đối với cái này tựa hồ cũng không có để ý như vậy, bọn hắn cũng không có muốn đi tìm về cái kia mất tích tộc nhân. Cứ việc bao quát bở gì ẩn ở bên trong rất nhiều ám ảnh trụ dân đều đối với cái này biểu thị ra tiếc nuối, nhưng bọn hắn giống như cũng không có càng để ý ý tứ. Ta như vậy hỏi thăm bở gì ẩn, câu trả lời của hắn ý vị sâu xa, hắn nói: "Hà tất đi tìm mà sau cùng chúng ta đều muốn tỉnh lại." Chương 900, một cái khác đoạn ghi chép. Ảm bơ ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận gỗ vẫn bình tĩnh thâm thúy ánh mắt. "Lại? Sau đó thì sao?" Nàng nhịn không được tò mò hỏi. Gỗ vẫn lật ra du ký trang kế tiếp, tại cái kia loang lổ cổ lão bút ký ở giữa, đoạn này ghi chép cuối cùng mấy cái đoạn dần dần hiện ra ở người trước mặt. Bở gì ẩn trả lời để cho ta sinh ra một cô âm thầm sợ hãi, mà ta tin tưởng này loại hoảng hốt cùng hắn luôn từ bản thân không quan hệ, một loại nào đó siêu trải nghiệm, nguồn gốc từ siêu phàm giả trực giác dự cảm mang đến này loại hoảng hốt, ta bản năng cảm giác bở gì ẩn nâng lên chính là một cái tương đương hỏng bét cục diện, này chút du đãng tại thâm giới chi mộng địa, duy trì lấy tỉnh táo cùng mộng cảnh biên giới ám ảnh trụ dân nhóm, khi bọn hắn tập thể tỉnh lại. Đối thế giới vật chất chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Duy nhất làm người vui mừng chính là chuyện như vậy tựa hồ tại trong ngắn hạn cũng sẽ không phát sinh, bở gì ẩn là trả lời như vậy. Hắn nói, chúng ta cuối cùng cũng có khi tỉnh lại, nhưng hiện tại xem ra giai đoạn này còn rất xa xôi, thâm giới chi mộng từng một lần gần như tỉnh táo, nhưng ở trước đây không lâu, nó đã lần nữa khôi phục ổn định, này ổn định có lẽ còn có thể tiếp tục thật lâu. Ta hỏi thăm hắn, là cái gì đưa đến thâm giới chi mộng gợn sóng, là cái gì làm nó tỉnh táo, lại là cái gì làm nó một lần nữa ổn định, có thể bở gì ẩn không có trả lời, hắn về tới mộng nghe cùng du đang trạng thái. Về sau ta lại thử mấy lần, bao quát tại mặt khác ám ảnh trụ dân thân bên trên tiến hành nếm thử, kết quả đều không khác mấy, tựa hồ chỉ muốn dính đến vấn đề này, bọn hắn liền sẽ lập tức tiến vào cấp độ càng sâu trong mộng cảnh. Này tiến một bước liên hồi ta lo lắng. Ít nguyệt ít ngày, liên tục nhiều ngày không có chút nào tiến triển điều tra làm người hề hoài, mà càng làm cho người ta hề hoài chính là, ta phát hiện mình đến nhất định phải rời đi thời điểm. Trong bất chi bất giác, ta đã tại đây cái bị ám ảnh lực lượng chúa tể thế giới ngưng lại thời gian quá dài, dù cho ở giữa có trở về thế giới vật chất tính dưỡng cơ hội, ta cũng đang kéo dài chịu đến nơi đây ám ảnh lực lượng ảnh hưởng. Tại không có thể xác làm cơ sở tình huống dưới, linh hồn hao tổn cùng đồng hóa tốc độ so tưởng tượng càng thêm mãnh liệt, thật sự nếu không trở về, linh hồn của ta sợ rằng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương, thậm chí vĩnh viễn trở thành nơi này một thành viên. Ít nguyệt ít ngày, là lúc cáo biệt, cùng bờ gì ẩn cáo biệt, cùng mặt khác ám ảnh trụ dân nhóm cáo biệt, mặc dù chúng ta cũng không phải là một chủng tộc, thậm chí ta chỉ là dùng ngụy trang hình thức gần nút đến bên cạnh bọn họ, nhưng ta xác thực cùng này chút thần bí sinh vật vượt qua một đoạn phong phú tháng ngày. Bọn hắn làm người lo lắng, nhưng cũng mang cho ta khó có thể tưởng tượng tri thức. Ta nghĩ ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ những kiến thức này cùng với này chút đặc thù bằng hữu. Trước lúc rời đi, ta sẽ rút đi chính mình ám ảnh chi hồn hình dáng, chính diện cùng bợ gì ẩn bọn họ nói cá biệt, này có chút mạo hiểm, nhưng càng phù hợp nguyên tắc của ta, mà lại ta cảm thấy, nhiều ngày ở chung ít nhất có thể thay đổi chút gì, này chút ám ảnh trụ dân cũng là có lý trí cùng trí nhớ, có lẽ bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận ta cái này đặc thù bằng hữu đi. Ít nguyệt ít ngày, không có đánh qua. Được rồi, cứ như vậy đi, bất luận cái gì đường đi đều có kết thúc thời điểm, ít nhất đoạn này đường đi quá trình phá lệ phong phú. Ta nên trở về đi tìm lão mã ngươi phúc lĩnh hồi trở lại thân thể của mình, tạm biệt ám ảnh giới. Chủ yếu ghi chép liền đến nơi đây mới thôi. Gỗ vẫn theo du ký bên trong ngẩng đầu, nhìn xem ám bở con mắt, tại đây về sau còn có hai tiểu đoạn, mộ đi tẩy nâng lên mình tại thân thể khôi phục về sau lại trở về qua một lần ám ảnh giới, nhưng hắn không thể lại tìm đến những cái kia ám ảnh trụ dân, bọn hắn tựa hồ đã du đãng đến địa phương khác. Mà tại càng về sau tuế nguyệt bên trong, bởi vì dần dần đi vào già yếu cùng với đem đại bộ phận tinh lực dùng tại chỉnh lý trước kia trong sổ, hắn liền lại không có trở về qua. Ám bở há to miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, nàng lui về sau một bước, đi vào bên bàn đọc sách trên ghế, ngồi lên, ngơ ngác nhìn chăm chú lấy gỗ vẫn trên bàn sách du ký, thoạt nhìn có chút thất vọng mất mát. Phía trên này chữ viết, tiết kỳ rất nhiều thứ, gỗ vẫn nói, hàng loạt liên quan tới ám ảnh giới, liên quan tới ám ảnh trụ dân tin tức, còn có cái kia thần bí thiện giới cùng thâm giới. Nhưng ta muốn ngươi mà nói trọng yếu nhất, hẳn là một cái sớm tỉnh lại thành viên, biến mất tại tộc nhân trong tầm mắt. Cái kia nói hẳn là ta đi, Amber hít vào một hơi, tựa hồ đã một lần nữa phân chấn, nàng chỉ chính mình. Dựa theo thời gian đường phán đoán, mộ đi với tẩy sôi nổi niên đại bên trong ta hiện đang ám ảnh cứ điểm bên trong ngủ say, dùng một cái nhân tạo người phôi thai hình thức. Gọn đờ đế quốc các học giả bắt ám ảnh trụ dân linh hồn, cũng thành công đem bên trong một cái rót vào người nhân tạo trong cơ thể, này chính là ta tồn tại. Đúng, chuyện này chúng ta đều biết nói, gỗ vẫn gật gật đầu, hiện tại xem ra, người dưỡng phụ năm đó hẳn là theo cái gì con đường biết được mộ đi du ký bộ phận nội dung, biết được bên trong có khả năng nâng lên thân thế của ngươi, mới mạo hiểm đi chống nó. Nhưng này không đáng giá, à bỡ nhìn xem cái kia bản mộ đi du ký. Phản phất nói một mình thấp giọng nói, này nội dung phía trên, cái nào đáng ra hắn làm như vậy? Ta lại không quan tâm chính mình là thế nào tới, an an ổn ổn tại nông thôn ẩn cư không tốt sao? Nhưng hắn đại khái cảm thấy rất có cần phải, gỗ vẫn lắc đầu, mà lại hắn hơn phân nửa cũng không xác định bản này du ký bên trong chân chính nội dung, càng không có nghĩ tới chính mình sẽ lỡ tay, tất cả những thứ này không phải hắn có thể sớm quyết định. À bờ nhịn không được lẩm bẩm dâng lên, hắn là cái đồ đần, tại nông thôn không lý tưởng đã sớm mài đi mất hắn làm ẩn bí kỵ sĩ lúc một thân bản lĩnh, hắn vẫn còn cảm giác mình là năm đó cái kia tinh nhuệ hoàng gia ảnh vệ. Phía trên này nâng lên ám ảnh trụ dân sinh ra, Gỗ Vấn nhìn ám bợ liếc mắt, không có mở lời an ủi, mà là trực tiếp tiến nhập những lời khác để, bọn hắn sinh ra tại thâm giới một giấc mộng bên trong, mà lại cái này mộng tiếp tục tồn tại để bọn hắn duy trì lấy trước mắt trạng thái, bọn hắn tại ám ảnh giới đi khắp, trên thực tế là tại mộng cảnh hòa thành tỉnh biên giới đi khắp. Ngươi có thể nghe hiểu đây là ý gì sao? Ám bợ suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không biết. Mặc dù ta có thể cùng ám ảnh trụ dân trao đổi, nhưng bọn hắn chưa bao giờ đã nói với ta phương diện này sự tình, bất quá có cơ hội ta có thể hỏi một chút. Sau đó nàng lại bổ sung, dĩ nhiên, ta ngược lại thật ra có một ít chính mình đoán muốn. Ta cảm thấy ám ảnh trụ dân đối thâm giới cùng với thâm giới chi mộng miêu tả rất có thể cùng một chỗ có quan hệ. Gỗ Văn nhíu mày, rất nhanh liền căn cứ chính mình nắm giữ tình báo đoán được cảm bờ ý tứ, ngươi nói là ưu ảnh giới. Nếu như chúng ta sinh tồn hiện thế giới đối ám ảnh trụ dân mà nói là thiện giới, nếu như ám ảnh giới đối bọn hắn mà nói là xen vào thâm giới cùng thiện giới ở giữa tầng, như vậy ưu ảnh giới có khả năng rất lớn liền là bọn hắn trong miệng thâm giới. Ám bờ gật đầu nói, theo không gian quan hệ bên trên, ưu ảnh giới cũng là trước mắt chúng ta đã biết mấy cái giới tầng bên trong chỗ sâu nhất địa phương, cho nên phương diện này vẫn rất có khả năng. Vậy bọn hắn cái gọi là thâm giới chi mộng lại là cái gì? Gỗ Vành cao mày nói, ưu ảnh giới không có vật gì, cho đến trước mắt ngoại trừ một cái tránh ở bên trong giả chết tự nhiên chi thần bên ngoài, chúng ta ở nơi đó không tìm được bất kỳ vật gì, càng không có cái gì mộng cảnh. Ngươi nói, cái kia cự lộc hẹn bật ạ mẩn sẽ biết chút gì sao? Ám bờ một bên suy tư vừa nói, hắn giống như đã tại ưu ảnh giới bên trong đợi rất lâu, mà lại là một cái thần linh, hắn biết đến đồ vật dù sao cũng nên so với chúng ta nhiều. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ tận khả năng tránh cho theo hẹn bật ạ mẩn nơi đó thu hoạch tri thức. Gỗ Vẫn suy nghĩ một chút, hết sức nghiêm túc nói, trực giác nói cho ta biết, trong này có rất nhiều nguy hiểm cũng không phải là đến từ hẹn bật ạ mẩn nắc ý, mà là một loại nào đó liền hẹn bật ạ mẩn chính mình cũng không cách nào khống chế quy luật. Từ xưa đến nay, có vô số phàm nhân tại vượt quá giới hạn tiếp xúc thần linh tri thức về sau tao ngộ đáng sợ vận mệnh, hướng thần linh hỏi vấn đề chuyện này bản thân liền là hạ kế sách. Dĩ nhiên, nếu như đến cuối cùng không có cách nào, mà chúng ta lại vô cùng cần thiết đào sâu ám ảnh giới bí mật, cái kia tìm hẹn bật ạ mẩn hỏi thăm cũng là lựa chọn, nhưng ở trước đó, chúng ta tốt nhất đem những tin tình báo này trước nói cho đế quốc các học giả, để bọn hắn nghĩ biện pháp dùng phàm trí tuệ con người tới giải quyết một cái vấn đề này. Được à, ngươi nói cũng đúng, ạ mợ khoát tay áo, ngay sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi, ta mới vừa rồi còn nghĩ đến một sự kiện. Ngươi nói cái này thâm giới, nó cùng trước đó hẹn bật ạ mẩn nâng lên biển sâu sẽ có liên hệ sao? Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng hoài nghi một thoáng, Gỗ Vẫn nhíu nhíu mày, nhưng ta luôn cảm thấy nhường hẹn bật ạ mẩn nghiêm túc như vậy đối đãi biển sâu không phải là thứ đơn giản như vậy. Nếu như ưu ảnh giới liền là biển sâu hoặc là biển sâu cửa vào, hẹn bật ạ mẩn cần gì phải nói từ xưa đến nay đều không có phàm nhân có thể chạm đến biển sâu, thậm chí liền thần linh cũng chỉ là biển sâu một sợi gợn sóng đâu. Ả mờ nghiêm túc suy tư, cảm thấy Gỗ Vẫn lời giải thích cũng có đạo lý. Nàng biểu lộ nghiêm túc tại cái kia nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là từ bỏ thở dài, giãn ra tứ chi trên ghế không có hình tượng chút nào co quắp xuống dưới, ai? Cảm giác đầu đều đau. Này đều lộn xộn cái gì? Ta nói cho ngươi, ta liền không thích hợp suy nghĩ loại vấn đề này. Gỗ Vẫn nhịn không được cười nhìn này đế quốc sỉ nhục liếc mắt, xem ra cái tên này xem như khôi phục lại. Sau đó hắn mới đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cái kia bản mố đi du ký bên trên, tại hai giây suy nghĩ về sau, hắn nhìn về phía ám bờ cũng đánh vỡ yên lặng, tiếp xuống nên nghiên cứu một chút xử lý như thế nào bản này du ký. Ả bờ vô ý thức đi theo Gỗ Vẫn ánh mắt nhìn cái kia bản phong bì loang lổ cổ xưa cổ thư liếc mắt, có như vậy trong nháy mắt, nàng tựa hồ mong muốn vươn tay ra, mà ở biến thành hành động trước đó nàng liền nở nụ cười, lắc đầu, còn thảo luận cái gì, đương nhiên là vật quy nguyên chủ quá, dựa theo quy định, chế tác xong phó bản về sau trả lại cái kia khối băng nữ công thức là được rồi, ngược lại trong quyển sách này hơn phân nửa độ dài đều là mồ đi du ký. Cùng lắm thì ngươi đem bên trong không quan hệ nội dung hủy đi sau khi ra ngoài trả lại nàng. Gỗ Vẫn có chút ngoài ý muốn nhìn này đế quốc sỉ nhục liếc mắt, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ muốn lưu lại nó. Kỳ thật ta còn thực sự suy nghĩ như vậy trong nháy mắt, ảm bơ bĩu môi, một mặt lười biếng trên ghế co quắp lấy, dù sao ta dưỡng phụ năm đó liền vì như thế cuốn sách bại hoại bị mất mạng, nhưng cẩn thận suy nghĩ muốn. Quyển sách này lại có quan hệ gì với ta đâu? Nó chỉ là một cái cùng ta không có liên hệ chút nào nhà mạo hiểm tại tiến hành một lần cùng ta không có liên hệ chút nào mạo hiểm về sau lưu lại bút ký mà thôi, bên trong trùng hợp viết đến ta nguyên bản chủng tộc. Ta không có lý do gì vì thế xâm chiếm đồ của người khác. Gỗ Vẫn lập tức càng thêm kinh ngạc. Lời này cũng không giống như là một cái đã từng thề muốn làm nam cảnh đệ nhất kẻ trộm người lời nói ra, ngươi năm đó đào ta mộ phần thời điểm cũng không phải làm như vậy. Ả bờ nghe xong liền liên tục khoát tay, đừng nói nữa đừng nói nữa, ta đào cái mộ phần đều bị tang vật cho giữ lại, ta bên trên một đoạn nghề nghiệp kiếp sống khi đó liền xong rồi được chứ. Gỗ Vẫn. Hai giây bình tĩnh suy nghĩ về sau, hắn nhìn đặt ở cách đó không xa thủ hộ giả chi lá chắn cùng kẻ khai thác chi kiếm liếc mắt, ngươi cân nhắc qua bị tang vật đánh một trận khả năng sao? Một giây sau, Ả bờ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại trong thư phòng. Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng. Ngày mùa thu đã tới gần, ánh mặt trời sáng rỡ bên trong thiếu đi mấy phần khô nóng, không khí thì lộ ra so ngày xưa càng thêm làm người thoải mái. Ả bờ đi tại thông hướng phồn hoa khu trên đường phố, từng chút một thoát ly ám ảnh ẩn thân hiệu quả, tầng kia mông lung phảng phất hắt xa màn che theo bốn phương tám hướng rút đi, nàng nhường sáng lạn ánh nắng tùy ý khuynh tả tại trên mặt mình. Đi dưới ánh mặt trời cảm giác cũng không tệ. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem rực rỡ thiên luân ở trên trời treo cao, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười tới. Gô Văn Thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, rời đi hướng đông bộ quảng trường lớn cửa sổ sát đất. Đang lặng lặng suy tư sau một lát, hắn lắc đầu, trở lại trước bàn sách, đầu tiên là rút ra giấy bút, xoạt xoạt viết xong một phong chuẩn bị chuyển tâu cho Bắc Cảnh Lẫm Đông Bảo Phong thư, sau đó ánh mắt lại rơi vào cái kia bản mồ đi du ký lên. Mồ đi vậy, có lẽ là ả từ trước tới nay vĩ đại nhất nhà mạo hiểm, dấu chân của hắn đạp biến nhân loại đã biết thế giới, thậm chí bước chân đến nhân loại không biết lĩnh vực, hắn khi còn sống sau lưng lưu lại vô số quý giá tri thức của cải, nhưng mà dung chuyển thời cuộc dẫn đến hắn lưu lại rất nhiều thứ đều biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Tỷ như, có rất ít người biết, Mộ Địch Tẩy đã từng khiêu chiến qua lớn biển. Gô Văn cầm lấy du ký, lại lần nữa lật ra, tìm được tại ám bờ trước khi đến chính mình đang ở đọc qua lại còn chưa xem xong cái kia một bộ phận. Ngoại trừ có quan hệ ám ảnh thế giới mạo hiểm trải qua bên ngoài, bản này du ký bên trong còn có một bộ phận nội dung là hắn cực kỳ quan tâm, có quan hệ khối kia tại Tẩy trong gia tộc đời đời truyền lại, lai lịch thành câu đấu hàn thai bùa hộ mệnh. Những cổ đó già ngay ngắn kiểu chữ viết ánh vào Gô Văn tầm mắt. Ít nguyệt ít ngày, tại chỉnh lý một chút đông cảnh địa khu dân gian truyền thuyết lúc, ta phát hiện một chút có ý tứ manh mối, này có lẽ sẽ trở thành ta tiếp theo đoạn mạo hiểm mở đầu. Có chứng cứ cho thấy, tại ước chừng 100 năm trước, vị kia vĩ đại khai thác anh hùng gỗ Vạn Sệ Si đại công tức từng rời đi lãnh địa của mình, tiến hành một lần liền ta như vậy là mạo hiểm ra cũng vì đó kinh ngạc thán phục mạo hiểm, khiêu chiến hải dương. Liên quan tới lần này bí mật rời cảng, người biết cũng không nhiều, lưu truyền xuống cũng nhiều là một chút chỉ tốt ở bề ngoài cổ quái chuyện xưa, nhưng ta vẫn theo rất nhiều vụn vặt trong tư liệu tìm được có thể ấn chứng với nhau manh mối. Dùng một cái nhà mạo hiểm trực giác cùng kinh nghiệm, ta cho rằng đó cũng không phải đơn thuần người ngâm thơ dòng nhóm biên soạn đi ra anh hùng chuyện xưa, nó nên là chân thật phát sinh qua một lần mạo hiểm trải qua. Này làm ta xúc động và phần. Ngẫm lại xem đi, một cái trăm năm trước anh hùng, một cái cũng không phải là nghề nghiệp nhà mạo hiểm người, đều dũng cảm khiêu chiến biển cả cũng còn sống trở về, mà ta tự xưng là thời đại này vĩ đại nhất nhà mạo hiểm, lại nửa đời người đều tại an toàn trên lục địa quanh đi còn lại. Đây là lớn cỡ nào trân trọng, lại là lớn cỡ nào khích lệ. Ta xác thực nên mở ra một đoạn mới mạo hiểm, thu thập càng nhiều tư liệu, tìm kiếm càng nhiều manh mối, làm chuẩn bị thật đầy đủ, Mộ Đi Vĩ Tẩy đem tiến hành mạo hiểm kiếp sống đến nay kinh tâm động phách nhất một lần khiêu chiến. Đi tìm gỗ Vạn Sệ Si anh hùng đường hàng hải. Chương 901, Mộ Đi đi xa. Gỗ Vạn tầm mắt tại tờ kia trên giấy tới lui lui chuyển đi mấy lần, mới rốt cục nắm trong đầu chửi bậy xúc động đè chế trở về. Vị này 600 năm trước Tây Đại công tức lại còn là gỗ Vạn Sệ Si fan không não. Cái này khiến bây giờ chịu lấy gỗ Vạn Sệ Si thân phận gỗ Vạn có một loại không khỏi xấu hổ cảm giác. Sau đó hắn mới tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Nhìn xem vị kia dùng nhà thám hiểm làm nhiệm vụ của mình cổ đại quý tộc là như thế nào kể hắn vì lần này mạo hiểm tiến hành hàng loạt chuẩn bị. Đang quyết định về sau, ta bắt đầu kiến tạo một chiếc đầy đủ ứng đối lần này gian nguy thuyền lớn, này cũng không dễ dàng, mọi người đều biết, từ khi những phong bạo đó các tín đồ đột nhiên phát điên, trộm đi hoặc đục hủy hết thảy thuyền biển cũng trốn hướng trên biển về sau, thế giới loài người đã có gần một thế kỷ chưa từng tiến hành qua ra dáng hàng hải, đã không thể khiêu chiến hải dương hoa tiêu, cũng không có người hiểu được như thế nào tạo thuyền biển. Ta đi xin nhờ một vị thời gian trước kết bạn hải nhân bằng hữu. Nghe nói vương quốc người lùn còn có một số có thể tại tương đối an toàn vùng biển đi kỹ thuật, ít nhất bọn hắn hiểu được làm sao nắm thuyền tạo ra đến, ta vị bằng hữu nào có thể giúp một tay tìm tới tạo thuyền công tượng. Ngoài ra ta còn nhận biết hai cái biển tinh linh, bọn hắn đối trên lục địa sự tình không có hứng thú, nhưng bọn hắn đối ma pháp của ta bảo thạch cảm thấy rất hứng thú, dùng mấy khỏa bảo thạch làm bằng giá, bọn hắn hứa hẹn làm ta hoa tiêu. Tại đây cái to lớn, mà lại khả năng cần phải hao phí thời gian rất lâu, tạo thuyền kế hoạch tiến hành lúc, ta cũng bất thì giờ đi một chuyến Nam Cảnh, đi bái phòng đương thời Sệ Sỉ đại công tước. Ta ôm một tia hy vọng, muốn nhìn xem Sệ Sỉ gia tộc phải chăng còn giữ lại năm đó gỗ Vạn công tức rời cảng ghi chép, nhưng ta cũng làm xong tay không mà về chuẩn bị, bởi vì hết sức rõ ràng 100 năm trước gỗ Vạn Sệ Sỉ cũng không hy vọng có quá nhiều người biết được mạo hiểm của hắn trải qua, bằng không hắn cũng không cần thiết xóa sạch những cái kia manh mối. Sự thật chứng minh, suy đoán của ta là chính xác, Sệ Sỉ gia tộc hậu duệ nhóm đối một thế kỷ trước bọn hắn tằng tổ phụ đi xa hoàn toàn không biết gì cả, Sệ Sỉ đại công tức đang nghe ta đi xa kế hoạch cùng với liên quan tới gỗ Vạn Sệ Sỉ thần bí rời cảng tình báo lúc còn biểu hiện ra nhất định lo lắng. Rõ ràng hắn cho rằng đây chẳng qua là một phen không có chứng cơ dân gian chuyện lạ, mà lại cho là ta là tại cầm an toàn của mình nói đùa. Nhưng chúng ta trao đổi vẫn hết sức vui sướng, Sệ Sỉ gia tộc là cái đáng giá tôn kính gia tộc, điểm này không thể nghi ngờ, tại phát hiện ta quyết tâm đã định về sau, bọn hắn lựa chọn cho ta chúc phúc. Tại đi thăm gỗ Vạn Sệ Sỉ mộ thất cũng dâng lên kính ý cùng hương liệu rượu về sau, ta về tới chính mình mạo hiểm chủ bị bên trong. Gỗ Vạn nhanh chóng lược qua này một bộ phận cùng với đằng sau đoạn lớn liên quan tới tạo thuyền cùng chiêu mộ thủy thủ ghi chép. Ánh mắt của hắn tại những cái kia ngay ngắn viết tay chữ viết bên trên từng hàng quét qua, Mộ Đi thấy một đoạn nhân sinh trải qua như mau thả phim cấp tốc bay qua trong đầu của hắn, mãi đến tiến vào Mộ Đi rời cảng tháng ngày, tốc độ của hắn mới lập tức chậm lại. Đây là hắn quan tâm nhất bộ phận. Trải qua mấy cái thế kỷ trang sách bên trên, ghi chép Mộ Đi thấy tiến vào biển cả về sau trải qua hết thảy. Ít nguyệt ít ngày, trải qua dài dằng dặc chuẩn bị, tỉ mỉ chuẩn bị, nhà mạo hiểm hào cuối cùng tại một cái sáng sủa ngày mùa hè lên đường. Chúng ta theo đông cảnh bờ biển xuất phát, dựa theo biển tinh linh hoa tiêu kiến nghị, đầu tiên dọc theo đường ven biển hướng nam đi một đoạn ngắn, lại hướng đông bộ tiến lên, này có khả năng mức độ lớn nhất tránh cho trước thời gian tiến vào phong bạo khu vực. Mặc dù ta đối với mình tự tay thiết kế phòng hộ ma pháp cùng với ma lực cảm giác hệ thống hết sức có tự tin, nhưng cân nhắc đến không thể cầm các thủy thủ tính mệnh mạo hiểm, ta quyết định dùng hết khả năng nghe theo Hoa Tiêu Kiến nghị. Ít nguyệt ít ngày, đáng giá ghi chép một ngày. Tại bắt đầu hướng đông điều chỉnh hướng đi về sau không bao lâu, chúng ta liền xa xa mắt thấy một lần vô tự nước chảy xiết, gần như có thể kết nối đến bầu trời phong bạo vân tường bay lên trời, trong nháy mắt nhường toàn bộ mặt biển nhấc lên kinh khủng sóng lớn, phong bạo cùng sóng lớn ở giữa là như lưới tập trung năng lượng tia chớp, mỗi một lần chớp lóe bên trong đều ẩn chứa lệnh ta cường đại như vậy ma pháp sư đều kinh hồn táng đảm lực lượng, mà lại này toàn bộ vân tường đều tại dùng. Nhìn như thông thả kỳ thực khó mà tránh né tốc độ di động tới, ta đời này chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng tương tự. Một bộ phận thủy thủ sợ hãi, bắt đầu quỳ gối bong thuyền cầu nguyện bọn hắn thần, nhưng rất nhanh lái chính liền thành công trọng trấn trật tự. Lai chính là một vị đáng tin cậy xuất ngũ sĩ quan, ta hết sức vui mừng chính mình đem hắn kéo lên thuyền. Cũng không lâu lắm, đảm nhiệm Hoa Tiêu Biển tinh linh liền công bố con đường phía trước an toàn tin tức, thám hiểm thuyền tại một cái so sánh khoảng cách an toàn, mà lại cái kia đạo đáng sợ phong bạo đang ở hướng về xa cách phương hướng của chúng ta di chuyển. Thuyền viên đoàn trấn tĩnh lại, ta lại có cơ hội theo một cái hoàn mỹ như vậy khoảng cách quan sát cái kia đạo phong bạo, ta có cần phải đem nó đặc thù đều ghi chép lại. Vô tự nước chảy xiết không là đơn thuần sóng lớn hoặc biển động, cũng không phải đơn thuần cơn bão năng lượng, mà giống như là cả hai hỗn hợp hình thành phức tạp hệ thống. Đi qua quan sát, ta cho rằng cái tia đạo kết nối bầu trời, không ngừng phóng thích năng lượng tia chớp vân tường hẳn là toàn bộ hệ thống trụ cột cùng động lực. Năng lượng của nó gợn sóng dẫn đến trên mặt biển giàu có thủy nguyên tố đại khí sinh ra cộng minh, đồng thời ta còn cảm ứng được nó dưới đáy và toàn bộ nước thể nối liền cùng một chỗ. Tựa hồ hải dương loại độ cao này giàu tập hợp nguyên tố vật dẫn làm ra giống ma pháp trận bên trong tính có cực tiêu điểm tác dụng, cho đại khí bên trong năng lượng loạn lưu một cái chỗ tháo nước, mới chế tạo ra đáng sợ như vậy vân tư. NG tới. Này có lẽ liền là trên biển sẽ xuất hiện đáng sợ vô tự nước chảy xiết, mà trên lục địa sẽ không nguyên nhân. Mặt khác, mắt thường có thể thấy vân tường đỉnh chóp sẽ xuất hiện tầng mây xé rách, phù quang phun trào hiện tượng, tại phong bạo tương đối mãnh liệt trên khu vực không, còn có khả năng quan sát được cùng vân tường bên trong năng lượng chớp lóe không giống nhau phát sáng hiện tượng, cái kia nhìn qua giống như là từng mảnh liên tiếp màn tre, sẽ theo vân tường di chuyển mà thong thả biến hóa. Chúng nó tựa hồ ở vào cực cao địa phương, quy mô chỉ sợ lớn vượt qua tưởng tượng. Tại cổ đại lưu truyền xuống một chút ma pháp lấy làm bên trong, gọn đỡ các học giả đem đại khí chia làm ma lực trạng thái tinh giới tầng, nước chảy xiết tầng, trạng thái ổn định cực hạn tầng chờ mấy tầng. Khi nhìn đến cái kia vân tường đỉnh chóp cảnh tượng lúc, ta nhịn không được có chỗ liền muốn. Trên đại dương bao la vô tự nước chảy xiết là mạnh mẽ như vậy, đã vượt qua nhân loại đối ma lực hoàn cảnh nhận biết, cho nên vậy liệu rằng là một loại nào đó đến từ càng cao hơn một tầng đại khí tiết lộ vật. Có thể là nước chảy xiết tầng ma lực đánh xuyên gần địa từ tràng hình thành phòng hộ, mới tại trạng thái tinh giới tầng bên trong chế tạo ra đáng sợ như vậy hiện tượng. Đây là cái đáng giá ghi chép cũng nghiên cứu hiện tượng. Trong biển rộng thật sự là tràn đầy bí mật, cũng trải rộng nguy hiểm. Đáng được ăn mừng chính là, do ta thiết kế cảm ứng trang bị rất tốt phát huy tác dụng, trong thủy tinh cầu chùm sáng đang chuẩn xác chỉ hướng phương xa cái kia đạo phong bạo, này chứng minh nó có thể tại chỗ rất xa liền cảm ứng được vô tự nước chảy xiết tồn tại, này có trợ giúp thám hiểm thuyền sớm lẩn tránh những cái kia sóng gió bừa bãi tàn phá vùng biển. Gô Văn một bên xem lấy này chút quý giá chữ viết, một bên thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, hoặc khẽ gật đầu, hắn thậm chí theo bên cạnh lấy qua một tấm bản nháp giấy, ở phía trên múa bút thành văn lấy mình tùy thời nghĩ tới đồ vật. Không hề nghi ngờ, Mộ Địa Du Ký là một tòa bảo khố, nó chân quý nhất nội dung không phải những cái kia kinh dị ly kỳ mạo hiểm chuyện xưa, mà là Mộ Địa Tẩy đang mạo hiểm quá trình bên trong ghi chép lại kinh nghiệm kiến thức cùng với kiến thức của hắn. Tại rời cảng một chương này tiết bên trong, Mộ Địa Tẩy đối với vô tự nước chảy xiết ghi chép cùng phỏng đoán liền là như thế này ý nghĩa phi phàm đồ vật. Hiện tại Bắc Cảng đồng thời công trình đã thuận lợi kết thúc, bị rồng đang bởi vì bước kế tiếp thăm dò hải dương mà nỗ lực, Mộ Địa lưu lại những kiến thức này không hề nghi ngờ sẽ đối với bên kia các nhân viên kỹ thuật sinh ra trợ giúp cực lớn, mà những kiến thức này ý nghĩa còn không chỉ chừng này. Mộ Địa còn viết đến hắn đối với vô tự nước chảy xiết nguồn gốc phỏng đoán cùng với hắn đối với đại khí phân tầng kết cấu lý giải, đồng thời phụ thêm có quý giá đệ nhất đầu quan chắc tư liệu, đối gỗ vẫn cùng với các chờ nhà nghiên cứu mà nói, này thậm chí có trợ giúp bọn hắn phá giải chỉnh cái hành tinh huyền bí. Gỗ vẫn tựa như cái nghiêm túc học sinh tinh tế nghiên cứu bản này du ký, nắm bên trong mỗi một đoạn trải qua kiến thức đều xem như tri thức nguyên tới lý giải cùng phân tích, mà Mộ Địa thấy mạo hiểm cũng tại chữ viết lưu chuyển bên trong tiếp tục hướng phía trước tiến lên lấy, giống như cơ hồ hết thảy là mạo hiểm ra mở dạng, tại đã trải qua tối sơ thuận lợi đi về sau, hắn cuối cùng bắt đầu gặp gỡ chân chính phiền toái. Tiến vào viễn hải về sau, thần bí khó lường hải dương hướng Mộ Địa cùng thủy thủ đoàn của hắn nhóm phô bày chân chính hung hiểm. Ít nguyệt ít ngày, một trận đáng sợ phong bạo tập kích chúng ta. Cảm ứng trang bị phát huy tác dụng nhất định, tại phong bạo cấp tốc thành hình trước một đoạn thời gian ngắn bên trong, nó bắt đầu điên cuồng cảnh báo cũng nếm thử chỉ xảy ra nguy hiểm chỗ phương vị, song lần này phong bạo lại là tại đỉnh đầu chúng ta ấp ủ dâng lên, tại thám hiểm thuyền ngay phía trên, đại khí xé rách, cao năng phản ứng từ không trung rơi xuống, chỉnh phiến hải vực cấp tốc tiến vào bổ sung năng lượng trạng thái. Chúng ta bốn phương tám hướng đều là đang trưởng thành bên trong vân tường, mà lại tốc độ nhanh kinh người. Coi ta ý thức được cảm ứng trang bị hỗn loạn phản ứng ý vị như thế nào lúc, hết thảy đã muộn, lái chính nếm thử chỉ huy các thủy thủ nhường thuyền gia tốc, để tại vân tường khép kín vọt tới trước gian này mảnh đang ở bổ sung năng lượng khu vực, nhưng mà to lớn tia chớp rất nhanh liền bổ vào đỉnh đầu chúng ta tâm chắn năng lượng lên. Sau đó trong vòng mấy canh giờ, nhà mạo hiểm hào tựa như cùng bị chứa vào một cái nóng nảy ma pháp nồi nấu quặng bên trong, chỉnh phiến hải dương đều sôi trào lên, cũng nếm thử giết chết này nhỏ nhỏ tàu chuyến bên trong tội nghiệp sinh linh nhóm. Các thủy thủ lần này cũng là không có tuyệt vọng đối thần linh cầu nguyện, bọn hắn đã không có cái này thời gian rỗi. Tóm lại, Lai Trinh tận khả năng tổ chức nhân thủ đi duy trì đội thuyền ổn định cùng ma pháp hệ thống vận hành, ta thì đem hết toàn lực đích xác bảo hộ lá chắn không nên bị nước chảy xiết bên trong kia chớp đánh xuyên, hết thể giống như ác ngộng. Dĩ nhiên, nếu ta có thể lưu lại đoạn này bút ký, vậy liền tối thiểu nói rõ một sự kiện, ít nhất ta bản thân còn sống. Đúng vậy, cái này là trận gió lốc này kết cục, ta còn sống, một người. Hiện tại ta bị để qua một mảnh thương mang trên biển, chỉ có mấy khôi rách dưới thuyền tam bản cùng với mấy cái dần dần bắt đầu nước vào thùng gỗ làm bạn, nhà mạo hiểm hào biến mất, tại một khắc cuối cùng, ta tận mắt thấy nó bị sóng biển thôn phệ, thủy thủ đoàn của ta nhóm dĩ nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, hai vị kia biển tinh linh hoa tiêu có khả năng may mắn còn sống sót, bọn hắn có khả năng chui vào đáy biển tị nạn, nhưng bây giờ ta rõ ràng đã không có khả năng cùng bọn hắn tụ hợp. Tại sóng gió bên trong, trời biết ta đã trôi bao xa. Hễ nay tâm bắt đầu dây dưa, ta hiện tại không thể không gánh lấy mười mấy cái vong hồn mang tới trầm trọng áp lực, cứ việc lại xuất phát trước, mỗi người đều ký kết sinh tử khế ước, nhưng ta dẫn bọn hắn tới đây tuyệt không phải là vì chịu chết. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều vô dụng, ta nghĩ ta nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót, bằng không người nào tới trấn an cùng đền bù tổn thất những thuyền viên kia nhóm người nhà. Quý tộc trách nhiệm không cho phép ta dưới loại tình huống này trốn tránh. Ta dùng ma pháp góp nhặt những cái kia trôi nổi mảnh gỗ cùng thùng lớn, miễn cưỡng đưa chúng nó tạo thành một chiếc sức xẻo thuyền nhỏ, không có cây đinh, không có dây thừng, này đơn sơ chỗ an thân hoàn toàn dựa vào ma lực tới kết nối làm một cái chính thể, đạm vấn đề nước cũng có thể dùng băng hệ pháp thuật đến giải quyết, đồ ăn. Chỉ mong viễn hải bên trong loại cá đừng quá mức khó mà nuốt xuống. Làm một cái ma pháp sư cường đại, nếu như không có gặp gỡ vô tự nước chảy xiết, tại phía trên vùng biển này sinh tồn bản thân kỳ thật cũng không là nan đề, chân chính nan đề là như thế nào trở lại chính xác đường biển bên trên, cùng với như thế nào tốc độ cao hữu hiệu mà di động chính mình. Dù sao cho dù là truyền kỳ cường giả cũng không có cách nào dựa vào phi hành thuật theo viễn hải một đường bay trở về đến trên đại lục, mà dựa vào chế tạo sóng gió loại hình động lực tới thôi động chiếc này thuyền nhỏ. Trời biết ta cần phải bao lâu mới có thể thấy lục địa. Có lẽ ở trước đó ta liền táng thân lần tiếp theo vô tự nước chạy xiết chúng. Ít nguyệt ít ngày, thông qua chiêm tinh lĩnh vực kỹ xảo, ta cuối cùng thành công xác nhận chính mình đại khái phương vị cùng với trước mắt hướng đi, kết luận làm người kinh ngạc lại không an. Trận kia phong bạo để cho ta cực đại trệch hướng vốn có đường biển, ta hiện tại chính vị tại vốn có đường biển phương bắc, hơn nữa còn đang không ngừng hướng về hướng tây bắc phiêu lưu lấy, ý vị này ta cách vốn có mục tiêu càng ngày càng xa, đồng thời cũng không có tại trở về đại lục chính xác trên phương hướng. Tại cái phương hướng này bên trên, ta cũng không có gặp được những truyền thuyết kia bên trong hải yêu, không có gặp được những cái kia tại một thế kỷ trước liền trốn đi thật xa, đang giấu ở trong hải dương nơi nào đó phong bạo các giáo đồ. Nói thật, hiện tại ta tình nguyện gặp gỡ những cái kia nguy hiểm hắc ám giáo đồ. Hồi đến chính xác đường biển là một chuyện vô cùng khó khăn, bởi vì ta phát hiện ở trên biển chiêm tinh thuật cũng không là tốt như vậy dùng. Nơi này ma lực hoàn cảnh đang quấy rầy ta đối tinh không quan chắc, mà lại ta khuyết thiếu chuẩn xác hơn tinh bản làm tham khảo. Ta tận khả năng đích xác nhận lấy phương vị của mình, hiệu chỉnh hướng đi, hướng phía trở về đại lục phương hướng đi, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng, ta đã hoàn toàn lạc hướng. Nay mảnh thương mang vô tận biển cả muốn thôn phệ ta, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng xuống. Ít nguyệt ít ngày, trong tầm mắt cơ hồ không có thay đổi gì. Tin tức tốt duy nhất là ta còn sống, mà lại không có bị vô tự nước chảy xiết thôn phệ, tại thời gian dài như vậy bên trong, ta tao ngộ dòng dã 3 lần vô tự nước chảy xiết. Nhưng mỗi một lần đều vô cùng mạo hiểm theo khoảng cách an toàn lướt qua, tại khoảng cách an toàn bên trên xa xa nhìn ra xa những cái kia vân tưởng cùng cơn bão năng lượng, ta thật hoài nghi đây rốt cuộc là một loại may mắn hay là một loại nguyền rủa. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta vẫn đem kỹ càng ghi chép ta chỗ quan sát được hết thể hiện tượng, ngược lại hiện tại cũng không có chuyện khác có thể làm. Ít nguyệt ít ngày, vẫn tại là hướng, không có bất kỳ cái gì đại lục hoặc là hòn đảo xuất hiện, nhưng ta hoài nghi mình khả năng còn tại hướng bắc phiêu rời, bởi vì ta bắt đầu cảm giác chung quanh càng ngày càng lạnh. Ít nguyệt ít ngày, trong tầm mắt xuất hiện trôi nổi bằng sơn. Ta tại ở gần đại lục Bắc Bộ, là Thánh Long Công quốc phụ cận sao? Đây là ta có thể nghĩ tới lạc quan nhất khả năng. Những ngày này ta một mực tại hướng tây đi, cũng có thể là hướng tây bắc, cái phương hướng này bên trên duy nhất có khả năng hy vọng, cũng chỉ có đại lục phương bắc những cái kia băng lãnh đường ven biển. Chỉ mong vận may của ta còn thừa lại một chút. Ít nguyệt ít ngày, ta không biết nên viết như thế nào hạ hôm nay ghi chép, ta làm một cái nhà mạo hiểm, được à, cho dù là sức sẹo là mạo hiểm ra, ta cũng chưa từng nghĩ tới chính mình. Được a, tóm lại, ta nhìn thấy một đầu cự long. Một đầu màu lam cự long ở phương xa cướp qua bầu trời, thật sự rõ ràng. Chương 902, cực bắc hành trình. Long. Gô Văn tầm mắt trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới, ánh mắt rất lâu mà dừng lại tại cái kia một chuỗi dùng sức viết xuống trên phụ đề, phản phất có thể xuyên thấu qua bút tích diện một chút run run, thấy mô đỉ tẩy tại lưu lại những chữ này, lúc nội tâm kịch liệt rung chuyển chi tình. Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía treo ở bàn đọc sách cách đó không xa bộ kia địa đồ, trên bản đồ, lộ diện đại lục toàn cảnh đã bị chính xác tiêu chí chú đi ra. Nhưng mà lộ gen đại lục bên ngoài đại dương mênh mông cùng khả năng tồn tại đại lục mới lại tại hắn vệ tinh giám sát thị giác bên ngoài, bởi vì mà chỉ có tượng trưng đường nét cùng đại khái phương vị đánh dấu. Lộ gen đại lục tây nam vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu, là tinh linh thượng cổ trong truyền thuyết thông thiên chi tháp, tòa tháp này tồn tại đã thông qua thương khung đứng mặt đất quét hình đạt được xác nhận. Lộ Rèn đại lục đông nam, không biết cụ thể bao xa hải dương đối diện, là 700 năm trước gỗ vẫn sẽ xỉ dẫn đầu Viễn Dương đội ngũ phát hiện đại lục mới, mảng đại lục này bộ phận đường ven biển cũng thông qua thương khung đứng được đến xác nhận. Lộ Rèn đại lục đông bộ viễn hải, phong bạo cùng hải lưu đối diện, là hải yêu nhóm thống trị ai đại lục, cùng với thủ đô của các nàng ẹn đà vọn. Lộ Rèn đại lục bắc bộ, vượt qua Thánh Long công quốc vào biển bán đảo về sau, đầu tiên là đã bị nhân loại thiết thực quan sát được vĩnh hằng phong bạo, mà tại vĩnh hằng phong bạo đối diện thì là trước mắt vẹn vẹn tồn tại ở gián tiếp trong tư liệu cự long chi quốc. Tòa kia cự long chi quốc ở vào cực bắc chi cảnh, thậm chí khả năng ngay tại bắc cực điểm phụ cận, trung quanh nó trên mặt biển rất có thể nổi lơ lửng hàng loạt băng sơn, này phù hợp mổ đi tẩy tại bút ký bên trong nâng lên chi tiết. Hắn vậy mà trời xui đất khiến vượt qua vĩnh hằng phong bạo, trôi đến tà lục phụ cận sao? Gô Văn nhịn không được nói một mình một câu, đây rốt cuộc tính may mắn hay là bất hạnh? Một bên nói thầm lấy, hắn một bên túi lầu xuống, lực chú ý một lần nữa đặt ở mổ đi tẩy cái kia không thể tưởng tượng nổi mạo hiểm hành trình bên trên. Ở sau đó một đoạn thời gian ngắn bên trong, ta đều ở vào khẩn trương cao độ cùng kinh ngạc, hưng phấn chờ tình cảm phức tạp hỗn tạp trong trạng thái, đó là một con rồng. Thật sự rõ ràng cự long. Ta mới đầu hoài nghi là thời gian dài cô độc cùng phiêu lưu dẫn đến chính mình tinh thần khẩn trương sinh ra ảo giác, nhưng rất nhanh ta liền ý thức được chính mình nhìn thấy hết thảy đều là thật, cái kia long thậm chí còn ở chân trời xoay một nhỏ lại. Ta khẩn trương nhìn chăm chú lấy đầu kia cự long, không biết đối phương sẽ đối với ta cái này khách không mời mà đến làm cái gì, ta có khả năng khẳng định cái kia long đã chú ý tới ta, tựa như ta có thể thấy ta. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia long chỉ là ở chân trời xoay một hồi, sau đó liền thẳng tắp hướng lấy càng xa xôi bay mất. Đối phương tựa hồ không có chú ý tới bên này, cũng hoặc là chỉ là nắm ta cư trú này trồng chất rách dưới tấm ván gỗ trở thành một loại nào đó trôi nổi trên mặt biển rác rưởi. Ta không biết mình hiện tại hẳn là tâm tình gì. Một phương diện, ta hết sức lo lắng con rồng kia thật đột nhiên trở về qua tới tìm ta gây phiền phức, bằng vào ta hiện tại trạng thái, cái kia chỉ sợ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Một phương diện khác, ta vừa hy vọng đối phương có thể tới tìm ta. Đây có lẽ là ta thoát khỏi trước mắt khốn cảnh hy vọng duy nhất, nếu cái kia chân rồng đủ thân mật. Ta tại lo sợ bất an bên trong vượt qua lạnh lẽo một đêm, hoặc là nói vượt qua một đoạn dài dằng dặc hoàng hôn. Tại vượt qua mô đầu giới hạn về sau, chân trời mặt trời liền chưa từng hạ xuống mặt biển, nó thủy chung tại một loại nào đó độ cao phạm vi bên trong trên dưới phập phồng, dựa theo sáng sớm giữa trưa hoàng hôn lại sáng sớm trình tự tuần hoàn qua lại. Hết thể chính như cổ đại các học giả chỗ tính toán như thế, chúng ta viên tinh cầu này là như muốn nghiêng quay quanh mặt trời vận hành. Này loại góc độ tồn tại dẫn đến tinh cầu cực nam cùng cực bắc hai địa phương sẽ có thời gian dài ban ngày hoặc thời gian dài màn đêm hiện tượng. Ta nghĩ ta đây là lại thu hoạch một cái rất trọng yếu quan sát ghi chép, nhưng mà ai cũng không biết ta còn có cơ hội hay không đem những này quý giá tri thức mang về đến thế giới loài người. Ít nguyệt ít ngày, đang nhìn kích cự long về sau ngày thứ ba, ta ở phương xa trên mặt biển thấy được một đạo quy mô vô song phong bạo tường. Ta ngay từ đầu coi là đó là vô tự nước chảy xiết bổ sung năng lượng vân tường, cũng thật to khẩn trương một hồi. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện nó cũng không có ẩn chứa loại kia cuồng bạo mất khống chế ma lực, vân tường đỉnh chóp cũng không có quỷ dị phát sáng hiện tượng, đồng thời chỉnh thể cũng không có di chuyển dấu hiệu, nhưng mà nó quy mô lại so vô tự nước chảy xiết vân tường muốn bằng lớn. Kết nối bầu trời cùng mặt biển vân tường vắt ngang toàn bộ biển cả, giống như một đạo chân chính tuyệt thế hàng rào, tại vân tường dưới chân, mặt biển cuốn lên vô số to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, sóng gió cao làm người tuyệt vọng. Ta nghĩ ta biết đó là vật gì. Đó là vĩnh hằng phong bạo một bộ phận. Tại bắc cảnh ngọn núi cao nhất bên trên, lợi dụng pháp sư chi nhãn hoặc là khác quan sát trang bị có thể thấy nó bắn ra ở trên trời dư ba, tại Thánh Long công quốc vào biển bán đảo thậm chí có khả năng trực tiếp nhìn đến làn danh của nó, mà ta hiện tại chính vị tại theo không có nhân loại đến qua vùng biển, khoảng cách gần quan sát cái kia đạo phong bạo. Đáng chết, ta tha cái vòng luật quẩn, phiêu lưu đến vĩnh hằng phong bạo đối diện. Đại lục chính ở đằng kia, Thánh Long công quốc hoặc là vì ổ nẹt vương quốc đường ven biển ngay tại cái kia đạo vân tường đối diện, ma pháp nữ thần à, vận mệnh thật sự là mở cho ta cái thiên đại đùa giỡn. Ta hiện tại cuối cùng có thể xác định đại lục phương hướng, cũng có thể xác định đường về nhà tuyến, thuận tiện xác định đây là một con đường chết. Ta hết sức thận trọng suy tính xuyên qua cái kia đạo phong bạo trở về đại lục khả năng, sau đó bị chính mình ngây thơ cùng lớn mật làm cho tức giận, sau đó ta bắt đầu cân nhắc phải chăng có thể vòng qua cái kia đạo lớn đến kinh người luồng khí xoáy, lại đem chính mình chọc cười một lần. Nhưng ở sau khi cười xong, ta cảm giác mình cái thứ hai phương án nói không chừng có thể làm. Xuất ra nhân loại dũng khí cùng cứng cỏi đến, đây đúng là có nhất định khả năng. Ngẫm lại xem đi, ta đã phiêu lưu xa như vậy, theo đại lục đông bộ xuất phát, một đường ở trên biển tha lớn như vậy một vòng, vây quanh vĩnh hằng phong bạo đối diện, vậy tại sao liền không thể lại lượn quanh nửa vòng, vây quanh nó mặt khác đâu? Mặc dù ta hiện tại trạng thái sát thực so với trước kém rất nhiều, thuyền cũng thay đổi thành một đống phá mảnh gỗ, nhưng dung cảm khiêu chiến dù sao cũng so vây chết tại đây vô biên vô tận trên biển muốn tốt. Đọc đến nơi đây, Gô Văn nhịn không được nhíu lông mày. Khi nhìn đến bút ký nửa trước đoạn lúc, hắn từng cảm thấy lúc tuổi còn trẻ mỗ đi quá lô mãng, trên thực tế tuổi già lúc giống như cũng gần như, nhưng bây giờ hắn vẫn không khỏi đến có chút bội phục lên dũng khí của đối phương cùng tính bền dẻo tới. Ở trên biển cô độc phiêu lưu mấy tháng, thậm chí một đường trôi dạt đến bắc cực, cuối cùng lại vẫn có thể lấy dũng khí cùng đấu trí, nếm thử đi vòng qua giống vĩnh hằng phong bạo như thế thiên tượng kỳ tích, này phân tâm trí cũng không phải người bình thường có thể có được. Cũng là kế thừa sơ đại kẻ khai thác tính bướng bỉnh. Hắn nhịn không được nhẹ giọng cảm thán một câu, sau đó cười cười, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Ít nguyệt ít ngày, ta nhất định phải nắm chuyện đã xảy ra hôm nay ghi chép lại, ta ta lại một lần nữa không biết nên làm sao thuyết minh tâm tình của mình. Và hôm nay sớm chút thời gian, ta bắt đầu chấp hành cái kia dũng cảm đường vòng kế hoạch. Trải qua một đoạn thời gian minh tưởng cùng sau khi nghỉ ngơi, ta cảm giác đến ma lực của mình đã đầy đủ khu động này trồng chất phá mảnh gỗ tại vĩnh hằng phong bạo địa tương đối an toàn trên mặt biển đi vòng, thế là ta liền làm như vậy, đồng thời hết sức thuận lợi tới gần cái kia đạo vân tường. Sau đó, đáng chết, sau đó đầu kia Lam Long lại xuất hiện. Nếu có sau này duyệt độc giả, các ngươi tuyệt nghị không ra đầu kia Lam Long làm cái gì, nàng, ta hiện tại đã biết nàng là một vị nữ sĩ, theo chân trời lao xuống, thẳng tắp phóng tới ta cùng ta chiến hạm, nhìn qua vạn phần lo lắng, ta nghe được một cái thanh âm điếc tai nhức óc tại chính mình bên tai giống lên một câu không cần nhớ không ra à. Sau đó cái kia đáng sợ cự trảo liền lập tức bắt lấy mới nhà mạo hiểm hảo đáng thương thuyền xác, nàng tựa hồ là muốn đem ta liền người mang thuyền bắt lại, nhưng nàng khẳng định không nghĩ tới mới nhà mạo hiểm hảo từ trên xuống dưới căn bản liền là lỏng lẻo, long trảo bên trên phụ thêm một loại nào đó ma lực phá hủy những cái kia mảnh gỗ ở giữa ma lực tuần hoàn, mà cự long khổng lồ khí lực càng là trực tiếp nghiền nát hết thảy. Sau này phát sinh sự tình hết sức phù hợp ma pháp cùng vật chất quy luật, ta cuối cùng liền đống kia phá mảnh gỗ cũng mất đi, chúng nó vỡ chính là triệt để như vậy, mà lại cơ hồ lập tức liền bị sóng biển thôn phệ. Càng hỏng bét chính là, về sau ta liền bị treo ở đầu này không biết trong đầu đang suy nghĩ gì Lam Long trên móng vuốt. Tin tức tốt duy nhất là ta còn sống, máy vi tính của ta cũng còn ở trên người. Hiện tại, ta bị ném vào một khối phiêu phù ở mặt biển to lớn băng sơn bên trên, Long cũng cùng với ta. Ngay tại vừa rồi, chúng ta cuối cùng giải khai hiểu lầm, vị này nữ sĩ hiển nhiên là nghĩ lầm ta muốn xông hướng vĩnh hằng phong bạo tự sát, mà ta thì giản lược giới thiệu chính mình mạo hiểm trải qua cùng với được ăn cả ngã về không về thôn quê kế hoạch. Nhìn ra được, vị này cự long nữ sĩ có chút hề bại cùng thất lạc. Nhưng ta so với nàng muốn hề bại cùng thất lạc gấp một vạn lần. Hiện tại duy nhất ngăn cản ta cùng đầu này ác long quyết đấu, cũng chỉ có ta thân vì nhân loại lý trí cùng làm quý tộc tiết chế lực, ta khẳng định đánh không lại nàng. Mặt khác, ta muốn vô cùng tiện tay, vô cùng vô tình thuận tiện nói một chút, này ác long tên, nàng gọi Mli Tở Tạ Tony ạ, tự xưng là cái gì ta luật xem xét đoàn thành viên. Gỗ vần tay lắc một cái, kém chút nắm này cổ lão mà chân quý nguyên bản thư tịch cho xé trang kế tiếp tới. Hắn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ dưới loại tình huống này thấy Mi Lịt Lệ Bộ Nhị tiểu thư tên. Làm nửa ngày, 600 năm trước mộ đi tẩy tại vòng cực bắc bên trong lạc hướng lúc gặp phải cự long lại chính là tên kia. Mà lại thời điểm đó Mi Lịt Tở Tạ tự xưng là tà luật xem xét đoàn thành viên. Nàng không phải là bí ngân bảo khố cao cấp người đại diện sao? Tại sao lại toát ra cái xem xét đoàn tới? Cái này xem xét đoàn cùng bí ngân bảo khố có liên quan gì sao? Gỗ vẫn trong lòng trong nháy mắt toát ra một chút đối ta luật xã hội tò mò cùng với đối Mi Lịt Tở Tạ tận nhị ạ bản nhân quan tâm. Nhưng rất nhanh tò mò liền khiến cho hắn lần nữa nắm lực chú ý đặt ở mô đi du ký bên trên, vị kia nhà mạo hiểm công tức Bắc Cực hành trình rõ ràng còn có đến tiếp sau, mà lại đến tiếp sau nội dung tựa hồ càng thêm đặc sắc. Tại một đoạn xấu hổ về sau, ta cùng cái kia ác long không thể không bắt đầu thảo luận chuyện sau đó xử lý như thế nào. May mắn là, cứ việc làm việc thô bạo, nhưng này cự long nữ sĩ vẫn là dạng đạo lý, mà lại nàng còn có ấy nấy chi tâm. Được à, ta có khả năng thu hồi đối nàng ác long đánh giá, nàng xác thực đối với mình tạo thành tổn thất thấy rất ấy nấy. Ta đầu tiên là thương lượng với nàng, nhìn nàng có hay không có thể trợ giúp ta trở lại thế giới loài người. Đối một đầu cự long mà nói, bay qua hải dương hẳn không phải là chuyện rất khó khăn, nhưng nàng biểu thị chính mình tạm thời cũng không có đi tới lộ rèn đại lục đồng ý, nàng nâng lên một loại nào đó xin cùng sát hoạch chế độ, tựa hồ giống nàng dạng này cự long nếu như muốn đi tới khác đại lục còn cần hướng long tộc trong xã hội tầng cao hơn đưa ra xin cũng chờ đợi phê chuẩn. Điều này thực lệnh người bất ngờ thậm chí kinh ngạc. Người ngâm thơ dòng nhóm luôn luôn nắm cự long miêu tả làm hung ác tàn bạo, sắp xỉ một loại nào đó đẳng cấp cao ma thú dã man sinh vật, chưa bao giờ cân nhắc qua cao như thế trí tuệ sinh vật cũng phải có chính mình xã hội và văn minh, cho nên ta hiện tại dám khẳng định, nhân loại vọng tự suy đoán thật sự là sai lầm nhiều lắm. Ta không khỏi có chút hiếu kỳ lên này chút cự long sinh hoạt hàng ngày tới. Tại đây về sau, ta lại hỏi thăm vị này cự long nữ sĩ có hay không có thể tìm cho ta cái chỗ đặt chân, ta nghĩ này tổng hẳn là có thể, nếu như long tộc đều sinh tồn ở này vùng cực bắc, vậy bọn hắn ít nhất nên có cái thôn xóm hoặc là quốc gia loại hình đồ vật, dù cho giàu gì, cự long nữ sĩ cũng nên có chính mình tổ giống a. Cái kia dù sao cũng so tại lạnh lẽo băng dương bên trên tiếp tục phiêu lưu muốn tới tốt. Nhưng mà sự tình cũng không như ý, cái này gọi Mli Tở Tạ cự long cự tuyệt đề nghị của ta, nàng biểu thị nếu như xem xét đoàn thượng tầng biết bên này phát sinh sự tình, cái kia rất có thể ảnh hưởng đến nàng tiếp xuống hơn nửa năm tình trạng kinh tế, cho nên nàng quyết không thể mang ta đi tà lục. Đáng chết, vì cái gì cự long còn muốn cân nhắc cái gì vấn đề kinh tế? Bọn hắn liền không thể thành thành thật thật đến nhân loại đại lục ở bên trên bắt cóc công chúa cùng vương tử sao? Tóm lại, ta tại chính mình mạo hiểm trong sổ tăng thêm trọng yếu một bút kế hoạch xem ra là thất bại. Vị này cự long nữ sĩ rõ ràng không có ý định mang ta đi tham quan cự long vương quốc, nhưng tình huống cũng không có quá tệ, bởi vì vị này Mli Tở Tạ tiểu thư tóm lại vẫn là có lòng trách nhiệm, mặc dù nàng tựa hồ càng để ý kinh tế của mình tình huống, nhưng nàng ít nhất không có vì giữ được thu nhập của mình mà lựa chọn nắm ta ném ở này băng sơn bên trên tự sinh tự diệt. Nàng biểu thị có khả năng mang ta đi tà lực phụ cận một cái điểm dừng chân. Cái kia điểm dừng chân nghe vào cũng không có cự long ở lại, nhưng ít ra so phiêu phù ở mặt biển băng sơn còn mạnh hơn nhiều. Thẳng thắn nói, ta cũng không là hết sức tín nhiệm đầu này long. Mặc dù nàng biểu hiện vẫn tính lễ phép, nhưng nàng phong cách hành sự thật là khiến người sinh nghi, nếu như ma lực của ta còn tại trạng thái toàn thịnh, ta nghĩ ta thả rằng khu động lấy dưới chân tòa băng sơn này lại đi khiêu chiến một lần vĩnh hằng phong bạo, nhưng trên thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Ta phải thừa nhận chính mình suy yếu, phải thừa nhận chính mình không có lựa chọn nào khác. Ta đồng ý vị này Lý Tở Tạ tiểu thư đề nghị, sau đó bị nàng treo ở trên móng vuốt, bắt đầu hướng về cảng phía bắc bay đi. Nơi này cần nói rõ một thoáng, đoạn này bút ký hơn phân nửa đều là tại cự long trên móng vuốt hoàn thành, vậy đại khái cũng xem như một hạng trước nay chưa có mạo hiểm thành tựu đi. Lại có cái nào nhà mạo hiểm từng có giống như ta vậy trải qua đâu? Trải qua một quãng thời gian phi hành thuật về sau, tại ta cảm giác đến ma lực của mình cũng bắt đầu vận chuyển không khoái lúc, trong tầm mắt cuối cùng xuất hiện những vật khác. Ta đầu tiên loáng thoáng xem đến một mảnh phi thường bao la lục địa, cái kia tựa hồ là một phiến đại lục, một mảnh ở vào vùng cực bắc, nhân loại chưa từng biết được đại lục, ta thấy không rõ lắm nó, nhưng nó tựa hồ bị một loại nào đó quy mô khổng lồ lá chắn bảo hộ lấy, lá chắn bên trong là xanh um tươi tốt phong cảnh, mà tại ta chính là muốn ngưng thần nhìn kỹ thời điểm, long liền dẫn ta hướng một phương hướng khác bay đi, nếu như phương hướng của ta cảm giác không sai, hẳn là hướng về kia. Phiến đại lục tây bắc. Chúng ta hướng cái phương hướng này lại bay một đoạn, mới rốt cục đã tới mục đích. Một tòa đứng lặng trên mặt biển. Kim loại cự tháp. Chương 903, cự tháp. Kim loại cự tháp. Khi nhìn đến chữ này thời điểm, Gô Vẩn con ngươi vô ý thức co rút lại một chút, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía treo ở cách đó không xa địa đồ, tầm mắt lần lượt lướt qua lộ rèn đại lục tây nam, đông nam cùng với hướng chính bắc, tại tây nam đại dương mênh mông cùng đông nam đại lục mới bên trên, đã bị thô sơ giản lược tiêu chú hai tòa tháp cao sơ đồ đánh dấu, mà tại hướng chính bắc ta lúc phụ cận, vẫn là trống rỗng. Nơi đó tồn tại một tòa kim loại cự tháp. Trên cái thế giới này tồn tại tòa thứ ba tháp. Gô Vẩn trong lòng đống nhiên toát ra vô số nghi vấn, này chút thần bí tháp cao đến cùng là làm cái gì? Chúng nó tất cả đều là thí thần hạm đội di sản sao? Chúng nó cho đến ngày nay còn tại vận chuyển sao? Tại những cái kia trong tòa tháp, đến cùng có cái gì? Đè nén trong lòng không ngừng xuất hiện vấn đề, hắn cấp tốc nắm lực chú ý thả lại đến mô đỉ kể bên trên, tại cái kia có lấy 600 năm gió xương trang giấy ở giữa, vị này có vô số truyền kỳ trải qua lớn nhà mạo hiểm đang ở viết xuống một đoạn không thể tưởng tượng nổi lữ trình. Ta bị nhìn thấy trước mắt cảnh tượng chấn nhiếp, đến mức thật lâu vô phương lời nói, thế gian này tất cả thần linh cùng với ta tất cả tiên tổ ở trên. Vậy tuyệt đối không phải nhân loại có thể sáng tạo ra đồ vật, cũng không phải trên thế giới này bất kỳ một cái nào đã biết chủng tộc có thể sáng tạo ra đồ vật, cái kia thật chính là một tòa tháp sao? Cũng hoặc là một cây dùng tới sọ xuyên qua chúng ta dưới chân viên này nhỏ tiểu tinh cầu của nhà. Nó to lớn vô song đứng lặng tại trên đại dương bao la, vị trí hẳn là ở mảnh này thần bí đại lục phía tây, ta không quá chắc chắn, ta gần nhất phương hướng cảm giác đã rất hỗn loạn, nó bề ngoài hiện ra mang theo kim loại chất cảm. Đạm ngân sắc quang mang, tại đang lúc hoàng hôn ánh mặt trời chiếu xuống, cả tòa tháp lại tràn đầy một loại nào đó thần tính trắng lệ. Nó tựa hồ là do vô số hình trụ cùng bao nhiêu kết cấu chồng chất mà thành, phức tạp vỏ ngoài có khả năng thấy rất nhiều kết nối đường ống cùng trụ cột, nó tựa hồ đã tại đây bên trong đứng lặng trăm ngàn vạn năm, đến mức hắn nửa bộ phận trên vết thương chồng chất, loang lổ tăng thương, mà hắn dưới đáy thì tọa lạc tại một cái đồng dạng là do kim loại chế tạo thành nền móng bên trên, cái kia nền móng là khổng lồ như vậy, thậm chí có thể coi như là một tòa khổng lồ hòn đảo đến đối đãi. Ta có thể thấy do nó mặt ngoài chất đống màu xám trắng nước biển trầm tích vật, to lớn kim loại kết cấu ở giữa còn có quy mô khổng lồ băng cứng. Tại nghiêm túc bên trong, Gô Vẩn chậm rãi lật ra trang kế tiếp, một bức hiển nhiên là vội vàng vẽ sơ đồ phát thảo bất ngờ ánh vào tầm mắt của hắn. Mộ Đi thấy lại còn để lại một bức vẽ tay bản thảo. Tại cái kia đã ố vàng thậm chí biến thành màu đen cũ kỹ trên trang giấy, Gô Vẩn thấy được một tòa tại bây giờ thời đại này nhân loại xem ra phong cách tuyệt đối quái dị tháp cao. Nó xác thực như Mộ Đi nói tới đứng lặng trên mặt biển, còn có lấy kim loại cái bệ, mặt ngoài còn có rất nhiều công dụng không rõ. Phức tạp tinh diệu bên ngoài đưa kết cấu. Gô Vẩn trong nháy mắt bị này tấm vẽ tay làm hấp dẫn lực chú ý, hắn nghiêm túc đem nó nhìn nhiều lần, mãi đến đem hoàn toàn khắc ở trong đầu. Thẳng thắn nói, hắn cũng không thể từ nơi này vẽ tay bản thảo bên trên nhìn ra cái gì ngoài định mức tin tức tới, khuyết thiếu cần thiết kỹ thuật cùng tri thức tích lũy, quý giá này vẽ tay bản thảo cũng liền chỉ là một bức tranh vẽ mà thôi, nhưng ít ra theo phong cách bên trên, nó cùng Gô Vẩn tại thương khung đứng 3D hơi co lại cầu bên trên chỗ đã thấy một ít mô hình có chỗ giống nhau, này liền có thể chứng minh chúng nó đúng là ngày xưa thí thần hạm đội di sản. Mà về phần càng nhiều Mộ Đi Tây dù sao cũng chỉ là cái nhân loại pháp sư, chưa bao giờ tiếp xúc qua trong vũ trụ những cái kia công trình, hắn lưu lại sơ đồ phát thảo tại trên đại thể có lẽ là chính xác, nhưng chi tiết không nhất định đáng tin, hắn chỉ bằng mạnh mẽ trí nhớ miêu tả ra tháp cao bên ngoài ca. Hết cấu, trong đó khó tránh khỏi hội hưu thác lỗ hổng, cũng không có đủ quá cao dự thi tính. Sau đó, Gô Vân mới tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Ta tận mình có khả năng nhớ kỹ trên không trung thấy cảnh tượng, cũng đưa nó miêu tả xuống tới, ta không biết bản vẽ này tương lai sẽ có giá trị gì. Ta chỉ cảm giác mình sinh thời chỉ sợ đều không có lần thứ hai tới gần cự long quốc gia cơ hội, cũng rất khó lại có những nhân loại khác đạt được giống như ta trải qua, cho nên ta chỉ có thể là đất nhiều ghi chép một chút, chỉ hy vọng những vật này đối người đời sau có thể có chỗ trợ giúp. Vị kia tự xưng Lì Tở Tạ cự long tiểu thư nắm ta đặt ở này tòa cự tháp nền móng bên trên, hoặc là nói này tòa sắt thép trên hòn đảo, nàng chỉ cho ta điểm một con đường, nói là có thể tiến vào tháp cao chung quanh một ít cởi mở khu vực, một chút bỏ hoang công trình kiến trúc có thể che chắn phơi gió phơi nắng. Nhưng nàng rõ ràng không có ý định tự mình mang ta đi tìm những cái kia tránh gió chỗ, mà lại theo thái độ của nàng bên trong ta còn rõ ràng cảm giác được khẩn trương. Tựa hồ nàng đang làm cái gì xúc phạm cấm kỵ sự tình, hoặc là trong tháp cao có cái gì làm nàng hoảng hốt sự vật. Này làm ta vô cùng háo kỳ, ta hết sức để ý là cái gì có thể làm cho mạnh mẽ như thế cự long đều thật sâu kiến kỵ, cho nên ta liền hỏi lên, mà cự long tiểu thư trả lời ý vị sâu xa. Long đâu nghĩ đến nơi này, nhưng thần không cho phép, ta đem ngươi đưa đến nơi đây đã là mạo cực lớn nguy hiểm, lại tiến lên một bước ta muốn gặp gỡ phiền phức liền không chỉ là vấn đề kinh tế đơn giản như vậy, đây là nàng nguyên thoại. Nàng nâng lên một cái thần, cho nên long tộc rõ ràng cũng là tín ngưỡng một loại nào đó thần linh, mà lại cái này thần còn cấm chỉ long tộc tiến vào trước mắt ta cự tháp. Nay liền rất thú vị, bởi vì tòa tháp này vào chỗ tại cự long quốc gia phụ cận, ta đứng ở chỗ này dõi mắt nhìn về nơi xa thời điểm thậm chí có khả năng loáng thoáng xem đến tòa kia đại lục. Thả trước cửa nhà cấm địa, ta đối long sự tình càng ngày càng hiếu kỳ. Dĩ nhiên, cự long tiểu thư cự tuyệt lại trả lời càng nhiều vấn đề, ta cũng không có cách nào cưỡng ép theo nàng trong miệng đạt được đáp án. Hiện tại, ta lần nữa lẻ loi một mình, vị kia cự long tiểu thư muốn trở về long quốc, nàng biểu thị chính mình sẽ nghĩ biện pháp thân đi tới thế giới loài người đồng ý, sau đó đem ta đưa trở về, nàng nói nàng làm hư ta thuyền, bởi vậy nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Nói thật, hiện tại ta đối này vị tiểu thư ấn tượng đã hoàn toàn đổi mới, cứ việc nàng có chút lỗ mãng, phá hủy kế hoạch của ta, từng làm cho ta vào hiểm địa, mà lại có chút quá để ý chính mình vấn đề kinh tế, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng trên bản chất là một cái phụ trách lại thẳng thắn người tốt. Tốt Long, lại tiếp tục đem xưng là ác Long hiển nhiên là không thích hợp. Mà lại trọng yếu nhất, lấy trước mắt tình thế xem ra, ta có hay không có thể thuận lợi về hồi trở lại thế giới loài người. Chỉ sợ chỉ có thể hy vọng vị này Mị Tở Tạ tiểu thư. Mặt khác, Cự Long tiểu thư trước lúc rời đi còn hứa hẹn sẽ mau chóng cho ta đưa một chút uống nước và thức ăn tới. Ta đối với cái này vô cùng chờ mong, nhất là chờ mong cái trước. Là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ người, ta rất hiếu kỳ long tộc trong ngày thường đều ăn chút gì, ta cũng không hy vọng chúng nó có thể có nhiều phong phú, chỉ cần không còn là cá liền tốt. Dĩ nhiên, nếu như có thể mà nói, hy vọng có khả năng lại có chút rượu. Gô Văn liếc nhìn trang sách bên trên ghi chép, nhịn không được cười lẩm bẩm một câu, cái này lớn nhà thám hiểm hài hước cảm giác và lạc quan tinh thần cũng thực là rất làm người chết phục. Tại đây về sau một đoạn ngắn trong ghi chép, Mộ Đỉ viết đến mình tại tòa kia sắt thép chi đảo bên trên phạm vi nhỏ thăm dò trải qua, hắn thuận lợi tìm được tránh gió chỗ, tại kim loại cự tháp nền móng bên trên, tựa hồ có rất nhiều bỏ hoang công trình, chúng nó cửa chính rộng mở, kiên cố hoàn chỉnh, dùng tới che gió che mưa không thể tốt hơn. Mộ Đỉ còn chuyên môn nâng lên, này chút công trình tựa hồ chưa bao giờ bị người quấy rầy qua, bên trong chất đầy làm người hoa cả mắt cổ đại trang bị, lại mỗi một dạng đều vượt qua hắn lý giải, hắn tận lực dùng sơ đồ phát thảo miêu tả trong đó một chút công trình ngoại hình cùng đặc thù, mà này chút sơ đồ phát thảo, mỗi một bức đối gỗ vần mà nói đều vô cùng chân quý. Tại đây về sau bút ký bên trong, Mộ Đỉ nâng lên lỷ tở tạ theo cự long quốc gia trở về chuyện sau đó. Tại làm tiên hơi trễ một chút thời điểm, vị tiêu cự long tiểu thư đúng hẹn về tới sắt thép chi đảo, nàng đáp xuống đảo rìa, vẫn chấp nhất không chịu tiến về phía trước một bước, xem ra cái kia cái gọi là thần linh hạ đạt lệnh cấm đối ảnh hưởng của nàng vô cùng khắc sâu. Nàng mang đến đóng gói tốt thức ăn nước uống, theo thể tích cùng phân lượng bên trên xem, đầy đủ ta rất nhiều thiền tiêu hao, bất quá ta không có ở trước mặt nàng hủy đi bao dùng ăn, điều này hiển nhiên là không khéo léo. Cự long tiểu thư nói cho ta biết, nàng còn cần cố gắng nữa một phen, mới có thể có đến đi tới thế giới loài người đồng ý, bởi vì một loại nào đó. Luân phiên cơ chế, nàng xin tựa hồ cũng không là hết sức thuận lợi. Đối với cái này, ta chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu, cũng thúc giục nàng mau sớm giải quyết việc này, ta xa cách thế giới loài người đã quá lâu, còn như vậy tiếp tục kéo dài, chỉ sợ cả nước đều muốn công bố Mộ Đỉ tẩy công tức tin chết. Ngắn gọn nói chuyện với nhau về sau, Cự Long tiểu thư liền chuẩn bị lại lần nữa rời đi, lần này nàng nói nàng có thể sẽ rời đi rất nhiều thiên, nhưng nàng cũng hứa hẹn, lại ở ta tiếp tế hao hết trước đó trở về. Tại trước khi đi, nàng nói ta có khả năng tại cự tháp phụ cận tùy ý hành động, nơi này cũng không có nguy hiểm gì đồ vật, nhưng chỉ có một chút, nàng vô cùng trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở ta một câu. Không thể theo trong tháp mang đi bất kỳ vật gì, nhất là không thể mang đi nơi này tri thức. Nàng nghiêm túc thái độ trước đó chưa từng có, thậm chí có chút dọa ta, ta không khỏi tò mò hỏi thăm nàng nguyên nhân, nhất là nàng nửa câu nói sau dụ ý, tri thức thứ này, sao có thể mang theo đâu. Nàng không có giải thích cặn kẽ, chỉ là hết sức nghiêm túc nói một câu nói, trong tháp cao có xuất phát người di sản, mặc dù chúng nó đã bị phong ấn, nhưng vẫn cần tránh cho tiết lộ nguy hiểm. Nói thật, câu trả lời của nàng ngược lại để cho ta sinh ra càng lớn nghi hoặc, bởi vì ta có thể rất rõ ràng nghe được, này cự tháp chẳng những là long tộc cấm địa, cũng là bọn hắn chặt chẽ trông coi, đối ngoại ngăn cách địa phương, trong tháp có đồ vật gì? Vật kia là tuyệt đối không cho phép tiết lộ cho người ngoài, có thể là đã như vậy. Vì cái gì vị này cự long tiểu thư còn muốn đem ta mang tới nơi này, thậm chí chuyên môn để một câu cho phép ta tại đây bên trong tùy ý hành tẩu thăm dò. Này rõ ràng mâu thuẫn nói chuyện hành động làm ta khó mà ức chế hiếu kỳ của mình chi tâm, ta nhịn không được nói ra nghi ngờ của mình, hỏi thăm nàng nếu trong tháp cao có không thể đối ngoại tộc tiết lộ bí mật, lại vì cái gì muốn ta đây ngoại tộc mang đến nơi đây? Mang đến nơi đây về sau lại chuyên môn căn dặn này rất nhiều tự mâu thuẫn lời nói. Tại ta nắm những vấn đề này hỏi sau khi đi ra, khiến cho người khó có thể lý giải được một màn phát sinh, trước một giây còn hết thể như thường cự long tiểu thư đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó liền phảng phất lâm vào thống khổ to lớn bên trong, sau đó nàng liền bắt đầu gào thét, đồng thời không ngừng lầu bầu một chút khó mà nghe rõ, khó có thể lý giải được câu chữ, ta chỉ nghe được linh linh tinh tinh mấy cái từ đơn, nàng ngâng lên cái gì nghịch chiều, tư duy bị lệnh, tiết lộ loại hình đồ vật. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết tất cả những thứ này là đều là chính mình không đúng lúc đặt câu hỏi đưa đến, ta nếm thử bổ cứu, nếm thử trấn an trước mắt long, có thể là không có hiệu quả chút nào. Tại vài phút hỗn loạn về sau, nàng đột nhiên khôi phục, ít nhất nhìn qua phảng phất là khôi phục. Con mắt của nàng khôi phục tỉnh táo, cũng nhìn chung quanh một thoáng, khiến cho người bất an là, tầm mắt của nàng toàn trình đều không để ý đến ta vị trí, mãi đến cuối cùng, nàng đột nhiên bay lên trời, bay về phương xa cái kia mảnh đường nét mơ hồ đại lục. Nàng đều không có lại liếc lấy ta một cái. Thật giống như nàng đã hoàn toàn quên đi nơi này phát sinh sự tình, hoàn toàn quên đi từng năm ta mang đến nơi này. Thậm chí ta tại đằng sau la to, hướng phía bầu trời ném áo thuật phi đạn, nàng đều không quay đầu nhìn liếc mắt. Nàng thật khôi phục rồi hả? To lớn lo lắng xông lên đầu, ta theo đối về nhà trong chờ mong tỉnh táo lại, ý thức được chính mình vẫn thân ở nguy hiểm cùng quỷ dị trong hoàn cảnh, nơi này có gì đó quái lạ, tòa tháp này, những cái này sinh hoạt tại vùng cực Bắc Long, vùng biển này, vĩnh hằng phong bạo này một bên, có gì đó quái lạ. Gô Văn chậm rãi ngừng lại, lông mày của hắn từng chút một nhăn lại, liền cùng 600 năm trước mộ đi tới một dạng, hắn cũng trong nháy mắt toát ra vô số nghi vấn, thậm chí còn có loáng thoáng lo lắng. Theo văn chữ ghi lại bên trong, hắn hoàn toàn có khả năng khẳng định Lý Tở Tạ ngay lúc đó trạng thái xác thực không bình thường. Loại kia trạng thái khiến cho hắn nhịn không được liên tưởng đến chính mình hỏi thăm nàng một chút liên quan tới thần linh bí mật lúc phản ứng của đối phương, nhưng cẩn thận so với về sau hắn lại cảm thấy không hoàn toàn tương tự, mộ đỉ ghi chép triệu chứng rõ ràng càng thêm nghiêm trọng, càng thêm nguy hiểm. Mà lại mộ đỉ trong ghi chép còn nâng lên, Lý Tở Tạ lúc ấy lầu bầu nghịch chiều loại hình chữ, loại tinh thần này trạng thái mất khống chế dưới lẩm bẩm, cũng cực kỳ khác thường. Gô vành cau mày, ngón tay vô ý thức nhẹ gõ nhẹ cái bàn, toát ra cùng mộ đỉ đồng dạng hoang mang. Tòa kia ở vào tạ lực phụ cận cự tháp, bên trong đến cùng có cái gì? Nó rõ ràng tràn ngập cổ quái, này cổ quái, cung lịch triều, cùng thời đại thượng cổ trận kiêm lịch triều cuộc chiến đến cùng có liên hệ gì? Mang này khó mà coi nhẹ nghi vấn, hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại, mà tại bút ký này nửa đoạn sau bên trong, mộ đi ly kỳ trải qua vẫn đang kéo dài. Ta hết sức lo lắng vị kia cự long tiểu thư tình huống, nhưng ta bất lực, phi hành thuật đuổi không kịp một cái vỗ cánh bay lượn cự long, nàng căn bản không có dừng lại, đã toàn nhanh rời đi. Ta chỉ có thể xa xa nhìn chăm chú lấy nàng biến mất phương hướng, hy vọng nàng không muốn xảy ra chuyện gì. Ta mang theo đối phương còn sót lại tiếp tế quay trở về mình tại đảo bên trên tìm tới tránh gió chỗ, tại đây tạm thời trụ sở bên trong, ta chí ít có thể xa hơn cách làm người tâm phiền ý loạn chiều tiếng cùng lạnh leo gió lạnh, thu hoạch được một chút yên tĩnh, cơ hội suy tính. Ta mở ra những cái kia đồ ăn cùng uống nước, hình dạng của bọn nó có chút ra ngoài ý định. Ta chưa bao giờ thấy qua vật tương tự, ta ngay từ đầu thậm chí không xác định chúng nó có phải hay không đồ ăn, theo kích thước bên trên, chúng nó tựa hồ là khiến nhân loại chuẩn bị, hư hư thực thực thức ăn đồ vật bị phong chứa ở từng cái kim loại cái hộp nhỏ bên trong, hộp bịt kín rất tốt, kín kẽ. Mặt ngoài in xanh xanh đỏ đỏ đồ án, mà nước thì bị chứa ở từng cái trong bình, cái kia cái bình giống như là một loại nào đó mềm chất thủy tinh, nhưng lại cứng cỏi dị thường. Này tinh xảo lại cổ quái đóng gói phương thức, để cho người ta mở rộng tầm mắt, xem ra ta nhất định phải nghĩ biện pháp mở ra này chút hộp cùng cái bình mới có thể có đến bên trong thức ăn nước uống, cũng may cái này cũng không khó khăn, nếu như không cân nhắc bảo trì hắn hoàn chỉnh tính, một thanh sắc bén lưỡi dao băng tinh liền có thể giải quyết hết thảy. Ta mở ra trong đó một phần đồ ăn, là gia vị qua cá. Được a, đó cũng không phải oán trách thời điểm, cá liền cá đi. Ít nhất, chúng nó là bị hương liệu xử lý qua. Hôm nay bút ký liền đến nơi đây mới thôi, ta muốn. Ta cần vừa ăn cơm một bên thật tốt suy nghĩ một thoáng tương lai của mình. Chương 904, dị thường ghi chép. Mộ Đỉ vẩy tại bút ký chi tiết chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức nhường gỗ vẫn sinh ra hứng thú. Bất kể thế nào xem, vị kia 600 năm trước là mạo hiểm ra chỗ đề cập đồ ăn cùng uống nước đều giống như đồ hộp cùng bình đựng nước. Cái này không đáng chú ý chi tiết nhỏ nhường gỗ vẫn sinh ra ngoài định mức suy tư. Cứ việc trước đó hắn cũng ý thức được cự long là một cái so lịch sử loài người lâu đời bộ tộc có trí tuệ, bởi vì khả năng này có được so đại lục các quốc gia đều cường đại hơn văn minh, nhưng mãi đến lần này, hắn mới bắt đầu nghiêm túc suy tư dạng này một cái có thể bỏ qua ma triều tiếp tục phát triển văn hiệu do chân tướng khả năng có như thế nào độ cao. Đồ hộp cùng bình đựng nước bản thân hết sức không đáng chú ý, thời khắc này sẽ xì liền có thể rất dễ dàng sản xuất ra, trên thực tế giống sản phẩm đã xuất hiện, nhưng Lý Tở Tạ mang cho mỗi đi đồ hộp lại là một cái dấu hiệu, một cái có thể dẫn phát gỗ vẫn suy nghĩ sâu xa tiêu chí. Ý nghĩ của hắn nhịn không được tại cái phương hướng này bên trên khuyết trương triển khai, thậm chí dần dần kéo dài đến long tộc đến cùng dùng nhân loại hình dáng vẫn là long hình thái ăn uống cùng với hai cái hình dáng lượng cơm ăn có hay không khoảng cách to lớn, hình dạng người ăn uống hiệu suất như thế nào duy trì long hình thái to lớn tiêu hao dạng này kỳ quái trên phương hướng, nhưng rất nhanh, hắn tán loạn tư duy liền kiểm chế tại cùng một chỗ, cũng chỉ hướng một cái hắn cho tới nay. Sơ xuất vấn đề. Long tộc dạng này không nhận ma triều ảnh hưởng lại sáng lộ ra cùng nhân loại một dạng lòng hiếu kỳ chủng tộc. Bọn hắn phát triển nhiều năm như vậy, vì cái gì còn không có tiến vào vũ trụ thời đại? Là bọn hắn không hướng tới tinh không sao? Vẫn là nói long tộc độ cao ỷ lại hành tinh hoàn cảnh đến mức rời đi tinh cầu quá trình bên trong gặp được bình cảnh? Còn là đơn thuần khoa học kỹ thuật cây không có chút đối đến mức không mấy năm trôi qua bọn hắn đều không có thể đột phá tầng khí quyển? Loan thoáng, Gô Vân cảm thấy này chỉ sợ là cái vô cùng vấn đề mấu chốt, nhưng mà ở trong đó lại không người có thể giải đáp nghi vấn của hắn. Lần sau hỏi Lý Tở Tạ đi. Suy tư sau một lát, hắn nhẹ giọng nói một mình một câu, lần này bản này du ký bên trong lại xuất hiện tên của nàng, cũng xác thực nên cùng với nàng hỏi thăm một chút. Vừa nói, hắn ánh mắt một bên về tới mộ đi tẩy chữ viết ghi chép bên trên. ta trong mấy ngày kế tiếp thăm dò này tòa sắt thép chi đảo bên trên đại bộ phận địa phương, ta là chỉ có khả năng tiến vào địa phương. Cái này di tích không biết đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm, khắp nơi đều quanh quẩn lấy một loại cô tịch không khí, nhưng mà này chút cổ đại kiến trúc bản thân lại kiên cố dị thường, tại đã trải qua không biết bao nhiêu năm gió táp mưa sa về sau, chúng nó lại vẫn không thể phá vỡ, ngoại trừ những cái kia không trọng yếu kết cấu bên ngoài, này chút trụ cột, nền tảng, nóc nhà chất liệu so ta đã thấy bất luận một loại nào nhân tạo tài liệu đều muốn bền chắc, mà lại có hết sức tốt ma pháp kháng tính. Ít nguyệt ít ngày, đến vị kia cự long tiểu thư ước định trở về tháng ngày, trước đó bất an dự cảm biến thành sự thật, nàng không có tới. Ít nguyệt ít ngày, tại chờ thêm sau một ngày, Nghỉ Tở Tạ vẫn chưa từng xuất hiện. Ta nhịn không được liên tưởng đến nàng trước đó lúc rời đi biểu hiện khác thường, nàng hỏng bét trạng thái tinh thần. Xem ra nàng là thật quên đi, thậm chí theo trên tinh thần trực tiếp che giấu cùng ta có liên quan trí nhớ. Đây là làm người khó có thể tin lại duy nhất khả năng nói rõ lý do, ta không khỏi vô cùng để ý vị kia cự long tiểu thư trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn đến như thế làm người bất an kết quả. Ta không biết khác cự long, không thể nào so với đây có phải hay không là long tộc một loại nào đó tật bệnh, nhưng ta hoài nghi tất cả những thứ này đều cùng này tòa sắt thép chi đảo bản thân có quan hệ. Nơi này là cấm địa, là long tộc đều e ngại địa phương. Hiện tại ta bị bỏ ở nơi này, là một cái càng một tên đáng thương, ta chỉ sợ cũng không có tư cách đi lo lắng một vị cự long vấn đề sức khỏe, ta trước hết giải quyết chính mình vấn đề sinh tồn. Những cái kia chứa ở trong hộp sắt đồ ăn cùng trong bình nước còn có một số, chống đỡ 3 ngày không thành vấn đề, mà lại mặc dù chúng nó hao hết, ta cũng có thể tiếp tục theo trong biển rộng thu hoạch được tiếp tế, là một cái ma pháp sư cường đại, ta hoàn toàn không lo lắng đói khát mà chết, trừ phi vô tự nước chảy xiết vọt tới đảo bên trên, bằng không ta đại khái có khả năng tại đây bên trong sinh tồn thật lâu. Nhưng ta cũng không muốn tại đây cái quỷ dị địa phương quỷ quái cô độc sống quãng đời còn lại. Ta cấu tư một chút rời đi sắt thép chi đảo về hồi trở lại thế giới loài người kế hoạch, nhưng tại thi hành những cái kia kế hoạch trước đó, ta quyết định trước thăm dò một chút toàn bộ di tích, để có thể thu hoạch được một chút tài nguyên hoặc khác có chỗ trợ giúp đồ vật. Được à, ta không thể đối với mình nói láo, là nên chết tốt lắm quan tâm sinh ra tác dụng, mộ đi vậy là một cái cả gan làm loạn không biết hối cải ra hỏa, ta chính là khống chế không nổi chính mình mạo hiểm xúc động. Hiện tại, ta đã nắm toàn bộ đảo đều đi dạo một vòng, chỉ còn lại có duy nhất chưa từng thăm dò địa phương. Cái kia tòa khổng lồ đến làm người kính ý kim loại cự tháp. Từ nơi này hướng xuống, mộ đi vẩy bút tích đột nhiên xuất hiện kịch liệt run run, phản phất hắn tại ghi chép những nội dung này thời điểm tiến nhập vô cùng kích động trạng thái. Ta nhất định phải ghi chép ta nhìn thấy hết thảy, cái kia làm cho người rung động, khó có thể tin hết thảy. Hôm nay là ít nguyệt ít ngày, như dự liệu một dạng, Nghỉ Tở Tạ cũng không xuất hiện, mà ta tại một đêm sau khi nghỉ ngơi đã hoàn toàn khôi phục tinh lực. Hôm nay là hành động tháng ngày, tại mang lên làm số không nhiều tiếp tế về sau, ta đi tới cự tháp dưới chân, tìm kiếm nó lối vào cũng không khó khăn. Trên thực tế sớm lúc trước thăm dò thời điểm ta liền phát hiện tháp cơ vị trí một số cửa chính, mà lại nhất làm người kích động là, trong đó một chút môn cũng chưa hoàn toàn phong kín, chúng nó hơi hơi rộng mở. Ta lần đầu tiên mặc qua cái kia rộng mở môn, ta đi vào nó bên trong, tại trải qua một chút hắc ám bỏ hoang hành lang về sau, ta nghe được thanh âm, thấy được hào quang, ma pháp nữ thần Di ngươi mỉn nạ à. Tòa tháp này bên trong vẫn còn sống. Được a, nói như vậy cũng không chính xác, ý của ta là, tòa tháp này bên trong lại còn tại vận chuyển. Tại bỏ phế không biết bao nhiêu năm về sau, tại bề ngoài đã loang lổ cổ xưa nhìn qua âm u đầy tử khí tình huống dưới, nó bên trong lại một mực tại vận chuyển. Ta nhìn thấy một cái vòng tròn hình trụ phòng khách, đèn đuốc sáng trưng, to lớn trụ cột quán xuyên nó mái vòm cùng sàn nhà, có vô số lấp lánh ánh đèn đồ vật ở đại sảnh bốn phía vận hành, phát ra ông thanh âm ông hoặc cùn cụt tiếng. Trong đại sảnh có một cây to lớn cột nhà, do kim loại cùng thủy tinh chế thành, cột nhà bên trong là giống ruột, tình cờ liền sẽ thấy một loại nào đó tốc độ cực nhanh chớp lóe ở bên trong chợt lóe lên, đại sảnh rất nhiều nơi đều nổi lơ lửng ma pháp hình. Chiếu những cái kia huyễn tượng bên trên không ngừng du tẩu hàng loạt ký tự cùng hình vẽ hình học, đó là ta không quen biết chữ viết, đó là đương nhiên là ta không quen biết chữ viết. Một loại nào đó mừng như điên cảm xúc đột nhiên dâng lên, ta lập tức cảm giác mình lần thất bại này thám hiểm hành trình giống như đột nhiên đáng giá, đây là cỡ nào phát hiện kinh người a. Còn tại vận chuyển tiền sử di tích, nhân loại không biết văn minh di sản. Nó ngay tại trước mắt ta, dùng làm cho người rung động tư thái lộ ra được sự vĩ đại của mình, ta không khỏi cao giọng niệm tụng ma pháp nữ thần danh hiệu, so bất cứ lúc nào đều cung kính, dĩ nhiên, nữ thần không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mảy may phản ứng đều không có, nhưng ta cũng không để ý. Ta đi tới trong đại sảnh, đi tới cái kia cây cột trước, sau đó có càng thêm phát hiện kinh người. Này chỉnh cây cột, ta không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, hoặc là tâm tình kích động phá hủy sức phán đoán, nhưng nó lại giống như là dùng vĩnh hằng phiến đá chế thành. Nguyên một cây cột đều là. Ta tại Thánh Quang Giáo hội nhìn thấy qua bọn hắn chân tàng vĩnh hằng phiến đá, chỉ có một thước vuông, biên giới pha thoái, bị những cái kia giáo sĩ xem như chân bảo bảo hộ lấy, thậm chí đặt ở các triều đại giáo hoàng phần mộ chỗ sâu nhất, đó là cỡ nào quý giá đồ vật ta. Có thể là tại đây bên trong, trước mắt ta có một cây phảng phất gác chuông trụ cột, nó toàn bộ giống như đều là dùng loại kia tài liệu chế thành. Ta mang tâm tình kích động viết xuống những chữ này câu, hiện tại, ta muốn nếm thử đi chạm đến cái kia cổ lao kim loại, nếu như chúng nó thật cùng vĩnh hằng phiến đá tồn tại một loại nào đó trung tính, ta chạm đến hẳn là sẽ dẫn tới phản ứng gì. Đọc đến nơi đây, Gô Văn đột nhiên nhíu mày. Mộ đi với tầy hành vi, có chút không quá như người bình thường. Mặc dù hắn đúng là một cái lá gan lớn vô cùng nhà mạo hiểm, cũng có bởi vì thăm dò tâm mà hành sự lô mãng một mặt, nhưng hắn tại tòa kia kim loại cự tháp bên trong cử động, thực sự có chút quá mức xúc động, quá mức lô mang rồi, này hoàn toàn không giống như là một cái cơ trí bác học mạnh đại ma pháp sư tại đối mặt không biết sự vật lúc vốn có phán đoán, mà lại này run rẩy dữ dội bút tích, hơi lộ ra sốc nổi hành văn phương thức. Tất cả những thứ này giống như đều có chút không thích hợp, thật giống như mỗi đi hành vi bên trong đột nhiên trộn lẫn vào một cái khác ý thức, cái ý thức này che giấu, từng chút một cải biến vị này nhà mạo hiểm hành động, mà cái sau lại không hề hay biết. Nhưng nếu bản bút ký này chạy chuyển tới, mà lại mỗi đi tẩy về sau cũng bình an trở về cũng tiếp tục mạo hiểm rất nhiều năm, Gô vẫn cảm thấy mặt sau này nhất định sẽ có mỗi đi lưu lại tương ứng nói rõ lý do hoặc nghĩ lại, nếu như không có, tình huống kia liền hết sức đáng sợ, thế là hắn liền nhịn quyết tâm đến, tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Làm tay của ta chạm tới cái kia cây cột thời điểm, hết thảy hoài nghi tan thành mây khói. Không hề nghi ngờ, nó là vĩnh hằng phiến đá, hoặc là nói là dùng cùng vĩnh hằng phiến đá một dạng chất liệu chế thành, quy mô khổng lồ một kiện khắc thần khí. Ta cảm giác được có một ít tri thức tiến vào trong đầu của mình, nơi này đột nhiên trở nên quen thuộc, những cái kia phiêu phù ở hình chiếu bên trong chữ viết trở nên có khả năng phân biệt, ta cũng trong nháy mắt biết chỗ này tên. À, nó gọi số 1 giám sát tháp, lại có một cái tên gọi Bắc Cực rèn đúc trung tâm, nó là một tòa nhà máy, một tòa từng dùng tới sản xuất vũ khí nhà máy. Ta còn biết trên thế giới tồn tại mặt khác hai tòa giám sát tháp, chúng nó lại không phải nhà máy, mà là một loại nào đó. Lối đi. Câu nối. Ta không biết những kiến thức kia cụ thể. Trong sổ chữ viết đột nhiên trở nên càng thêm hỗn loạn viết ngoáy dâng lên, run run đường cong bên trong thậm chí phảng phất ẩn chứa một loại nào đó điên cuồng, Gô vẫn chăm chú nhăn nhăn lông mày, tại những cái kia chữ viết bên cạnh, còn có phụ trách tu sửa cổ thư học giả lưu lại đánh dấu, hỗn loạn lại không có ý nghĩa chữ cái, hiện giai đoạn vô phương phân biệt đọc. Mà tại đây chút hỗn loạn chữ viết ở giữa, Gô vẫn vẹn vẹn tìm được vài đoạn có ích ghi lại. Ta biết này máy làm sao sử dụng. Ta biết rồi. Ta còn tìm được rèn đúc tài liệu, ngày xưa những người sử dụng còn chưa kịp đem bọn nó hoàn toàn tiêu hao hết. Ta phải nắm phương pháp sử dụng ghi chép lại. Vô phương phân biệt chữ viết. Tri thức. Quý giá tri thức. Ta nhất định phải ghi chép lại, xúc xếp bút họa, ta một chữ đều không thể hạ xuống. Ta dự định chế tạo một ít gì đó, dùng để chứng minh chính mình đã tới nơi này, nha. Ta có ý tưởng. Nổn ngang lạo thảo chữ viết. Mỗi một đoạn chữ viết bên trong đều xen lẫn hàng loạt dùng sức bôi lên dấu vết, này làm người bất an ký hiệu tựa hồ lộ ra một loại nào đó. Chống lại, thật giống như mỗi đi mình tại không ngừng viết một ít gì đó, sau đó lại chính mình đem bọn nó không ngừng bôi xóa sạch, tại vài đoạn miễn cưỡng có thể đọc chữ viết về sau, Gô vẫn đột nhiên tại trang kế tiếp trên giấy thấy được to lớn, phảng phất nét chữ cứng cắp mấy chữ mẹ. Rời đi. Nguyên một trang giấy, phía trên cũng chỉ viết mấy chữ này mẹ. Gô vẫn bị mấy chữ này mẹ hấp dẫn tầm mắt, lông mày cũng nhịn không được run nhúc nhích một chút. Hắn đã 100% có khả năng khẳng định, Mộ Đi Tẩy khi tiến vào cái này tòa tháp về sau gặp được phiền phức, hành vi của hắn tuyệt đối là không kiểm soát, nhưng lại không có hoàn toàn mất khống chế, hắn còn sót lại lý trí cùng gần như phản xạ có điều kiện ghi chép hành vi lưu lại này chút làm người bất an câu chữ, mà tại sau cùng, hắn vô cùng may mắn thoát khỏi loại trạng thái. Này, rời đi một từ, biểu hiện ra trận này ý chí tranh đấu người thắng cuối cùng, nhưng mà chẳng biết tại sao, cái này từ đơn bút tích nhưng lại cùng Mộ Đi Tẩy trước đó bất luận một loại nào bút tích đều không quá đồng dạng. Gô Văn thậm chí mơ hồ sinh ra quỷ dị ý nghĩ, hắn cảm thấy mấy cái kia chữ cái không phải là mỗ đi lưu lại, cũng không phải ảnh hưởng mỗ đi cái kia ý thức lưu lại, mà là cái thứ ba ý thức lưu lại. Mà tại đây nhìn thấy mà giật mình một cái từ đơn về sau, chính là mỗ đi tẩy rõ ràng khôi phục bình thường bút tích. Ta tại ngoài tháp tỉnh lại. Một loại nào đó đáng sợ mê mội cùng đau đầu dây dưa ta vài phút, mà ta đã hoàn toàn không nhớ rõ mình tại trong tháp trải qua, chỉ có một loại nào đó làm người nghĩ mà sợ tim đập nhanh cảm giác quanh quẩn không đi. Ta tìm được máy vi tính của ta, nó liền đặt ở bên tay ta. Tựa hồ là ta thất tha thất thểu chạy đi ra bên ngoài về sau chính mình ném ở nơi đó. Ta mở ra nó, thấy được chính mình trước đó lưu lại. Câu chữ, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trải dọc lưng. Ma pháp nữ thần A. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta đối cái kia đoạn trải qua cơ hồ hoàn toàn không có ấn tượng, theo tiến vào cánh cửa kia bắt đầu, chi sau đó phát sinh hết thảy đều phảng phất được dày nặng màn che. Ta chỉ nhớ rõ mình tại một cái ly kỳ địa phương bồi hồi, ta hô lên sao? Ta viết đồ vật sao? Ta tại sao phải đụng vào thần bí không biết cổ đại di vật? Này hoàn toàn không hợp logic. Ta duy nhất nhớ kỹ, cũng chỉ có một cái nháy mắt lóe qua bộ nào ánh sáng. Một đạo kim sắc hào quang, tựa hồ là nó để cho ta thanh tỉnh lại, ta lại nghĩ tới một bức tranh, ta tại múa bút thành văn, sau đó đột nhiên không bị khống chế đồng dạng tại trên giấy viết xuống rời đi một từ, ta hoảng sợ nhìn xem cái từ kia, phảng phất nó mang theo ma lực, sau đó ta xoay người chạy. Ta nhớ tới nhiều thứ hơn, nhớ lại chính mình là như thế nào một đường chạy như điên lấy chạy ra ngoài tháp, tựa như cái bị dọa sợ xuẩn hài tử một dạng. Đang kiểm tra toàn thân mình có hay không khác thường thời điểm, ta tại chính mình ngoại bào trong túi phát hiện một vật. Cái kia là một cái bông tuyết hình dạng bùa hộ mệnh, ta không nhớ rõ chính mình lúc nào có được dạng này một viên bùa hộ mệnh, nhưng nó mặt ngoài khắc rõ gia tộc huy hiệu. Nó ẩn chứa mạnh mẽ ma lực, cái kia ma lực rất rõ ràng cũng là chính ta rót đi vào, mà lại nó chất liệu lại giống như là vĩnh hằng phiến đá. Thứ này làm ta vô cùng lo lắng, nó tựa hồ xác minh lấy ta lúc trước trong bút ký lưu lại một ít điên cuồng câu chữ, ta bản năng muốn đem nó ném xa xa, nhưng lại do dự. Đây có lẽ là ta tại đây cái địa phương thần bí lấy được duy nhất thu hoạch, cũng là có thể mang về vật duy nhất. Ta tại trong tháp trí nhớ đã bởi vì nguyên nhân nào đó bị xóa đi, mà lại ta cũng không có ý định lại trở về một lần. Ta phải thật tốt suy nghĩ một thoáng. Ít nguyệt ít ngày, đây là một phần ngày sau bổ sung bút ký, đi qua trắng đêm chằn trọc về sau, ta vẫn không có quyết định tốt nên xử lý như thế nào này miếng đùa hộ mệnh, mà tại một ngày này buổi sáng, có người, hoặc là một vị hình người cự long, đột nhiên xuất hiện. Đó là một vị giữ lại rất dài tóc vàng, ung dung ưu nhã mà vạn phần mỹ lệ nữ sĩ. Chương 905, Mộ Đi lưu lại bí ẩn. Khi nhìn đến lại có một người xuất hiện tại Mộ Đi tẩy vây khốn tòa kia sắt thép chi đảo bên trên lúc, Gỗ Văn lập tức bản năng nhíu lông mày, cảm giác được một tia không hài hòa. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Cái này tóc vàng nữ tính xuất hiện thời cơ, thật sự là thật trùng hợp. Mà tại bút ký bên trong, đã khôi phục tỉnh táo Mộ Đi rõ ràng cũng sinh ra tương tự nghi hoặc. Tại vị kiêm lỷ tở tạ tiểu thư rời đi cũng một đi không trở lại về sau, ta liền ý thức được này tòa sắt thép chi đảo chỗ cổ quái chỉ sợ không phải bình thường, dưới tình huống bình thường, nên không có khả năng có long tộc chủ động tới đến trên tòa đảo này, bởi vậy ta thậm chí làm xong thời gian dài bị nhốt ở đây chuẩn bị, mà cái này tóc vàng nữ tính xuất hiện, ngay đầu tiên không có mang đến cho ta chút nào hy vọng cùng mừng rỡ, phản mà chỉ có khẩn trương cùng lo lắng. Tại đây cái quỷ dị địa phương, bất luận cái gì không hề có điểm báo trước xuất hiện người hoặc sự tình đều đủ để làm người cảnh giác. Tại bảo trì cảnh giác tình huống dưới, ta chủ động hỏi thăm nữ tử kia lai lịch, nàng nói ra tên của mình, nàng nói nàng gọi Ennia, liền ở tại phụ cận đại lục ở bên trên. Phụ cận đại lục, vậy hiển nhiên liền là cự long quốc gia. Ta bởi vậy hỏi thăm nàng có phải là hay không một vị biến hóa thành nhân hình cự long, câu trả lời của nàng hết sức cổ quái. Nàng nói mình quả thật là long tộc xã hội một thành viên, nhưng cụ thể có phải hay không long, cũng không trọng yếu. Này làm ta sinh ra càng nhiều hoang mang, nhưng ở cái này tòa tháp bên trong trải qua cho ta một bài học, tại đây mảnh quỷ dị vùng biển bên trên, tốt nhất đừng có quá mạnh lòng hiếu kỳ, biết quá nhiều cũng không nhất định là chuyện tốt, cho nên ta cái gì đều không hỏi. Cùng lúc đó ta còn phát hiện một sự kiện, tên này tự xưng ẹn nì ạ nữ tử tại tình cờ nhìn về phía tòa kia cự tháp thời điểm sẽ toát ra loáng thoáng mâu thuẫn, chán ghét cảm xúc, nói chuyện với ta thời điểm nàng cũng có chút cảm giác không được tự nhiên, tựa hồ nàng vô cùng không thích nơi này, chỉ là do ở nguyên nhân nào đó, không thể không đến này một chuyến. Nàng đến cùng là ai? Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Ta lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không có hỏi thăm, mà tự xưng ẹn nì ạ nữ tử thì từ trên xuống dưới đánh giá ta thời gian rất lâu, nàng giống như vô cùng cẩn thận đang quan sát chút gì, này làm ta toàn thân khó chịu. Đang quan sát mấy phút đồng hồ về sau, nàng mới đánh vỡ yên lặng, biểu thị chính mình là đến cung cấp trợ giúp. Ngươi tại đây tiếp xúc không nên tiếp xúc đồ vật, may mắn ta còn kịp đem ngươi lôi ra tới, hiện ở trên thân thể ngươi thai hỏa ngầm đã bị loại bỏ, đây là nàng nguyên thoại. Ta nhớ lại mình tại trong tòa tháp những cái kia hư không tiêu thất trí nhớ, cái kia còn sót lại mấy cái hình ảnh đoạn ngắn, cùng với mình tại trong sổ lưu lại lẻ tẻ manh mối, đột nhiên ý thức được chính mình có thể còn sống sót cũng không là xuất phát từ may mắn hoặc là tự thân ý chí lực cường hãn, mà là đạt được từ bên ngoài đến trợ giúp, cái này tự xưng ẻn nhỉ ạ nữ tử. Xem ra liền là làm viện trợ người. Ta hướng nàng biểu đạt cảm ơn, nàng thản nhiên tiếp nhận, sau đó, nàng hỏi ta có hay không muốn rời khỏi hòn đảo này, trở lại nên trở về địa phương, nàng biểu thị nàng có năng lực nắm ta đưa hồi trở lại thế giới loài người, mà lại rất vui với làm như thế. Ta còn có thể nói cái gì đó? Ta đương nhiên nguyện ý. Mặc dù tất cả những thứ này lộ ra cổ quái, mặc dù cái này tự xưng ẹn nhì ạ nữ tử xuất hiện quá trùng hợp, nhưng ta nghĩ mình đã không có lựa chọn nào khác. Tại không có tiếp tế, tự thân trạng thái càng ngày càng kém, vô phương chuẩn xác hướng dẫn, bị phong bạo kẹt ở Bắc Cực địa khu tình huống dưới, cho dù là một cái thời kỳ toàn thịnh đỉnh cấp truyền kỳ cường giả cũng không có khả năng sống sót hồi trở lại đến trên đại lục. Ta trước đó tất cả về thôn quê kế hoạch nghe và hùng tâm bừng bừng, nhưng chính ta đều rất rõ ràng thành công của bọn nó tỷ lệ, mà bây giờ có một cái mạnh mẽ long, mặc dù chính nàng không có rõ ràng thừa nhận, biểu thị có thể giúp một tay, ta vô phương cự tuyệt cơ hội này. Mặc dù tùy tiện tiếp nhận người xa lạ trợ giúp cũng có thể là ẩn chứa nguy hiểm, nhưng ta nghĩ nguy hiểm này tỷ lệ nên không thể so xuyên qua hoặc vòng qua phong bạo mất mạng tỷ lệ cao a. Húng chi vị này ẹn nỉ ạ nữ sĩ tùy chung cho người ta một loại ôn hòa ưu nhãm mà đáng tin cảm giác, trực giác nói cho ta biết, nàng là đáng giá tín nhiệm, thậm chí như quy luật tự nhiên đáng giá tín nhiệm. Ta lập tức mời nàng hỗ trợ, mời nàng nắm ta đưa hồi trở lại thế giới loài người, nhưng trước đó, ta đầu tiên lấy ra cái viên kia cổ quái bùa hộ mệnh cho nàng xem, cũng nói ra này miếng bùa hộ mệnh xuất hiện đi qua, mặc dù không biết vị này thần bí long có hay không có thể giải đáp nghi ngờ của ta, nhưng ta cũng thực sự tìm không thấy người khác tới hỏi thăm. Trên lý luận, sinh hoạt tại vùng biển này, long tộc nhóm là duy nhất có thể biết được liên quan tới cái này tòa tháp bí mật chủng tộc. Nếu như ngay cả ẹn nì ạ đều không nắm chắc được này miếng bùa hộ mệnh nguy hiểm, ta đây liền không chút do dự đem nó ném về biển cả. Khi nhìn đến bùa hộ mệnh thời điểm, ẹn nì ạ rõ ràng biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, nàng tiếp nhận bùa hộ mệnh tỉ mỉ đánh giá rất lâu, sau đó lấy tay ở phía trên vuốt ve một thoáng. Ta không hiểu xảy ra chuyện gì, trong khoảnh khắc đó không có bất kỳ cái gì ma lực gợn sóng, không có bất kỳ cái gì năng lượng phản ứng, nhưng mà một loại nào đó vượt quá tưởng tượng uy năng quả thật xuất hiện. Ta cảm giác được nó bỗng nhiên buông xuống, áp chế, tình hóa bùa hộ mệnh bên trên lưu lại đồ vật gì, cùng lúc đó, loại kia thủy trùng quanh quần không đi, dây dưa nội tâm khủng hoảng cảm giác bất an cũng cấp tốc theo thế giới tinh thần bên trong rút đi, ta thấy một trận an tâm cùng ấm. Áp, Ennia thì đem bùa hộ mệnh một lần nữa thả lại đến trong tay của ta. Đã an toàn, nó hiện tại chỉ là một khối kim loại, ngươi có khả năng mang về làm cái kỷ niệm, nàng như thế nói với ta. Ta không biết nên không nên tin tưởng nàng, nhưng này bùa hộ mệnh hiện tại cho người cảm giác xác thực không đồng dạng, nó đã không còn bất luận cái gì làm người bất an khí tức. làm một cái siêu phàm giả, ta có lẽ nên tin tưởng mình tại lĩnh vực này trực giác. Đến tận đây, ta cuối cùng giải trừ cuối cùng lo nghĩ cùng lưỡng lự, ta một khắc cũng không muốn tại đây tòa quỷ dị sắt thép chi đảo bên trên đợi, cũng chịu đủ nơi này lạnh lẽo gió lạnh, ta biểu đạt nghĩ muốn mau rời khỏi bức thiết nguyện vọng. Enni ạ thì mỉm cười gật đầu, đây là ta cuối cùng nhớ kỹ, tại tòa kia sắt thép chi đảo bên trên cảnh tượng. Rối loạn bóng mờ bao phủ ta, tại một cái vô hạn ngắn ngủi trong nháy mắt, cũng có thể là đơn thuần mất đi một quãng thời gian trí nhớ, ta giống như xuyên qua một loại nào đó đường hầm, hoặc thứ gì khác. Làm mở mắt lần nữa thời điểm, ta đã nằm tại một mảnh trải rộng đá vụn đường ven biển bên trên, một tầng tản mát ra nhàn nhạt nhiệt lượng màn ánh sáng bao phủ ở trung quanh, mà lại màn sáng bản thân đã đến tiêu tán rĩa. Ta dõi mắt trông về phía xa, thấy được quen thuộc dãy núi, nơi này đã là bắc cảnh. Hiện tại, ta đang ngồi ở thuộc tại lãnh địa của mình rĩa, tại bản bút ký này bên trên múa bút thành văn, ghi chép chính mình đi qua một quãng thời gian tới cổ quái ly kỳ trải qua, cái kia hết thể liền phảng phất một trận điên cuồng mà xé rách mộng cảnh, tràn ngập hoang đường ly kỳ chuyển hướng cùng vô phương cân nhắc chi tiết. Nhưng mà lại có chứng cứ rõ ràng có khả năng chứng minh chúng nó đều là thật sự phát sinh qua sự tình, cái viên kia bùa hộ mệnh, nó hiện tại liền lặng lặng nằm tại ta. Bên tay trái trên một tảng đá lớn, dưới ánh mặt trời hiện ra hơi hơi hào quang. Gỗ Vân nhíu mày lại. Mộ Điệp Tẩy, cứ như vậy bình an trở về, bị một cái đột nhiên xuất hiện thần bí nữ tính cứu, còn bị giải trừ một ít tai hoàng ẩm, sau đó bình an quay trở về thế giới loài người. Theo Gỗ Vân, tựa hồ những chuyện tương tự luôn luôn có chút chuyển hướng cùng tấm màn đen mới tính phù hợp lẽ thường. Nhưng mà thế giới hiện thực phát triển tựa hồ cũng sẽ không tuân theo bên trong quy luật, Mộ Điệp Tẩy đúng là bình an về tới Bắc Cảnh, hắn tại cái kia về sau mấy chục năm nhân sinh cùng với lưu lại rất nhiều mạo hiểm trải qua đều có thể chứng minh điểm này, tại đây bản Mộ Điệp Du ký bên trên, liên quan tới lần này lạc hướng chuyển kỳ ghi chép cũng đến khâu cuối cùng. Tại cả đoạn ghi chép cuối cùng, cũng chỉ có Mộ Điệp Tẩy lưu lại kết thúc công việc. Hết thể đều kết thúc. Ta đi tại trở về Lâm Đông Bảo trên đường, nhớ lại chính mình đi qua mấy tháng qua mạo hiểm trải qua, suy nghĩ đã dần dần theo trong hỗn độn tỉnh táo lại. Nơi này quen thuộc dãy núi, quen thuộc thôn xóm cùng thành trấn, còn có đường bên trên gặp phải, thật sự rõ ràng nhân loại, không một không đang nói rõ cơn ác mộng kia đi xa, ta dưới chân dẫm lên đất này, là chân thật tồn tại. Tại quay đầu chỉnh lý chính mình đi qua một quãng thời gian bút ký lúc, ta lần nữa xem đến cuối cùng những cái kia làm người bất an lung tung vẽ phát thảo cùng điên cuồng nói mớ, còn có cái kia bút tích hết sức xa lạ rời đi một từ. Hiện tại ta có thể xác định, cái này từ đơn xác thực không phải ta xuất phát từ tự thân ý chí viết xuống, nó hẳn là Enni ạ ra tay giúp đỡ lúc, mượn từ tay của ta viết xuống. Hắn tác dụng có lẽ là một loại nào đó tinh thần tỉnh lại hoặc truyền lực lượng môi giới. Ta do dự thật lâu có nên hay không đem những này ghi chép lưu lại, chúng nó thực đang quái dị, mà lại thấy thế nào đều không giống như là bình thường mạo hiểm du ký nên có nội dung, nhưng ở sau cùng ta vẫn là quyết định đem trận này trong mạo hiểm hết thể dấu vết đều xong bản hoàn tất bản giữ lại xuống tới, bao quát những cái kia viết linh tinh vẽ linh tinh cùng với Enni A mượn từ tay của ta viết xuống từ đơn. Những chữ này từ bên trong cũng không có đặc thù lực lượng, điểm này ta đã xác nhận qua, giữ chúng lại, đối người đời sau cũng là một loại cảnh cáo. Chúng nó có thể hoàn chỉnh thể hiện ra mạo hiểm hung hiểm chỗ, có lẽ có thể làm cho mặt khác giống như ta lô mãng là mạo hiểm ra tại trước khi lên đường nhiều một ít suy tư. Sau này đám người, nếu như các ngươi cũng đối mạo hiểm cảm thấy hứng thú, xin nhớ kỹ ta lời khuyên, hải dương tràn ngập nguy hiểm, thế giới loài người phương Bắc càng là như vậy, tại vĩnh hằng phong bạo đối diện, tuyệt không phải người bình thường nên đặt chân địa phương, nếu như các ngươi thật muốn đi, như vậy thỉnh làm tốt vĩnh cửu cáo biệt cái thế giới này chuẩn bị. Đến mức chúng ta, xem ra là cần nghỉ nuôi một đoạn thời gian, cũng thật tốt hoàn thành chính mình lần này lô mãng mạo hiểm giải quyết tốt hậu quả công tác. Còn tương lai? Được a, ta không thể tại bút ký của mình bên trong lửa gạt mình. Mộ Điệp Tẩy là một cái cả gan làm loạn không biết hối cải ra hỏa, ta chính là khống chế không nổi chính mình mạo hiểm xúc động. Sự thật chứng minh, ta không có khả năng làm một cái hợp cách công tước, ta không phải một cái hợp cách quý tộc, cũng không phải cái gì hợp cách kẻ thống trị, ta sẽ mau chóng hoàn thành tước vị nhường ra cùng kế thừa phân phối, quốc vương cùng mặt khác mấy cái công tước đều không thể ngăn đón. Liên để ta hoang đường đi xuống đi, để cho ta lần nữa xuất phát, đi tới người tiếp theo không biết, có lẽ lần sau là lẻ loi một mình, không nữa liên lụy vô tội. Có lẽ cuối cùng có một ngày ta sẽ cô độc chết tại xa cách thế giới loài người một nơi nào đó, chỉ có một bản bút ký làm bạn, nhưng quản nó chi. Cái này tràn ngập không biết thế giới, đơn giản quá mẹ nhà hắn ca tụng. Gô Văn Yên lặng khép lại bản này dày nặng cổ lão bút ký, nhìn xem cái kia loang lổ cổ xưa trang bìa đem bên trong chữ viết lần nữa ấn nút, đã lân cận hoàng hôn ánh mặt trời chiếu sáng tại nó đi qua chữa trị gáy sách bên trên, tại những cái kia kim tuyến cùng nóng bạc ở giữa rơi xuống nhàn nhạt ánh chiều tà. Tại chấp trưởng cái này quốc gia về sau, hắn đã từng chuyên môn đi tìm hiểu qua trên vùng đất này mấy cái chủ yếu quý tộc hệ thống gia phả sau lưng chuyện xưa, hiểu qua tại gỗ vẫn sẽ xỉ sau khi chết quốc gia này hàng loạt biến hóa, mà ở trong quá trình này, rất nhiều tên cũng dần dần vì hắn chỗ quen thuộc. 600 năm trước Mộ Điệp Tẩy, cũng xem như một cái có chút nổi danh người. Hắn sớm kế thừa Bắc Cảnh công tước tước vị, lại sớm đem nó chuyển cho người thừa kế của mình, hắn nửa đời đều lưu lạc thiên ngai, hành động tuyệt không giống một cái bình thường quý tộc, cho dù là tại As lúc đầu kẻ khai thác hậu duệ bên trong, hắn cũng đặc lập độc hành tới cực điểm. Đến mức quý tộc cùng nghiên cứu lịch sử các học giả tại nhắc lên vị này nhà mạo hiểm công tước thời điểm đều sẽ nhíu mày, không biết nên như thế nào hạ bút. Hắn là cái người vĩ đại, hắn đạp biến thế giới loài người mỗi một góc, thậm chí thế giới loài người biên giới bên ngoài rất nhiều nơi hẻo lánh, hắn làm 600 năm trước gạt tăng lên gần như 1/3 cái công tước lĩnh có thể khai phá đất hoang, làm lúc ấy dừng chân vừa ổn nhân loại văn minh tìm tới qua hơn 10 loại chân quý ma pháp tài liệu cùng mới cây lương thực, hắn dùng chân đo đạc ra phương bắc cùng phương đông biên cảnh, hắn phát hiện rất nhiều thứ, khoáng vật, động thực vật. Hiện tượng tự nhiên, ma triều về sau ma pháp quy luật, cho tới hôm nay còn tại phúc phận lấy thế giới loài người. Hắn cũng là hoang đường người, vứt bỏ tước vị, mặc kệ đất phòng, bỏ qua vương thất, hắn làm ra cống hiến kỳ thật đều nguồn gốc từ tại hứng thú, hắn tùy tính mà làm tại lúc ấy tạo thành phiền phức cơ hồ cùng hắn cống hiến một dạng nhiều. Đến mức 600 năm trước Gas Vương thất thậm chí không thể không chuyên môn phân ra tương đối lớn tinh lực đến giúp đỡ tẩy gia tộc ổn định Bắc Cảnh thế cục, để phòng ngừa Bắc Cảnh công tức trận phát tính mất tích dẫn tới vùng biên cương hỗn loạn. Nếu như đặt ở Vương thất thống trị cường độ trên diện rộng suy sụp đệ nhị vương triều, mộ đi tẩy thẳng thắn cử động thậm chí có thể sẽ dẫn đến mới phân liệt. Cho nên, nghiên cứu lịch sử quý tộc cùng các học giả sau cùng chỉ có thể cự tuyệt đối vị này hoang đường đại công tức một đời làm ra đánh giá, bọn hắn dùng lập lờ nước đôi phương thức ghi chép vị này công tức cuộc đời, lại không có để lại bất luận cái gì kết luận. Thậm chí nếu như không phải sẽ xỉ nguyên niên khởi động văn biết bảo toàn hạng mục, rất nhiều chân quý có quan hệ mộ đi lịch sử ghi chép căn bản đều không sẽ bị người khai quật ra. Là cái diệu nhân. Gỗ Văn cười cười, sau đó thở dài, theo bàn đọc sách sau ngồi dậy. Hắn tới đến cách đó không xa treo thế giới địa đồ trước, tầm mắt tại trên đó thong thả du tẩu. Mộ đi vậy thực sự lưu lại quá nhiều bí ẩn. Gỗ Văn trong lòng im ắng cảm thán, hắn theo bên cạnh nhỏ trên kệ cầm bút lên đến, ngòi bút rơi vào vĩnh hằng phong bạo đối diện đại biểu tà luật cái kia mảnh lục địa bên cạnh. Lục địa này chỉ là cái sơ đồ, không hề giống lộ rèn đại lục một dạng chuẩn xác kỹ càng. Đang do dự cùng suy tư sau một lát, hắn tại tà lục phía tây trên đại dương bao la di chuyển ngoài bút, lưu lại một đánh dấu, lại ở bên cạnh đánh cái dấu hỏi, lại thêm ra một tòa tháp sao. Hắn nhẹ giọng nói một mình một câu, tầm mắt di động xuống dưới, rơi vào bắc cảng vị trí đường ven biển lên. Tràn ngập không biết thế giới a. Chương 906, tràn ngập không biết thế giới. Trên cái thế giới này thần bí những thứ không biết thật đúng là nhiều. Bị rồng ngồi tại bến cảng quân sự quản lý chỗ trong văn phòng, nhịn không được cảm khái một câu. Ngoài cửa sổ, tới từ phương xa mặt biển chiều tiếng chập trùng lên xuống, lại có chim biển thấp lướt qua bến cảng khu kêu to tình cờ truyền đến, nghiêng ánh nắng theo bắt ngát mặt biển một đường dài vào bắc cảng mảng lớn khu kiến trúc bên trong, tại những cái kia mới tinh đường dốc, phòng ốc, tháp lâu cùng với tường vây ở giữa bỏ ra đường nét rõ ràng bóng mờ, một đội binh sĩ đang sắp xếp chỉnh tề đội ngũ ngẩng đầu mà bước hướng đi đổi cương vị phòng quan sát, mà tại cảng xa xôi, có chứa đầy vật. Liệu ma đạo xe đè lên mới xây đường xi măng, có hưởng ứng chiêu mộ mà đến thương nhân đang kiểm tra trạm canh gác hàng đầu đội chờ đợi thông qua. Công trình máy móc nổ vang thanh âm thì theo cảng xa xôi chuyển đến, đó là số 2 bến cảng kết nối cầu Phương Hư. NG. Quản lý chỗ trong văn phòng thổi nhu hòa gió mát, hai vị khách tới tham đại biểu ngồi tại bên cạnh bàn làm việc ghế bành bên trên, một vị là giữ lại trong màu lam tóc dài mỹ lệ nữ tử, người mặc tính chất không rõ biển quần dài màu lam, trên trán có màu vàng truy sức, đang ở nghiêm túc nghiên cứu để ở trên bàn mấy cái thủy tinh dụng cụ, một vị khác thì là cơ hồ toàn thân đều bao trùm lấy lân phiến cùng tính bền dẻo bằng da, phảng phất nhân loại cùng một loại nào đó biển sâu sinh vật dung hợp mà. Thanh nữ tính người sau càng làm người khác chú ý nàng cái kia sấp xỉ rắn biển cùng loại cá dung hợp mà thành chi giới dùng một cái hết sức khó chịu tư thế ngồi tại trên đế, thêm ra tới một nửa cái đuôi tựa hồ còn không biết nên làm sao đặt, một mực tại khó chịu L. hắn nửa người trên mặc dù là rất rõ ràng nữ tính hình dáng, nhưng lại khắp nơi mang theo biển sâu sinh vật đặc thù. Bị rồng tầm mắt nhịn không được lại rơi tại cái kia nạ gạ trên thân, mở miệng giải thích, thật có lỗi, hệ lần nữ sĩ, ta không có mạo phạm ý tứ, nhưng ta xác thực là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nạ gạ. Tất cả mọi người cũng đều là lần thứ nhất nhìn thấy nạ gạ. Đang khó chịu ngồi trên ghế nữ tính nạ gạ cười cười, tựa hồ cũng không thèm để ý, dù sao chúng ta cũng là trước đó không lâu mới giành lấy cuộc sống mới. Nước của các ngươi tinh gia công kỹ thuật cùng trước đó không đồng dạng, ngồi ở một bên nữ tử tóc lam tựa hồ hoàn toàn không để ý bị rộng cùng hệ lần ở giữa nói chuyện với nhau, nàng tò mò cầm lấy trên bàn cái chén, lung lay, ta nhớ được lần trước thấy trên lục địa nhân tạo bạch thủy tinh trong thời gian còn có rất nhiều chất bẩn và bạc khí, chỉ có thể đánh vỡ về sau sung làm phụ văn cơ tài. Ách, hàng mỹ nghệ cùng dụng cụ cấp bạch thủy tinh tại rất nhiều năm trước liền có. Bị rồng không có để ý vị này hải yêu nữ sĩ ngắt lời, chỉ là lộ ra một tia nghi hoặc, vì ô là nữ sĩ, ta có thể hỏi một chút ngươi nói lần trước đại khái là lúc nào sao? Không nhớ rõ lắm, ta đối kỹ thuật lĩnh vực bên ngoài sự tình không quá để tâm, nhưng ta nhớ mang máng khi đó nhân loại các ngươi còn đang nghĩ biện pháp đột phá gần biển tuyến phong tỏa. Được xưng vì ô là nữ sĩ tóc xanh hải yêu suy nghĩ một chút, rất chân thành gật đầu, ừm, hiện tại các ngươi cũng đang nghĩ biện pháp đột phá gần biển tuyến phong tỏa, cho nên thời gian nên cũng không lâu lắm. Bị rồng sững sốt một chút mới phản ứng được đối phương thời gian đường là thế nào nhảy, lập tức trợn mắt hốt mồm. Ngươi nói cái kia sợ không phải 700 năm trước hàng hải thời đại. Cách này đã 7 cái thế kỷ a, vì ổ là nữ sĩ. Tóc xanh hải yêu mở ra tay, ngươi xem, ta liền nói cũng không lâu lắm đi. Dù là luôn luôn tự phó khẩu tài cùng năng lực phản ứng cũng còn không sai bị rộng giờ phút này cũng không biết nên làm sao tiếp loại lời này để, cũng là một bên nạ gạ hệ lần hỗ trợ phá vỡ xấu hổ. Hải yêu thời gian quan niệm cùng nhân loại khác nhau rất lớn, mà vì ổ là nữ sĩ thời gian quan niệm mặc dù tại hải yêu bên trong cũng xem như vô cùng lợi hại. Điểm này còn mời lý giải. Hả? Nha. Dĩ nhiên, trên thực tế ta cũng nhận biết một chút trường sinh chủng tộc, cũng là có thể hiểu các ngươi tại thời gian quan niệm bên trên cùng nhân loại khác biệt, bị rồng ngơ ngác một chút, lúc này mới gật đầu nói ra, sau đó hắn mang theo nụ cười đứng lên, đối diện trước hai vị đường xa mà đến khách tới tham giang hai tay ra làm ra hoan nghênh tư thái, tóm lại, vô cùng cảm tạ ai đối Sệ Sỉ cung cấp kỹ thuật viện trợ, các ngươi mang tới kỹ thuật đoàn đội đối Bắc Cảng mà nói cực kỳ trọng yếu. Chúng ta bây giờ vừa vận chỗ khắp cả bộ môn thời kỳ mấu chốt, các ngươi có hứng thú cùng đi với ta xưởng đóng tàu nhìn một chút sao? Kỹ thuật đoàn đội những người khác cũng đã ở bên kia. Nạ gạ hệ lần lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới, cái kia dị chất hóa trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, dĩ nhiên, chúng ta chính là vì này mà đến. Bắc Cảng Sơn Đông, tới gần tránh gió vịnh mới xây xưởng đóng tàu bên trong, máy móc vận chuyển tiếng nổ vang rền bên tai không dứt, khẩn trương bận rộn kiến tạo công tác đang dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Một chiếc dùng sắt thép làm chủ thể mới thuyền đang lặng lặng nằm đang làm ụ tàu bên trong, thân thuyền hai bên hàng loạt chống đỡ kết cấu khiến cho vững vững vàng vàng, dọc theo thuyền sắt cùng khung xương phân bố dàn giáo bên trên, công nhân kỹ thuật nhóm đang kiểm tra chiếc này mới thuyền từng cái then chốt kết cấu, cũng xác nhận cái kia cực kỳ trọng yếu động lực sống lưng đã được cài đặt đúng chỗ. Tại thuyền sắt bên trên chưa phong bế mấy cái mở miệng bên trong, mỗi hàn lúc chớp lóe thì liên tục sáng lên, phụ trách thi công người kiến tạo nhóm đang ở nơi đó phong bế các nơi máy móc kết cấu cùng then chốt khoang thuyền đoạn. Tại ụ tàu cuối trên mặt đất, có một tòa cao hơn mặt đất mấy thước bình đài, phụ trách tạo thuyền nhân viên kỹ thuật cùng với một chút đặc thù khách nhân đang tụ tập tại phía trên tòa bình đài này. Trong bọn họ có một phần là người mặc Sệ Sỉ hải quân chế phục hoặc kỹ sư chế phục nhân loại, còn lại mấy người lại là mỹ lệ nữ tính cùng với mang theo rõ ràng biển sâu sinh vật đặc thù Naga. Những người này chung nhau chú ý cách đó không xa thuyền trên đài kiến tạo tiến độ, có người đưa tay đối đội thuyền các bộ điểm chỉ trỏ, có người thì trong tay cầm bản vẽ, đối diện người bên cạnh giải đọc trên bản vẽ nội dung. Hết sức rõ ràng, những người này hợp tác vừa mới bắt đầu, lẫn nhau ở giữa còn có hết sức rõ ràng lạ lẫm. Nhân loại nhân viên kỹ thuật tổng nhịn không được nắm tò mò ánh mắt rơi vào cái kia mấy tên hải yêu cùng với nạ gạ trên thân, mà cái sau cũng hầu như là tại tò mò này tòa tạo thuyền công trình bên trong mặt khác ma đạo máy móc, bọn hắn thỉnh thoảng thảo luận thỉnh thoảng chuyện phiếm, nhưng trên tổng thể, bầu không khí còn tính là hòa hợp. Một cỗ ma đạo xe tại bình đài phụ cận dừng lại, bị rộng cùng vì ố lạ, hệ lần ba người từ trên xe đi xuống, hệ lần còn tại tò mò nhìn chính mình vừa mới ngồi qua cổ quay xe, vì ố lạ cũng đã nắm ánh mắt đặt ở bờ trượt lên. Bị rộng nhìn một chút cách đó không xa tòa kia bình đài. Ánh mắt tại những cái kia đã cùng dưới tay hắn nhân viên kỹ thuật trộn lẫn cùng một chỗ hải yêu cùng nạ gạ trên thân quét qua, nhịn không được nói một mình một câu, nhìn xem bầu không khí còn không sai. Trên thực tế, này chút nhân viên kỹ thuật đều là hôm qua mới đến Bắc Cảng, bọn hắn đột nhiên theo phụ cận trên mặt biển xung ra, lúc ấy còn nắm trên bờ biển tuần tra nhân viên giật nảy mình. Mà tại một trận vội vội vàng vàng nghi thức hoan nghênh về sau, này chút đường xa mà đến kỹ thuật chuyên gia liền trực tiếp tiến nhập trạng thái làm việc. Bọn hắn tới so tất cả mọi người dự đoán đều sớm, may mắn sớm tại mấy tuần trước tương quan tin tức liền truyền đến bị rộng trong tai. Liên quan tới nạ gạ cùng hải yêu rất nhiều tình báo tại gần nhất mấy tuần bên trong đã thông qua trong hội nghị ảnh âm tư liệu truyền đạt cho bến cảng các thiết thi công việc chủ yếu nhân viên, này chút hấp tấp biển sâu khách đến thăm mới không có tại Bắc Cảng dẫn tới cái gì hỗn loạn. Chi này đặc thù thâm hải chuyên gia đoàn do hải yêu vị ô lạ dẫn đầu, vị này giữ lại mái tóc màu xanh mỹ lệ nữ sĩ tự xưng là một tên thâm hải nữ vu, dựa theo hải yêu lời giải thích, này tựa hồ là cái kỹ thuật chức vị xưng hảo. Trừ cái đó ra vị ô lạ còn có hai tên chủ yếu nạ gạ trợ thủ, bên trong một cái liền là hệ lận, một vị khác thì là tên hiệu làm chết nhân nam tính nạ gạ. Vị kia nạ gạ cũng không đang quản lý chỗ văn phòng lộ diện, mà là sáng sớm liền theo mặt khác hải yêu cùng nạ gạ tới xưởng đóng tàu. Hiện tại hắn liền đứng tại cách đó không xa trên bình đài, chỉ bất quá bị rồng đối nạ gạ dung mạo thực sự điểm không phân rõ được, cũng nhìn không ra cái nào là hắn. Cái này là các ngươi tạo thuyền. Vị ố là tầm mắt tại bờ trượt bên trên chậm rãi di chuyển, cái kia chiếc có vỏ kim loại thuyền lớn phản chiếu tại nàng xinh đẹp trong con ngươi, nàng xem thấy cái kia hình giọt nước đáy thuyền, an trí tại thân thuyền hai bên ma năng cánh tấm cùng với bong thuyền một ít kết cấu, khẽ gật đầu. Lục địa nhân tạo thuyền cùng chúng ta phương tiện giao thông khác biệt rất lớn. Nhưng ít ra nó nhìn qua hết sức hợp lý. Bên ngoài kết cấu không có gì ma bệnh, một bên nạ gạ hệ lần cũng gật gật đầu, bất quá, chúng ta cũng là không nghĩ tới các ngươi đã tiến triển đến một bước này. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi sẽ chờ đến chúng ta tới lại chân chính bắt đầu kiến tạo mới thuyền. Bắc Cảng bắt đầu kiến thiết thời điểm không ai có thể nói cho phép các ngươi lúc nào sẽ đến, chúng ta cũng không có khả năng nắm tất cả mọi chuyện đều dừng lại liền đợi đến người khác kỹ thuật đoàn đội, bị rổng vừa cười vừa nói, mà lại chúng ta có nội hà tạo thuyền kinh nghiệm, mặc dù những kinh nghiệm này ở trên biển không nhất định còn có tác dụng. Nhưng ít ra dùng tới kiến tạo một chiếc thí nghiệm tính chất gần biển dạng thuyền vẫn là dư sức có thừa, đây đối với chúng ta mà nói, chẳng những có thể nhường Bắc Cảng từng cái công trình tận sắp bước vào quỹ đạo, cũng là tích lũy kinh nghiệm quý báu. Bị rồng nói hết sức thẳng thắn, nhưng vẫn có một ít thoại không nói ra, trên thực tế sớm tại Hải Yêu nhóm kỹ thuật đoàn đội trước khi lên đường, Gô Văn liền từng cùng hắn thảo luận qua kiến tạo thuyền biển sự tình, có một đầu quy tắc là hai người đều hết sức công nhận, cái kia chính là mặc kệ phe thứ ba kỹ thuật chuyên gia tới hay không, lúc nào đến, Sệ Sỉ chính mình nghiên cứu phát minh cùng kiến tạo hạng mục đều nên dựa theo kế hoạch tiến hành. Dù cho dạng này sẽ tạo thành một chút tài nguyên bên trên hao tổn, từ lúc thực cơ sở cùng nắm giữ kỹ thuật tích lũy kinh nghiệm góc độ đến xem, hết thảy cũng đáng. Dù sao, ngoại tộc trung quy là ngoại tộc, kỹ thuật chuyên gia cho dù tốt cái kia cũng không phải là của mình, cùng càng nhiều đồng minh giữ gìn mối quan hệ tuy rất tốt, nhưng nắm chính mình trọng đại hạng mục hoàn toàn xây dựng ở người khác kỹ thuật chuyên gia có giúp hay không bên trên vậy liền rất là không khôn ngoan. Bị rổng không biết bên cạnh vị này thâm hải nữ vô cùng với một bên khác cái kia đã từng là phong bạo chi tử nạ gạ có hay không có thể nghĩ tới những thứ này, hắn đối với cái này cũng không lắm để ý. Hắn chỉ là dùng có chút tự hào ánh mắt nhìn bờ trượt bên trên cái kia chiếc xinh đẹp sắt thép thuyền, trên mặt tươi cười tới, là một chiếc xinh đẹp thuyền, không phải sao? Nó có danh tự rồi hả? Hệ Lần nhìn về phía bị rồng, màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử bên trong mang theo tò mò. Kỳ thật ta ngay từ đầu muốn cho nó đặt tên gọi Tỳ A Hào, nhưng bệ hạ không có đồng ý, nữ nhi của ta càng lạt thì thầm ta dòng dã nửa giờ, bị rồng nhún nhún vai, hiện tại nó chính thức tên là Tàu Hào Kỳ, ta nghĩ cái này cũng hết sức phù hợp nó định vị, nó chính là cổ điện hàng hải thời đại kết thúc về sau nhân loại lần nữa thăm dò biển cả biểu tượng, chúng ta sẽ dùng nó một lần nữa mở ra đại lục tây bắc đường vòng gần biển đường hàng hải, cũng nếm thử thăm dò viễn hải cùng gần biển đường. Danh giới. Tò mò. Đúng là không tệ tên, Hệ Lần trừng mắt nhìn, cái kia bao trùm lấy lân phiến đuôi dài quét qua mặt đất, mang đến sản sạt tiếng vang, tò mò à. Vị này nạ gạ trong giọng nói tựa hồ có chút phức tạp, nàng có lẽ là nghĩ đến nhân loại tối sơ bước về phía biển cả lúc dũng khí cùng thăm dò chi tâm, có lẽ là nghĩ đến cổ điển hàng hải thời đại phong bạo giáo hội ngắn ngủi rực rỡ, cũng có thể là nghĩ đến phong bạo mục sư nhóm rơi vào hắc ám, nhân loại tại về sau mấy trăm năm dặm xa cách biển cả tiếc nuối cục diện. Nhưng mà trên gương mặt lân phiến và chưa hoàn toàn nắm giữ thân thể để cho nàng vô phương thân tượng vì nhân loại lúc làm như vậy ra phong phú biểu tình biến hóa, cho nên sau cùng nàng tất cả cảm thán vẫn là chỉ có thể quy về thở dài một tiếng ở giữa. Làm ụ tàu cuối trên bình đài, một tên thân hình cao lớn, hốc mắt hăm sâu, trên da bao trùm lấy đạm vảy màu xanh nam tính nạ gạ thu hồi nhìn về phía ụ tàu phần cuối biển cả ánh mắt. Bên cạnh có một tên nạ gạ đồng bạn đang trêu ghẹo, "Chết nhân, ngươi sẽ không lại muốn làm thơ đi. Ngươi hôm nay một mực lộ ra này loại cảm thán bộ dáng. Ta chỉ là đang suy nghĩ tàu hảo kỳ còn có nào cần hoàn thiện lại còn kịp cải tạo địa phương." Hốc mắt hám sâu thân hình cao lớn nam tính nạ gạ nhìn bên cạnh đồng bạn liếc mắt, "Chiếc thuyền này áp dụng kỹ thuật đối với chúng ta mà nói hết sức lạ lẫm, lúc trước phong bạo giáo hội tạo thuyền đều là ma pháp, sức người cùng cánh buồm ba loại động lực, mà tàu hảo kỳ lại chủ yếu dựa vào ma đạo máy móc tới thôi động. Hệ thống động lực khác biệt, thân thuyền kết cấu cùng đi lúc đủ loại đặc tính cũng sẽ hoàn toàn khác biệt, đây đều là nhất định phải suy tính sự tình." Xác thực như thế, một tên hải yêu nước sâu kỹ sư nhẹ gật đầu, "Mặc dù chúng ta là đến cung cấp kỹ thuật ủng hộ, nhưng chúng ta cũng phải nghiên cứu một chút nhân loại ma đạo kỹ thuật mới có thể hiểu rõ cụ thể nên làm sao duy trì nhân loại." Tên hiệu chết nhân nạ gạ kỹ sư đang nghe chữ này mắt thời điểm nhịn không được nhẹ giọng lầu bầu một tiếng, nhưng ngay sau đó hắn liền lắc đầu, "Bất quá bất kể thế nào biến hóa, quy luật tự nhiên tổng sẽ không thay đổi, đội thuyền đi cơ bản nguyên lý cũng sẽ không có biến hóa quá lớn." Hắn phát biểu rất nhanh đạt được ở đây các nhân viên kỹ thuật tán đồng, này chút đến từ khác biệt chủng tộc khác biệt thế lực, thậm chí đối thế giới nhận biết phương thức đều hoàn toàn khác biệt nhân viên kỹ thuật lần nữa cùng tiến tới, bắt đầu nghiên cứu lên tàu hảo kỳ bản vẽ tới. Đứng tại bình đài cách đó không xa bị rổng chú ý trên bình đài các nhân viên kỹ thuật động tĩnh, làm một tên siêu phẩm giả, hắn có thể nghe được bọn hắn thảo luận, thuần túy kỹ thuật phương diện sự tình, vị này hải quân nguyên soái cũng không rõ ràng, nhưng kỹ thuật bên ngoài đồ vật, hắn lại nghĩ được rõ ràng. Tại thăm dò biển cả trong chuyện này, tại phòn người xác thực sớm đi một bước, bọn hắn cất bước càng sớm hơn, nội tình càng phong phú, có càng có ưu thế chất đường ven biển cùng tự nhiên bên cảng, gần biển đến viễn hải ở giữa còn có được trời ưu ái, có thể dùng tại kiến thiết căn cứ tân tiến tự nhiên chỗ đảo, ưu thế lớn đến khó mà coi nhẹ. Nhưng Sệ Sĩ người vẫn đem tràn ngập lòng tin gắng sức đuổi theo. Sệ Sĩ người hiểu được ma đạo kỹ thuật, đã từng thân là phong bạo chi tử nạ gà nhóm hiểu được tạo thuyền, mà hải yêu nhóm hiểu được biển cả. Hiện tại, này ba loại sự vật đã tụ hợp lại. Cái này là Sệ Sĩ người tại lĩnh vực này ưu thế. Chương 907, dừng một bên trong làn gió mới. Ánh nắng xuyên thấu qua cao cao tán cây, tại răng khắp nơi cảnh lá ở giữa hình thành từng đạo ánh sáng sáng tỏ buộc, lại tại bao trùm lấy lá rụng trong rừng đường mòn bên trên vẩy hạ một đạo đạo loang lổ còn sáng, có không biết tên thú nhỏ theo trong bụi cỏ đột nhiên xông tới, mang theo một chuỗi nhỏ vụn tiếng vang. Một cái thấp bé như là hài đồng, giữ lại màu xám tóc ngắn nam tính hôi tinh linh theo phụ cận trong bụi cỏ chui ra, hắn ăn mặc rừng một địa khu các cư dân thường mặc màu nâu áo ngắn, trên bờ vai cong dùng vải dày may dâng lên túi, bên hông treo thu thập thảo dược dùng công cụ, trong rừng rơi xuống ánh nắng rơi vào cái kia sòng con mắt màu xám bên trong, hiện ra nhạt méo hào quang. Kèm theo một trận nhẹ nhàng tiếng xào xạc, mấy tên khác hôi tinh linh cũng theo phụ cận sau lùm cây hoặc trong ngách nhỏ đi ra, bọn hắn hội tụ đến một chỗ, bắt đầu kiểm tra cả ngày hôm nay thu hoạch. Một tên hôi tinh linh đồng bạn đi vào tên kia giữ lại tóc ngắn nam tính bên cạnh, phảng phất lơ đãng mở miệng nói ra, "Giúp, ta ngày mai muốn rời đến thành bên trong đi ở." Tóc ngắn hôi tinh linh kinh ngạc mở to hai mắt, "Vì cái gì? Ngươi không có nghe nói sao? Tộc trưởng đang ở hiệu triệu tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lại hướng tới cuộc sống mới các tộc nhân tập trung đến trong đại thành thị." Đồng bạn nói rõ lý do nói, "Chúng ta cùng Sệ Sỉ Đế quốc có một đống lớn luyện kim nguyên liệu đơn đặt hàng, các học giả tại thành thị chung quanh thành lập rất nhiều cỡ lớn dược điển cùng trưng cất đất hoang hóa nhà máy. Thành bên trong công tác có thể so sánh trong rừng rậm hái trái cây tử cùng mật ong muốn mỹ lệ nhiều. Ta nghe nói, nhưng ta không có ý định đi. Ta trong rừng ở hơn nửa đời người, ta không quen thành bên trong kêu loạn bầu không khí." "Liền biết ngươi sẽ nói như vậy." Một gã đồng bạn khác theo bên cạnh đi tới, vỗ vỗ tóc ngắn hôi tinh linh bả vai, "Chúng ta sẽ nghĩ tới ngươi, nhàn xuống thời điểm sẽ tới thăm ngươi." "Các ngươi cũng phải. Chúng ta đều dự định đi thử thời vận, tộc trưởng luôn luôn thông minh, chúng ta quyết định nghe theo nàng hiệu triệu, một phần vạn tất cả mọi người có thể vượt qua tốt hơn tháng ngày đâu." Đồng bạn một cái tiếp một cái rời đi. Cuối cùng chỉ để lại tóc ngắn hôi tinh linh đứng tại rừng rậm một bên giao lộ bên trên, hắn mở mịt đứng lặng một hồi, sau đó đi tới đường mòn một bên, này linh hoạt hôi tinh linh trèo lên một tảng đá lớn, tại đây cao cao địa phương, hắn dùng mang theo lưỡng lự tầm mắt nhìn về phía phương xa. Rừng rậm bên ngoài, ven rừng rậm khoáng đạt đất trống bên trên, một tòa xinh đẹp thành thị lặng lặng đứng lặng tại hẻn đi nghỉ sông bên cạnh, đó là hôi tinh linh nhóm vẫn lấy làm kiêu ngạo vương thành gió ca. Cần cù hôi tinh linh nhóm tại đây mảnh rừng một bên trong cắm rễ trăm ngàn năm, nay tòa thành phố cổ xưa cũng cùng hôi tinh linh nhóm cùng một chỗ tại đây bên trong cắm rễ trăm ngàn năm, mà tràn ngập trí tuệ ẻn dị lì gia tộc tại gần nhất hai cái thế kỷ tiến hành biến đổi nhường tòa thành thị này tỏa sáng mới hào quang. Nguyên bản thói quen tại rừng một bên trong không tranh quyền thế hôi tinh linh nhóm đột nhiên ý thức được mình tại thương nghiệp lĩnh vực tài cán, phồn vinh thảo dược hòa. Luyện kim to ra công sinh ý lập tức nhường gió ca thành họ gen bộ tộc quốc bắc bộ trọng yếu nhất thương nghiệp tiết điểm. Càng ngày càng nhiều hôi tinh linh cải biến đời đời kiếp kiếp lưu chuyển xuống thói quen, theo trong rừng rậm hướng đi thành thị, cũng tạo do thương lộ đi khắp toàn bộ tây bộ đại lục. Bọn hắn cải biến rất nhiều dị tộc đối hôi tinh linh cái này thấp bé, yếu ớt chủng tộc cách nhìn, cũng vì rừng một mang đến khó có thể tưởng tượng của cải. Bây giờ gió ca so trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời khắc đều muốn phồn hoa. Mới chúc nội thành bên trong cư trú đến từ từng cái chủng tộc thương nhân cùng đại biểu, hôi tinh linh tộc trưởng ẹn nạ ẹn gì lì nữ sĩ tọa chấn tại tòa thành thị kia trung tâm, giống như nàng cái kia cơ trí phụ thân, mỗi ngày đều dẫn theo mảnh đất này trở nên càng thêm giàu có cùng mạnh mẽ. Nhưng mà cũng không là tất cả hôi tinh linh đều từ bỏ truyền thống, tại rừng một này mảnh rộng lớn, trải rộng to to nhỏ nhỏ mấy chục chỗ rừng rậm trên đất, vẫn có thật nhiều hôi tinh linh tại kiên thủ lần thế không ra, cùng tự nhiên làm bạn thói quen, làm càng ngày càng nhiều con đường cùng thành chân chiếm cứ rừng rậm ở giữa trọng yếu tiết điểm. Cũng trong rừng đã thông thông hướng thế giới loài người thương lộ về sau, này chút kiên thủ truyền thống hôi tinh linh dần dần như trong xã hội hiện. Đại ẩn sĩ, thành văn minh đại thế bên trong các loại, tiếp tục duy trì dĩ vãng sinh hoạt. Cũng lộ ra càng ngày càng không đúng lúc. Nói không chừng, cũng là thời điểm đi ra rừng rậm. Một tên thân hình cao lớn đỏ cốc người tin làm dọc theo hẹn đi nghi bờ sông đường lớn tới, tại giữa chưa chi đi tới thành. Quen thuộc thành thị phong cảnh nhường người mang tin tức tâm tình trầm tĩnh lại, hắn ăn mặc mang theo hẹn dị lý gia tộc ấn ký áo khoác, dắt ngựa xuyên qua gió ca nam bộ rộn rộn ràng ràng phố xá. Các lộ tiểu thương cao thấp chập trùng tiếng địa phương khác nhau tiếng giao hàng vờn quanh ở bên, lại có đủ loại cửa hàng cùng đón gió phấp phới màu sắc rực rỡ cờ xí vây quanh đường phố phồn hoa. Người thấp nhỏ hôi tinh linh khắp nơi đều thấy, mà lại có dáng người cao lớn thú nhân, đỏ cấp người, nhân loại thậm chí thấp nhân cùng yêu tinh trộn lẫn người đi đường ở giữa, tại này chủ yếu dùng cho đang tiến hành quy mô nhỏ dược liệu giao dịch phố xá bên trên, đến từ các nơi các thương nhân hỏi đến giá tiền, tính toán ngày mai, tại quy tắc hạ lục đục với nhau, khẳng khái lại keo kiệt loay hoay trong túi mỗi một miếng tiền đồng. Người mang tin tức xuyên qua phố xá phồn hoa nhất khu đoạn, có một đội binh sĩ đang từ thị trường cuối đầu đường đi qua, sáng bóng áo giáp cùng uy lực không thể khinh thường máy móc cường nọ khiến cái này thấp bé chiến sĩ cũng lộ ra uy phong lẫm liệt. Một cỗ ở trên buổi trưa vào thành xe ngựa đang bị mấy tên thương nhân ngăn lại hỏi thăm, trên xe ngựa treo sệ sỉ huy hiệu, một cái khẩu âm nghiêm trọng nhân loại thương nhân đứng tại trước xe ngựa, hồng quang đầy mặt cùng người suy hư hắn tại đây đầu dài rằng giặc thương trên đường kiến thức, vận chuyển hàng hóa hôn tạp công nhóm tại phía sau xe ngựa bận rộn, có người dùng nhanh để cho người ta nghe không rõ đông bộ tiếng địa phương nói cái thấp kém chê cười, dẫn tới những người khác cười không. Ngừng. Một cái hôi tinh linh thương nhân đang ở thị trường phần cuối chào hàng lấy giải rác vải vóc, đó là nguyên sinh ra từ tài phòn máy dệt vải, sẽ sĩ người dùng ma đạo đoàn tàu đem bọn nó ngàn dặm xa xôi chuyển đến bên này, cứ việc đại tông giao dịch bị thượng du các thương nhân khống chế, nhưng giải rác hàng hóa vẫn có khả năng lưu thông đến tiểu thương trong tay người. Mấy cái thấp lẹt kẻ ải nhân tụ tập tại bán vải vóc sạp hàng trước, bọn hắn đưa tay nắn nuốt cái kia nhìn qua một mạc lại giá rẻ vải vóc, có một cái ải nhân nhíu mày lại, nhưng đồng bạn của hắn lại bị rẻ tiền giá bán đả động, bắt đầu cùng tiểu thương có kẻ mặc cả dâng lên. Người mang tin tức vượt qua này náo nhiệt đến gần như ồn ào đầu đường, hướng về thủ lĩnh giải phòng phương hướng đi đến, hắn đi qua dài trước nhà quảng trường, thấy này gió ca thành bên trong lớn nhất quảng trường bên trên đang tại kiến tạo đồ vật, một đám do nhân loại cùng hôi tinh linh tạo thành công nhân ở nơi đó bận rộn, mà một cái to lớn thủy tinh trang bị đã cây đứng lên, thủy tinh trang bị phía dưới kim loại cái bệ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, quảng trường các nơi trên mặt đất đều có thể thấy chờ đợi lắp ráp phủ văn cơ bản. Có đầy hiếu kỳ hai đồng đang ở ngoài sân rộng duyên cãi nhau, tụ lại vây xem nhóm dân thành thị đồng dạng số lượng cũng không ít. Mấy cái thân hình cao lớn thú nhân lính đánh thuê đang cùng quảng trường bản thân bọn thủ vệ chung nhau duy trì trật tự, những cái kia trên thân bao trùm lấy lông tóc, phảng phất loài hổ hoặc một loại nào đó họ mèo động vật cùng người hợp thể mà thành cường tráng chiến sĩ có dọa người chẳng bữa, lại chỉ có thể đối diện tại nhiệt tình nhóm dân thành thị lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Thủ lĩnh giải phòng đứng lặng tại quảng trường một bên khác, cao lớn tháp lâu cùng trên ban công treo họ gen bộ tộc quốc cơ sĩ, người mang tin tức xuyên qua quảng trường, mang theo tò mò nhìn cách đó không xa thoạt nhìn đã sắp muốn hoàn thành thủy tinh trang bị liếc mắt. Một cái tiếng nói âm ú nhưng lại hơi lộ ra thanh âm nhu hòa chuyển tới từ phía bên cạnh, sệ sĩ người mang tới ma năng phương tiêm địa, nghe nói chờ cái đồ chơi này dựng thẳng lên đến, hơn phân nửa gió ca thành liền đều có thể dùng tới sáng ngời ma tinh thạch đèn đường, sau này cũng không cần lo lắng thành tây bên kia phố cũ đạo lại bởi vì đế đèn quật ngã mà bốc cháy. Người mang tin tức theo tiếng nhìn lại, thấy một vị nữ tính thú nhân chiến sĩ đang tại nói chuyện với mình, đối phương có họ mèo động vật con mắt, lỗ tai, lông tóc thậm chí là cái đuôi, khuôn mặt cùng thân hình bên trên lại vừa có rất rõ ràng nữ tính đặc điểm. Này phần không cân đối vừa thô giã bề ngoài tại trong thú nhân lại là mỹ lệ thể hiện. Chớ thủy lệ na nữ sĩ, ta theo phía đông mang đến thư tín, người mang tin tức mỉm cười, vượt quốc thư tín. Nữ thú nhân đại khái là cười một thoáng, sắc nhọn răng loè ánh sáng, nàng giơ ngón tay lên hướng thủ lĩnh giải phòng phương hướng, tiên tổ phù hộ người, tuất tiên sinh, tộc trưởng ở bên trong, nàng đợi đợi này chút thư tín cũng đã thời gian rất lâu. Người mang tin tức cảm ơn một tiếng, vượt qua dọc theo quảng trường đám binh sĩ, xuyên qua giải phòng cùng quảng trường ở giữa đường dốc, đi tới dài trước cửa phòng. sớm đã có người hầu chờ đợi tại đây bên trong, cũng dẫn đầu hắn tiến vào giải phòng. Đi qua hành lang dài dằng dặc, đi vào lầu 2 lãnh chúa phòng khách về sau, hắn đi tới hôi tinh linh thủ lĩnh Hoãn Nạ Ẩn Dị Lỵ trước mặt, ánh nắng đang xuyên thấu qua trên vách tường một hàng sắp hàng chỉnh tề hình toi hẹp cửa sổ dài vào trong phòng. Trong phòng đủ loại bày biện bên trên bỏ ra quang ám rõ ràng lồn đốm, bằng gỗ bàn đọc sách, ngăn tủ, ghế bành cùng đưa vật khung nhìn qua đều so với nhân loại thường dùng đồ dùng trong nhà muốn nhỏ hơn một chút, vị tiết như hài đồng thấp bé nữ tính. Hôi tinh linh thì ngồi tại đối nàng mà nói vẫn rất rộng lượng ghế dựa cao, đối người mang tin tức lộ ra nụ cười tới, "Tốt, ta chờ ngươi đã lâu, ta còn tưởng rằng ngươi hôm qua liền sẽ đáp chuyến kia vận chuyển luyện kim dược tề đoàn tàu tiện đường trở về." "Thật có lỗi, tại 15 thành xử lý thông quan thủ tục thời điểm hơi làm trễ nải một chút thời gian, sẽ xí người đang điều chỉnh bọn hắn chính vụ sảnh công tác quá trình." Bên kia thư ký thành viên còn không thuần thục, người mang tin tức túi đầu xuống, sau đó theo tùy thần chỗ lấy ra to lớn bao thật dày đồ vật đưa tới xám tinh linh tộc trưởng trước mặt, "Đây là ngài đang đợi tin. Ta cũng không có thật trách cứ ngươi, so với mấy năm trước, bây giờ thư tín theo thế giới loài người đưa đến rừng một tốc độ đã sắp nhiều." Hoãn Nạ cười một thoáng, tiếp nhận túi đồ kia trong tay đầu tiên là hơi ước lượng một thoáng, lông mày nhịn không được nhảy một cái, "Ai, cái kia hài tử hay là viết nhiều như vậy?" Người mang tin tức nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, "Đại tiểu thư am hiểu dùng chữ viết tới thuyết minh tâm tình. Ngươi vừa vặn theo bên kia tới, nói cho ta một chút, mai lệ cái đứa bé kia tại sẽ xỉ trôi qua được chứ?" Hoãn Nạ nháy mắt mấy cái, không có nóng lòng mở ra cái kia thật dày một chồng thư tín, nàng thích hướng thế giới loài người sinh hoạt sao? Liên ta chỗ đã thấy, nàng ở bên kia qua cùng tại gió ca một dạng tốt, người mang tin tức gật đầu nói, cùng hắn nói nàng thích hướng thế giới loài người sinh hoạt, không bằng nói sẽ xỉ người xác thực làm được đối dị tộc nhân đối xử như nhau thái độ, sẽ xỉ thành so ta tưởng tượng còn muốn hữu hảo, có sự khác nhau rất lớn chủng tộc cùng khác biệt quốc gia nhân tạo tham tòa thành thị kia, thậm chí bao gồm trên lý luận cùng sẽ xỉ quan hệ khẩn trương tại phần người. Muôn hình muôn vẻ chủng tộc đều tụ tập ở nơi đó, giống như gió ca thành trên thị trường phong cảnh, tất cả mọi người ở nơi đó đều sinh hoạt rất khá, cũng sẽ không bởi vì chủng tộc cùng thói quen mà nhận làm khó dễ. Dĩ nhiên, nơi đó luật pháp cũng đối tất cả mọi người đối xử như nhau, dù cho bị xệ xì người coi là quý khách cùng đồng minh tinh linh thậm chí long duệ, cũng sẽ bởi vì xúc phạm pháp luật mà bị nắm vào ngục giam bên trong. Theo phương diện nào đó, chúng ta cũng có thể yên tâm đại tiểu thư an toàn, nàng luôn luôn là cái tôn trọng pháp luật cùng quy củ, có giáo dưỡng hài tử. Vị này người mang tin tức như thế lạnh nhạt lại có trật tự phân tích những chuyện này, rõ ràng hắn tại nơi này thân phận cũng không chỉ là người mang tin tức đơn giản như vậy. Long Duệ, Hoãn Nạ nhướng nhướng lông mi, chúng ta xác thực thu vào Sệ Xỉ Đế quốc cùng Thánh Long công quốc thiết lập quan hệ ngoại giao tin tức, nhưng không nghĩ tới những cái kia phong bế Long Duệ đi ra dãy núi tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Ta còn tưởng rằng ít nhất phải đến sang năm mới có chân chính Long Duệ khách tới thăm xuất hiện tại Sệ Xỉ người thành thị bên trong. Chúng ta đã từng nếm thử gõ mở Thánh Long công quốc dãy núi ở giữa cửa chính, nhưng bởi vì lộ trình xa xôi cùng tập tục khác biệt mà từ đầu tới cuối không thể thành công. Hiện tại xem ra sẽ xỉ các thương nhân tại gõ cửa công phu bên trên sắc thực so với chúng ta càng hơn một bậc. Tốt nói, liền ta quan sát, Long Duệ cũng không hoàn toàn là phong bế bảo thủ, ít nhất sinh hoạt tại sẽ xỉ thành Long Duệ thoạt nhìn liền cùng người thường không có gì khác biệt, mà lại bọn hắn cùng sẽ xỉ người trung đụng còn hết sức vui sướng. Để cho ta nghĩ muốn, bọn hắn cùng quan hệ hơi tốt sẽ xỉ giữa bằng hữu còn có một loại vô cùng thú vị chào hỏi phương thức. Vị này người mang tin tức hơi nhớ lại một thoáng, vươn tay khoa tay dâng lên, há, là như thế này, giơ tay lên, giả vờ chính mình bưng chén rượu, sau đó tám mốt mạng tiếng trung hô to một tiếng, "Bằng hữu." Xương lạnh kháng tính nước thuốc. Bữa bữa ngừng lại, cuối cùng làm ra uống một hơi cạn sạch động tác. Cái này, Hoãn Nạ Ẩn Dị Lỵ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem người mang tin tức tuột khoa tay ra tình cảnh, thật lâu mới hoang mang lắc đầu, Long Duệ tập tục thật đúng là không thể nào hiểu được. Không hổ là có khả năng tại như vậy lạnh lẽo địa phương sinh tồn chủng tộc. Sau đó nàng liền ngẩng đầu, nhưng những chi tiết này cũng không trọng yếu. Then chốt chính là hiện tại chúng ta cũng có cơ hội cùng những Long Duệ đó làm ăn, có lẽ ta cần cùng Thi Ngói Giang thảo luận một chút phương diện này sự tình, ngươi đi thông báo một chút hắn, khiến cho hắn chạm vạng tối thời điểm tới. Vâng, thủ lĩnh. Người mang tin tức tuột rời khỏi phòng, Hoãn Nạ Ẩn Dị Lỵ lúc này mới đem ánh mắt đặt ở cái kia một bao thật dày thư tín phía trên, đang ngó chừng chúng nó nhìn tốt một lúc sau, vị này hôi tinh linh thủ lĩnh mới rốt cục vươn tay ra, đồng thời thở một hơi thật dài, ai, dù sao cũng là chính mình sinh. Đợi đến cùng sẽ xỉ đế quốc mặt ôn là tín hiệu kết nối liền tốt. Phong thư thứ nhất bị rút ra mở ra, xinh đẹp tiểu chữ ánh vào Hoãn Nạ tầm mắt. Mẫu thân, ta đã tại Sệ Xỉ thành sinh hoạt một hồi, đây đúng là một tòa hết sức không thể tưởng tượng nổi thành thị. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi một đời mạo hiểm a. Gô Văn để tay xuống bên trong cái kêu bản thật dày cổ thư, nhịn không được lấy tay rủi rủi con mắt, nhẹ giọng nói một mình một câu. Tại quá khứ trong vòng vài ngày, hắn trên cơ bản có thời gian ngay tại nghiên cứu bản này cổ đại thư tịch, đến bây giờ cuối cùng xem xong bên trong có quan hệ mộ địa tẩy mạo hiểm kiếp sống ghi chép. Hắn thu hoạch rất nhiều thất lạc trong lịch sử tri thức, mà bộ kia treo trong thư phòng trên bản đồ cũng nhiều thêm không ít to to nhỏ nhỏ đáng giá quan tâm đánh dấu. Mà tại mấy ngày đọc về sau, hắn nhất lời muốn nói chính là cái kia một tiếng cảm thán. Mộ Điệp Tẩy, xác thực được xưng tụng là trên cái thế giới này vĩ đại nhất nhà mạo hiểm, mà lại chỉ sợ không có cái thứ hai. Cho bác cảnh tin tức đã sớm phát ra, Victoria Ạ Tẩy đã biết gia tộc Di thất bảo vật mất mà được lại tin tức, ngoại trừ biểu đạt kinh hỉ cùng cảm tạ bên ngoài, nàng còn biểu thị lại ở bắt đầu mùa đông đến đây đế đô báo cáo công tác lúc mang đi quyển sách này, mà trước đó quyển sách này sẽ còn tại gỗ vần trên bản sách bảo quản một hồi. Quyển sách này là khẳng định phải trả lại với gia tộc, gỗ vần cũng không tính đem chiếm làm của riêng. Dù sao sách vở bên trong trọng yếu nhất nội dung chính là nó chỗ gánh chịu tri thức, mà những kiến thức này là có thể chế thành phó bản, quý giá nguyên bản ký thác chủ nhân đối cô nhân tưởng niệm, lẽ ra vật quy nguyên chủ. Nhưng ở Victoria tới đế đô trước đó, lúc đó trả lại quyển sách này trước đó, gỗ vần cảm giác mình có cần phải nhằm vào trong sách để cập nội dung tìm người nào đó xác nhận một chút trong đó chi tiết. Tại bàn đọc sách đằng sau hóa giải một thoáng thời gian dài đọc mang tới mệt mỏi về sau, gỗ vần tay giơ lên, nhìn thoáng qua trên ngón tay bí ngân chi hoàn. Cũng có một hồi không có cùng vị kia mi lịt lễ vồn ỉ tiểu thư tâm sự, không biết nàng đối mộ đi tẩy mạo hiểm ghi chép cảm giác không có hứng thú. Chương 908, chi thức đại giới. Tòa thành thị này biến hóa, thật đúng là nhanh đến mức để cho người ta hoa cả mắt. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí. Nghi tờ tạm tợn nhỉ ạ theo tạm thời tá túc trụ sở bên trong đi ra, náo nhiệt phồn hoa kẻ khai thác đường lớn như một màn kỳ quái hí kịch đập vào mặt. Mỹ lệ sẽ xỉ thị dân cùng với từ Nam Chí Bắc thương lữ đoàn bọn họ tại đây đầu đủ cung cấp 12 cỗ xe ngựa ngang hàng đường phố rộng rãi bên trên lui tới, bên đường cửa hàng tiền trạm lấy mời chào khách nhân nhân viên, không biết từ chỗ nào truyền đến nhạc khúc cấm thanh, muôn hình muôn vẻ tiếng người, hai bánh xe thanh thúy trùng reo, đủ loại thanh âm đều hỗn tạp tại cùng một chỗ, mà những cái kia rộng lớn tủ kính sau lưng ánh đèn sáng tỏ, năm nay lưu hành các thức thương phẩm. Phảng phất cái này phồn hoa thế giới mới người chứng kiến lạnh lùng sắp hàng tại những cái kia kệ hàng bên trên, nhìn chăm chú lấy cái này phồn hoa thế giới loài người. Thời gian đã gần hoàng hôn, trời chiều theo tây bộ rừng núi phương hướng rơi xuống, nhàn nhạt vàng rực phủ kín nội thành. Đã từng, đang lúc hoàng hôn đối với thế giới loài người thành thị mà nói chính là dần dần quặng cu é xuống tiết điểm, mà ở nơi này, hết thảy đã sớm hoàn toàn khác biệt. Đây là lao lực một ngày các công nhân thay phiên thời khắc nghỉ ngơi, là các học sinh rời đi trường học, chợ đêm, cửa hàng nhóm mở cửa chuẩn bị, nhóm dân thành thị bắt đầu trong một ngày nhất thời gian nhàn hạ thời khắc, chỉ có đến lúc này, giống kẻ khai thác đường lớn dạng này tính tổng hợp thương nghiệp đường phố mới có thể hoàn toàn náo nhiệt lên. Không biết lại có chuyện gì. Lý Tự Tạ ở dưới ánh tà dương thân thể ưu nhã duỗi lưng một cái, trong miệng nhẹ nhàng ngủ cục thì thầm, chỉ mong lần này trao đổi đối khỏe mạnh không muốn có quá lớn chỗ hại. Nàng cất bước hướng trung tâm chợ hướng đi đến, đi xuyên qua thế giới loài người phồn hoa bên trong. Có mấy cái kết bạn mà đi người trẻ tuổi chạm mặt tới, những người tuổi trẻ này ăn mặc rõ ràng là người ngoại bang quần áo, cùng nhau đi tới cười cười nói nói, nhưng tại trải qua Lý Tự Tạ bên cạnh thời điểm lại không hẹn mà cùng thả chậm bước chân. Bọn hắn có chút hoang mang mà nhìn xem người đại diện tiểu thư hướng đi, tựa hồ phát hiện nơi này có cá nhân, nhưng lại cái gì cũng không thấy, không khỏi hơi khẩn trương lên. Lý Tự Tạ nhẹ nhàng cười một tiếng, từ những thứ này nghi thần nghi quỷ người trẻ tuổi bên cạnh đi qua, tự đủ thấp giọng nói ra, long duệ sao? Con bảo lưu lấy trình độ nhất định đối đồng tộc cảm ứng a, bất kể nói thế nào, đi ra cái kia mảnh đại sơn cũng là chuyện tốt, cái thế giới này phồn hoa thời đoạn luôn luôn quý giá. Trên đường phố vài vị tuổi trẻ long duệ du học sinh tại chỗ chần chờ cùng thảo luận một phen. Bọn hắn cảm giác cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất khí tức hết sức cổ quái, trong đó một người trẻ tuổi dương mắt nhìn thoáng qua đường đi đầu đường, con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức liền hướng bên kia bước nhanh tới, "Quan trị An tiên sinh, quan trị An tiên sinh, chúng ta hoài nghi có người phi pháp sử dụng ẩn thân hệ pháp thuật." Vừa đi ra không bao xa Lý Tự Tạ lập tức bước nhanh hơn, "Hứ, du học kiện thứ nhất học được sự tình liền là báo cáo sao?" Xệ Xỉ cung khí phái đứng lặng tại trung tâm thành phố Hoàng gia khu trung ương. Tòa nhà này kỳ thật sớm đã không phải trong tòa thành này cao nhất lớn nhất phòng ốc, nhưng cao cao tung bay tại kiến trúc vùng trời đế quốc cờ xí để nó vĩnh viễn có lệnh sẽ xì người kính uy khí chàng. Mấy tên lính võ trang đầy đủ kiêu ngạo mà đứng tại cửa ra vào trạm canh gác vị bên trên, Lý Tự Tạ hiểu trừ của mình ẩn nấp hiệu quả, thản nhiên hướng đi cái kia mấy tên lính, người sau lập tức cẩn thận điều chỉnh một thoáng đứng yên tư thái, nhưng ở các binh sĩ mở miệng hỏi thăm trước đó, cách đó không xa cửa chính liền trước một bước mở ra, một người mặc màu trắng đen thị nữ phục, ngực cùng ống tay áo mang theo cao cấp nữ quan ám kim huy hiệu cô nương trẻ tuổi từ bên trong đi ra. "Để cho nàng đi vào đi." Vị này cao cấp nữ quan đối binh sĩ mời đến nói, "Là bệ hạ khách nhân." "Bệ tỷ tiểu thư." Binh sĩ nghi ngờ quay đầu nhìn bệ tỷ liếc mắt, lại quay đầu nhìn một chút Lý Tự Tạ, "Được rồi, ta hiểu được, nhưng vẫn cần đăng ký." "Dĩ nhiên." Lý Tự Tạ gật gật đầu, "Lý Tự Tạ tự nhỉ ạ, bí ngân bảo khố cao cấp người đại diện, gồ vẫn sẽ sĩ bệ hạ đặc thủ cố vấn cùng với bằng hữu, như thế đăng ký liền tốt." Thông qua cổng trạm gác về sau, Lý Tự Tạ cùng sau lưng bệ tỷ đi vào này tòa do lãnh chúa phủ xây dựng thêm, cải tạo mà đến cung điện, nàng hết sức tùy ý hỏi một câu, "Cổng binh sĩ là mới tới?" "Trước đó đứng gác binh sĩ hẳn là nhớ ký ta. Ta lần trước đến thăm cũng là nghiêm túc làm qua đăng ký." Bệ tỷ suy nghĩ một chút, hết sức vàng thật không sợ lửa lắc đầu, "Không biết." Nhìn xem vị này vẫn tràn ngập sức sống nữ bộc trưởng, nàng đã không còn là tiểu nữ bộc, Lý Tự Tạ đầu tiên là ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền hơi hơi nở nụ cười, tâm tình cũng đi theo trở nên càng nhẹ nhàng. Nàng vốn chỉ là tới này bên trong chấp hành một lần bên trong ngắn hạn quan sát nhiệm vụ. Nhưng trong bất chi bất giác, này chút bị nàng quan sát người và sự việc tựa hồ đã trở thành trong sinh hoạt có chút thú vị lại trọng yếu một phần. Nàng cứ như vậy mang theo nhẹ nhàng hảo tâm tình đi tới gỗ vẫn trong thư phòng. Tại gian kia phủ lên lông nhung thiên nga thảm cùng với thế giới địa đồ trong thư phòng, nàng ngồi đối diện tại bàn đọc sách sau đế quốc kẻ thống trị hơi hơi cúi đầu, mặt mỉm cười nói đã nói qua rất nhiều lần lời dạo đầu, "Buổi chiều tốt, bệ hạ, bí ngân bảo khố cao cấp người đại diện Lý Tự Tạ Tony ạ, thật cao hứng làm ngài phục vụ." Gô Văn theo một đống văn bản tài liệu cùng sách vở bên trong ngẩng đầu lên, mắt nhìn trước người đại diện tiểu thư liếc mắt, tại gia hiệu bệ tỷ có khả năng rời đi về sau, hắn thuận miệng hỏi một câu, hôm nay tìm ngươi chủ yếu là trưng cầu ý kiến chút chuyện, đầu tiên ta hỏi thăm một chút, các ngươi tàn lục phụ cận có phải hay không có một tòa cổ xưa kim loại cự tháp? Đại khái là tại phía tây hoặc là tây bắc biên. Sau đó Lý Tở Tạ thiếu chút nữa mang theo mỉm cười biểu lộ một đầu ngã quỵ đi qua. Làm sao vậy? Gỗ Văn lập tức chú ý tới vị này người đại diện tiểu thư vẻ mặt khác thường, ta vấn đề này hết sức khó trả lời sao? Ngay sau đó hắn lại phát hiện một kiện ly kỳ sự tình, nhịn không được tò mò truy hỏi một câu, "Ừm, ngươi hôm nay vậy mà không có đeo khăn che mặt?" Lý Tở Tạ nỗ lực duy trì một thoáng lạnh nhạt mỉm cười biểu lộ, một bên điều chỉnh hô hấp một bên trả lời, "Ta, dù sao cũng là nữ tính, tình cờ cũng muốn thay đổi một thoáng chính mình xuyên đáp." Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, có chút cười khổ nói, "Vấn đề của ngươi, đạo còn chưa tới xúc phạm cấm kỵ trình độ, nhưng cũng không kém lắm. So với ngay từ đầu liền hỏi dọa người như vậy sự tình, ngươi có khả năng tới trước điểm bình thường chủ đề quá độ một thoáng sao?" "Hả?" Gô Văn hiểu rõ gật đầu, "Thay đổi cái vấn đề, ăn rồi hả?" Lý Tở Tạ lập tức không có kịp phản ứng này, không hiểu thấu ân cần thăm hỏi là có ý gì, nhưng vẫn là vô ý thức trả lời một câu. "Ăn." "Vậy thì tốt." Gô Văn thuận miệng nói nói, xem ra tại phía tây xác thực tồn tại một tòa kim loại cự tháp. Lý Tở Tạ điều chỉnh tốt hô hấp, trên mặt mang theo tò mò. "Ta có thể trước hỏi một câu sao? Ngươi là làm sao biết tòa tháp này tồn tại?" "Ta được đến một bản du ký, phía trên nâng lên rất có bao nhiêu thú đồ vật." Gô Văn theo ngón tay chỉ để ở trên bản mô đi du ký, một cái vĩ đại là mạo hiểm ra từng cơ duyên xảo hợp tới gần lòng tộc quốc gia, hắn vòng qua đại phong bạo, đi tới Bắc Cực địa khu. Tại du ký bên trong, hắn không chỉ nâng lên tòa kia kim loại cự tháp, còn nâng lên càng nhiều người kinh ngạc manh mối, ngươi nghĩ có biết không? Lý Tở Tạ lập tức theo Gô Văn vẻ mặt phát hiện cái gì, nàng tiếp xuống mỗi một chữ đều trở nên cẩn thận, một cái từng tiến vào cự long quốc gia phụ cận nhân loại. "Này làm sao có thể? Du ký bên trong còn nâng lên cái gì rồi?" "Nâng lên tên của ngươi." Gô Văn nhìn xem ánh mắt của đối phương, phía trên rõ ràng ghi chép, một vị cự long không cẩn thận phá hủy nhà mạo hiểm tàu chuyến, làm bổ cứu khuyết điểm mà đem hắn dẫn tới cái này tòa tháp vị trí sắt thép chi đảo bên trên, cự long tự xưng Lý Tở Tạ tợ nỉ ạ, ta lo xem xét đoàn thành viên. Gô Văn nuôi nói một chữ, Lý Tở Tạ con mắt đều phảng phất càng trừng lớn một điểm, đến cuối cùng vị này cự long tiểu thư cuối cùng nhịn không được ngắt lời hắn, "Chờ một chút, nâng lên tên của ta. Ngươi nói là, lưu lại du ký là mạo hiểm gia nói hắn nhận biết ta, tại Bắc Cực địa khu gặp qua ta. Này làm sao?" Gô Văn gật gật đầu, "Xem ra ngươi đối với cái này không có chút nào ấn tượng, phải không?" "Ta không có ấn tượng." Lý Tở Tạ một mặt hoang mang nói, nàng vạn không nghĩ tới chính mình cái này luôn luôn phụ trách cung cấp trưng cầu ý kiến phục vụ cao cấp người đại diện một ngày kia vậy mà ngược lại thành tràn ngập hoang mang cần muốn lấy được giải đáp một phương. "Ta chưa bao giờ tại Tà Lực phụ cận gặp gỡ qua cái gì nhân loại nhà mạo hiểm, chớ nói chi là nắm người tới cái này tòa tháp phụ cận. Đây là trái với cấm kỵ, ngươi biết không?" "Cấm kỵ? Được à, ta đại khái hiểu, chúng ta đợi sẽ lại kỹ càng đàm chuyện này." Gô vẫn chú ý tới người đại diện tiểu thư tinh thần áp lực tựa hồ tại kịch liệt bay lên, tại thúc dục người chết bất đắc kỳ tử, giới hạn đối Lý Tở Tạ, lĩnh vực kinh nghiệm phong phú hắn lập tức tạm dừng cái đề tài này, cũng đem nói chuyện hướng về sau tục dẫn dắt, bản này du ký bên trong còn nâng lên một cái khác khái niệm, một cái xa lạ danh tử. "Ngươi biết xuất phát người là có ý gì sao?" Lý Tở Tạ đang nghe Gô vẫn nói sang chuyện khác thời điểm kỳ thật đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng nàng cũng không có thể đem khẩu khí này thành công thở ra tới, làm xuất phát người ba chữ trực tiếp tiến vào lỗ tai thời điểm. Nàng chỉ cảm giác trong đầu của chính mình cùng sâu trong linh hồn đồng loạt vang một tiếng, mà tại lệnh long khó mà chịu đựng nổ vang bên trong, nàng còn nghe được Gỗ Văn đến tiếp sau lời nói. "Xuất phát người di sản chỉ cái gì? Là tri thức tính sản phẩm sao? Nó có phải hay không cùng các ngươi long tộc tại bảo thủ một cái nào đó bí mật có?" Từ đảm nhiệm cao cấp người đại diện đến nay lần thứ nhất, Lý Tở Tạ nếm thử che giấu hoặc cự tuyệt trả lời khách hàng những vấn đề này, nhưng mà Gỗ Văn lời nói lại phảng phất có một loại nào đó ma lực trực tiếp xuyên thấu nàng dự thiết cho an toàn của mình nghi nghị, sự thật chứng minh tên nhân loại này thật sự có cổ quái. Lý Tở Tạ phát hiện mình thậm chí vô phương khẩn cấp đóng cửa chính mình bộ phận hệ thần kinh, vô phương dừng lại đối tương quan vấn đề suy nghĩ cùng trả lời chắc chắn xúc. Động, nàng bản năng bắt đầu suy nghĩ những cái kia đáp án, mà khi đáp án nổi lên trong nháy mắt, nàng cái kia chồng chất tại nguyên tố cùng hiện thế kẽ hở bản thể lập tức truyền đến không chịu nổi gánh nặng kiểm chắc tín hiệu. Vị này người đại diện tiểu thư tại chỗ lảo đảo một thoáng, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, sau lưng thì nổi lên không bình thường, phảng phất long dục cái bóng. Gô Văn lập tức bị này ngoài dự liệu phản ứng mãnh liệt giật nảy mình, lập tức theo bàn đọc sách sau đứng lên. "Ngươi không sao chứ?" Lý Tở Tạ tại trong thống khổ khoát tay áo, miễn cưỡng đi hai bước đến bên bàn đọc sách, nàng vịn cái bàn một lần nữa đứng vững, sau đó lại lộ ra có chút thất hồn lạc phách bộ dáng đến, tự mình lẩm bẩm, "Nổ. 3 vạn 8 cái kia nổ." "Cái gì nổ? Cái gì 3 vạn 8?" Gô Văn mặc dù nghe rõ đối phương, lại hoàn toàn không rõ là có ý gì, thật có lỗi, xem ra là ta khuyết điểm. "Không, ngươi không phải cố ý, mà lại này có lẽ có khả năng thanh lý." Lý Tở Tạ lại khoát tay áo, cười khổ thấp giọng nói nói, "Được à, ta nhất định phải tận trách, vấn đề của ngươi ta chỉ có thể trả lời một bộ phận. Cái gọi là xuất phát người, đó là một cái đã rời đi cái thế giới này văn minh cổ xưa, mà bọn hắn di sản liền là dẫn đến ngày xưa nghịch triều chi loạn căn nguyên. Đúng vậy, ngươi khi đó tìm tới cái kia bản trung cực chi thư. Ta nói qua nó là dùng tới đánh cắp tri thức, nghịch triều đế quốc dùng nó đánh cắp chính là xuất phát người lưu lại di sản. Những cái kia di sản quyết không thể tiết lộ ra ngoài, càng không thể bị so sánh cấp bậc thấp phàm nhân văn minh nắm giữ, ta có thể nói cho ngươi liền chỉ có nhiều như vậy. Đã rời đi cái thế giới này văn minh cổ xưa, dẫn đến nghịch triều chi loạn căn nguyên, không thể rơi vào cấp bậc thấp văn minh trong tay di sản. Lý Tự Tạ nói nàng chỉ có thể trả lời một bộ phận, nhưng mà nàng chỗ trả lời mấy cái này điểm mấu chốt liền đã đủ để giải đáp gộ văn phần lớn nghi vấn. Trên thực tế, sớm khi nhìn đến Mộ Đỉ Du ký thời điểm, hắn liền đã loáng thoáng đoán được cái gọi là xuất phát người hàm nghĩa, đoán được những cái kia di sản cùng với cự tháp chỉ là cái gì, mà Lý Tự Tạ trả lời thì hoàn toàn xác nhận hắn phỏng đoán, long tộc trong miệng xuất phát người, chỉ liền là cái kia thần bí thí thần hạm đội, liền là cái kia ở trong không gian lưu lại một đống lớn vệ tinh cùng đường dây công trình văn minh cổ xưa. Nay thượng cổ thời đại nghịch triều đế quốc tại tiếp xúc đến thí thần hạm đội di sản, tri thức, về sau dẫn phát lớn đại nguy cơ, cuối cùng mà dẫn đến nghịch triều chi loạn, chuyện này gỗ vẫn trước đây cũng đã nhận được nhiều phương diện manh mối, lần này thì là hắn lần thứ nhất theo Lý Tự Tạ trong miệng đạt được chính diện, xác thực có quan hệ thí thần hạm đội tình báo. Trên tổng thể, Lý Tự Tạ trả lời kỳ thật chỉ là đem gỗ vẫn trước đây liền có suy đoán có lẽ có bằng chứng phụ sự tình đều xác nhận một lần, cũng đem một chút nguyên bản độc lập manh mối sâu chuỗi thành chính thể. Tại gỗ vẫn mà nói, này kỳ thật chỉ là hắn hàng loạt vấn đề mở màn mà thôi, nhưng đối Lý Tự Tạ mà nói, tựa hồ này chút vấn đề nhỏ mang đến chưa từng dự liệu phiền phức. Cái này khiến gỗ vẫn cảm giác có chút thấy nấy. Thật có lỗi, ta đặt câu hỏi lỗ mãng, hắn lập tức đối Lý Tự Tạ xin lỗi, hắn không thèm để ý cái gọi là kẻ thống trị kiêu ngạo, huống chi đối phương vẫn là hắn cái thứ nhất long tộc bằng hữu, thành khẩn nói xin lỗi là duy trì hữu nghị thiết yếu điều kiện, nếu như ngươi cảm thấy có cần phải, chúng ta có khả năng như vậy dừng lại. Không sao, Lý Tự Tạ lập tức lắc đầu, nàng một lần nữa điều chỉnh tốt hô hấp, lần nữa khôi phục trở thành vị kia ưu nhã trầm ổn bí ngân bảo khố cao cấp người đại diện, đạo đức nghề nghiệp của ta không cho phép ta làm như vậy, tiếp tục trưng cầu ý kiến đi, tình trạng của ta còn tốt. Được à, ta sẽ chú ý mình tiếp xuống đặt câu hỏi, tận lực không liên quan đến nguy hiểm lĩnh vực, gỗ vẫn nói ra, đồng thời trong đầu sửa sang lấy chính mình chuẩn bị xong những vấn đề kia, ta muốn hỏi thăm ngươi một cái tên cũng không có vấn đề à. Có thể là ngươi nhận biết người. Lý Tự Tạ lập tức nhẹ nhàng thở ra, thậm chí lần nữa lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười tới, dĩ nhiên, này dĩ nhiên không có vấn đề. Gỗ vẫn gật gật đầu, ngươi biết một cái gọi Ennia Long tộc sao? Lý Tự Tạ vẻ mặt lập tức nhất biến. Bốn vạn hai cái kia cũng nổ. Chương 909, tổng phải bỏ ra chút gì đó. Gỗ vẫn trơ mắt nhìn xem Lý Tự Tạ sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, lại từ trắng trở nên đỏ, vị này người đại diện tiểu thư tay vịn bàn đọc sách một góc, con mắt đột nhiên trừng đến rất lớn, toàn bộ thân thể đều không tự chủ được lay động, ngay sau đó, một trận âm u quái dị lẩm bẩm tiếng liền từ nàng biết hầu chỗ sâu vang lên, cái kia lẩm bẩm âm thanh bên trong phảng phất còn pha tạp vào vô số cái không đồng ý chí phát ra nỉ non, mà một đôi cơ hồ che đậy toàn bộ thư phòng long dược ảo ảnh thì. Trong nháy mắt kéo ra, ảo ảnh bên trong phảng phất ẩn giấu đi trăm ngàn ánh mắt, đồng thời tập trung vào gỗ vẫn vị trí. Một giây sau, những cái kia ảo ảnh bên trong con mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, Lý Tự Tạ cưỡng ép áp chế sâu trong linh hồn xé rách cùng tách rời xúc động, nàng đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, con mắt hoảng hốt nửa ngày mới tập trung đến gỗ vằn trên thân, lại nổ một cái. Gỗ vằn lần này thậm chí không nghe rõ nàng đang nói thầm cái gì đó, hắn chỉ có lòng tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức đưa tay giúp đỡ Lý Tự Tạ một thoáng, ngươi cái này, ta chỉ là hỏi cái tên, làm sao lại? Lý Tự Tạ dùng sức thở hổn hển hai cái, mới lòng vẫn còn sợ hãi gạt ra chữ tới, cái đó là, chúng ta thần, ta thiên. Ta hoàn toàn không ngờ tới ngươi lại đột nhiên nói ra hắn tên thật, càng không có nghĩ tới ngươi nói ra tên thật lại đưa tới hắn một lần quan tâm. Gỗ vẫn trợn mắt hốt mồm. Hai giây về sau, hắn mới ý thức tới chính mình không nghe lầm, lập tức một tiếng thét kinh hãi, ngươi nói ân. Đó là Long Thần tên. Đúng vậy, Lý Tự Tạ cười khổ nói, cũng loạn trà loạn choạng mà đi vào một bên ghế bành bên trên ngồi xuống, làm một tên cao cấp người đại diện, tại không trải qua khách nhân cho phép tình huống dưới làm như vậy nhưng thật ra là vô cùng hành vi thất lễ, nhưng lần này nàng lần đầu tiên vi phạm với chính mình nghề nghiệp tố dưỡng. Mà lại mời ngươi tuyệt đối không nên lại nói thẳng ra cái tên đó. Cái này đối ta nguy hiểm thực sự lớn đại. Gỗ Văn còn không có hoàn toàn theo biết được cái này chân tướng trùng kích bên trong khôi phục lại, lúc này trong lòng của hắn một bên sôi trào đếm không hết phỏng đoán một bên toát ra mới nghi vấn, đồng thời vô ý thức hỏi, chờ một chút. Ngươi nói vừa rồi vị kia thần linh quan tâm nơi này. Hắn nghĩ tới vừa rồi trong nháy mắt đó Lý Tự Tạ sau lưng hiện ra hư ảo long dực, cùng với long dực ảo ảnh chỗ sâu cái kia mơ mơ hồ hồ, phảng phất vẹn vẹn cái ảo giác vô số con mắt, hắn mới đầu coi là đây chẳng qua là ảo giác. Nhưng bây giờ theo Lý Tự Tạ đôi câu vài lời bên trong hắn đột nhiên ý thức được tình huống khả năng không có đơn giản như vậy. Ngay tại vừa rồi, ngay tại trước mắt hắn, cái kia tại phía xa Tà Lục thần linh nghe đến nơi này có người kêu gọi hắn tên, cũng hướng bên này nhìn thoáng qua. Đúng vậy, một lần ngắn ngủi nhìn chăm chú. Lý Tự Tạ miễn cưỡng cười cười, xin yên tâm, hắn đã thu tầm mắt lại. Sẽ rất ít có phàm nhân tại Tà Lục bên ngoài địa phương kêu gọi thần linh tên thật, cho nên vừa rồi cái kia hẳn là chỉ là tò mò đi. Thần linh cũng sẽ có này loại lòng hiếu kỳ sao? Gỗ Văn nhịn không được lầu bầu một câu. Đồng thời trong đầu cấp tốc đem hàng loạt manh mối sâu chuỗi tổ hợp, đột nhiên xuất hiện tại Mộ Đỉ Tẩy trước mặt cô gái tóc vàng lại chính là cái kia thần bí ngưng lại hiện thế Long Thần, mà lại người sau còn ra tay trợ giúp Lâm vào khốn cảnh Mộ Đỉ, Mộ Đỉ tại trực diện thần linh về sau vậy mà lông tóc không tổn hao gì, không có Lâm vào điên cuồng cũng không có phát sinh biến dị, còn bình an về tới thế giới loài người, Long Thần cấm chỉ Long tộc tới. Gần ta lu phụ cận tòa kia cự tháp, thậm chí liền nàng bản người cũng đối cái này tòa tháp có rõ ràng mâu thuẫn cùng kiêng kỵ, vậy mà mặc dù như thế, nàng cũng lựa chọn ra tay trợ giúp một cái lô mãng nhân loại, nàng thậm chí cỏ N thoải mái nắm tên của mình đều nói cho mô đi. Một dãy chuyện bên trong đều ẩn giấu đi làm người khó hiểu động cơ cùng liên hệ, dù cho gỗ vẫn liên tưởng năng lực phong phú, vậy mà cũng khó có thể tìm tới đáp án hợp lý. Mà về phần mô đi ghi chép có hay không có thể dựa vào, cái kia xuất hiện ở trước mặt hắn cô gái tóc vàng có phải là thật hay không đang long thần. Gỗ vẫn đối với cái này không có chút nào hoài nghi. Tại liên tiếp tán lục địa phương, sẽ không có cái nào cả gan làm loạn tồn đang giả mạo một cái thần linh danh hiệu, Annie ạ cái tên này tại trong long tộc bộ cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Gỗ vẫn vẻ mặt mấy lần biến hóa, cao mày ánh mắt sâu lắng, mãi đến một phút đồng hồ sau hắn mới nhẹ thở nhẹ một cái. Đừng bí ẩn trước không cân nhắc, lần này hắn thu hoạch lớn nhất. Có lẽ liền là ngoại ý muốn biết được một cái thần linh tên. Đây là kế cự lộc hẹt bật à mặn, thượng tầng tự sự giả nạ dưới tì đù ạ bên ngoài, cái thứ ba bị hắn biết được tên thần linh. Chỉ là cái thế giới này quy tắc bí ẩn tầng tầng, hắn cũng không rõ ràng những tên này có thể có tác dụng gì. Hiện tại xem ra hắn có thể xác định tác dụng chỉ có một cái kia chính là sung làm kêu gọi dãy số, mà lại còn chưa nhất định có thể kết nối, tiếp thông còn có thể cần hiến tế một cái long tộc bằng hữu. Hắn nhìn thoáng qua đang từ từ điều chỉnh khí tức lì tờ tạ, người sau sắc mặt cuối cùng bình thường một chút, chỉ là còn có chút suy yếu, cái này là kém chút bị hiến tế đi bằng hữu. Gô vẫn trong lòng có chút băn khoăn, hắn tự mình đứng dậy cho lì tờ tạ rót chén nước, đưa tới về sau quan tâm hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Lì tờ tạ tiếp nhận chén nước, tầm mắt rơi vào gỗ vẫn trên thân, biểu lộ có chút phức tạp. Còn tốt. Tạ ơn. Gỗ vẫn có chút lưỡng lự, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Nếu như là tình huống khác giới, ta nên kết thúc lần này trưng cầu ý kiến nghiệp vụ, trở về thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày. Nghỉ thở tạ thấp giọng thở dài, lắc đầu, mà bây giờ chỉ sợ ta không thể không nhiều kiên trì một thoáng. Cái kia bản du ký bên trong còn nói cái gì? Ngay sau đó không đợi gỗ vẫn mở miệng, nàng lại bày ra tay, không, ngươi tốt nhất đừng nói cho ta biết, ta muốn tự mình xem một thoáng, có thể sao? Như thế không có vấn đề gì. Gỗ vẫn nhìn thoáng qua đang lặng lặng nằm trên bàn mổ đi du ký. Ngay sau đó lại có chút bận tâm nhìn về phía Lý Tở Tạ, nhưng thân thể của ngươi không có vấn đề sao? Phía trên kia ghi chép một thứ gì đó đối ngươi mà nói khả năng đồng dạng, có hại cho sức khỏe. Lý Tở Tạ biểu lộ phức tạp nhìn gỗ vẫn liếc mắt, ta lại ở lúc làm tốt đề phòng, mà lại phàm nhân chủng tộc ghi chép lại chữ viết cũng không có đủ mạnh mẽ như vậy lực lượng, mặc dù bên trong có một ít cấm kỵ tri thức, ta cũng có biện pháp loại bỏ đi. Trong nội tâm nàng còn có câu nói không có có ý tốt nói ra, trong sách này nội dung dù cho lại có hại cho sức khỏe, sợ cũng không có hàn huyên với ngươi thiên đáng sợ. Nếu đây là quyết định của ngươi, Gô Văn nhìn đối phương thái độ kiên quyết, liền cũng không có kiên trì, hắn đưa tay nắm cái kia bản du ký cầm tới, tại lật đến đối ứng số trang về sau đưa cho Lý Tở Tạ, bắt đầu từ nơi này xem, đằng sau mười mấy trang nội dung đều là. Xem thời điểm cẩn thận một chút, nếu có bất kỳ tình huống dị thường nào nhất định phải kịp thời hướng ta ra hiệu. Lý Tở Tạ nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái kia bản trang bìa loang lổ cổ thư, Gô Văn thì nhịn không được ở trong lòng thở dài, long tộc, mạnh mẽ như thế một chủng tộc, nhưng bởi vì hư hư thực thực thần linh cùng hắc tịnh trói buộc mà có áp lực lớn như vậy, thậm chí không cẩn thận bị điều động lấy nói ra một ít lời ngữ đều sẽ thu nhận nghiêm trọng cắn trả tổn thương. Làm trên mặt đất nhỏ yếu chủng tộc nhóm nhìn xem này chút sinh vật mạnh mẽ vỗ cánh vẽ qua bầu trời lúc, ai có thể nghĩ tới những thứ này mạnh mẽ long kỳ thật tất cả đều là tại mang theo xiềng xích bay lượn đâu. Tất cả những thứ này, đơn giản liền là nguyên rủa. Hắn nhìn về phía Lý Tở Tạ, thấy đối phương tại hít sâu một hơi về sau đã đem ánh mắt đặt ở trang sách bên trên, tựa hồ làm xong bắt đầu chuẩn bị, gỗ vẫn chính mình cũng làm xong kiên nhẫn chờ đợi chuẩn bị. Mộ Đi tại liên quan tới Bắc Cực hành trình ghi lại bên trên bút mực rất nhiều. Đó là một đoạn rất dài nội dung, mặc dù vội vàng quét mắt một vòng cũng cần thời gian không ngắn, Lý Tở Tạ lại lúc cần phải khắc chú ý bảo hộ tự thân, thoạt nhìn chắc hẳn không nhanh, nói không chừng. Hắn ý nghĩ trong lòng vừa mới chuyển đến nơi đây, liền thấy người đại diện tiểu thư một cái tay nâng sách, một cái tay khác nắm lên trang sách phía sau, ở trước mắt ào ào ào khẽ đảo, mười mấy trang nội dung không đến một giây liền lật lại. Ta xem xong, Lý Tở Tạ thở phào một hơi dài, nắm mổ đi du ký đưa cho gỗ vẩn, nói thật, nếu như không cân nhắc những cái kia nguy hiểm nội dung, bản bút ký này viết thật đặc sắc. Gỗ vẩn trợn mắt hốt mồm, cái này xem xong rồi. Lý Tở Tạ trong hai mắt có nhàn nhạt phù quang dần dần thối lui, nàng chú ý tới gỗ vẫn kinh ngạc, thuận miệng giải thích nói, là nhanh đọc phương diện năng lực, dùng tới đối phó này chút có nhất định nguy hiểm chữ viết tư liệu vô cùng hữu hiệu. Nàng không có giải thích cặn kẽ mặt sau này nguyên lý, bởi vì tương quan nội dung đối với nhân loại mà nói khả năng cũng không dễ dàng lý giải, tại cái kia ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, nàng kỳ thật che giấu chính mình sinh vật thị giác, ngược lại dùng đáy mắt quang học cắm vào thể quét nhìn trang sách bên trên nội dung, sau đó đem chữ viết đưa cho phụ trợ điện tử não, người sau đối chữ viết tiến hành đã kiểm tra lọc. Nguy hiểm phân biệt kho sẽ đem có hại chữ viết trực tiếp bôi hắc hoặc thay thế, cuối cùng lại thua ra cho nàng sinh vật não, chọn bộ quá trình xuống tới, hiệu suất cao an toàn, mà lại trên cơ bản không ảnh hưởng nàng đối du ký chỉnh thể nội dung nắm bắt. Gỗ vẫn cũng không có truy đến cùng đối phương này thần kỳ nhanh đọc năng lực sau lưng có bí mật gì, chỉ là tò mò hỏi một câu, sau khi xem xong có cái gì muốn nói sao? Lý Tở Tạ suy nghĩ một chút, biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, ta nghĩ hỏi trước một chút, ngài định xử lý như thế nào bản này du ký? Nàng thậm chí lần nữa dùng tới ngài cái này kính ngữ, rõ ràng nàng đối với vấn đề này vô cùng quan tâm, lại đã thăng lên đến giải quyết việc trung phương diện. Quyển sách này là Sệ Sỉ Đế Quốc văn biết bảo toàn bộ môn kết quả một trong, hạng mục này chỉ đang thu thập chỉnh lý những cái kia thất lạc giải rác cổ lao tri thức, bảo hộ cũng chữa trị các loại cổ thư, cho nên bản này mổ đỉ du ký tất nhiên là muốn bị đệ đơn. Gỗ Văn biểu lộ cũng nghiêm túc lên, hắn đáp trả, nhưng lơ đãng xóa đi mổ đỉ du ký đã bị phục chế đệ đơn sự thật, đến mức về sau. Văn biết bảo toàn bên trong đại bộ phận tri thức đều là muốn đối dân chúng cởi mở, đây cũng là sẽ xì đế quốc trước sau như một cơ bản quốc sách, điểm này ngươi hẳn là cũng biết. Đúng vậy a. Toàn dân xóa nạn mù chữ, tri thức phổ cập. Rất tốt chế độ, Lý Thở Tạ đầu tiên là mang theo cảm thán nói, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày lại rung phía dưới, nhưng mà có chút tri thức cũng không phải thật sự là tri thức, chúng nó sẽ chỉ đem mọi người dẫn dắt hướng sai lầm hướng đi, thậm chí để cho người ta đuổi theo cùng lý trí đi ngược lại đổ vật. Ta nói như vậy, ngài có thể hiểu được sao? Ngươi nói là, tòa kia dẫn dụ mổ đỉ đi sâu trong đó tháp cao, Gỗ Văn chậm rãi nói, không sai, ta nhìn ra được, mổ đỉ là bị lực lượng nào đó dẫn dụ tiến vào tháp cao, thậm chí ngươi lúc đó hẳn là cũng thụ ảnh hưởng, mà lại ngươi bây giờ còn quên đi những chuyện này, cái này nhường chỉnh chuyện càng lộ vẻ quỷ dị nguy hiểm. Đúng vậy, này rất nguy hiểm, nhường thế nhân biết xuất phát người di sản tồn tại bản thân liền là đang mạo hiểm, dĩ nhiên, ta không phải nói tuyệt đối cấm chỉ bất luận cái gì người biết nó, dù sao ít nhất ngài cùng với từng phụ trách chữa trị quyển sách này, đám thợ thủ công đã nhìn qua du ký nội dung, nhưng này cùng đối toàn dân cởi mở là không giống nhau khái niệm. Có nhiều thứ, hiện tại công bố ra ngoài còn sớm chút. Gỗ Văn nhìn xem Lý Tở Tạ con mắt, ý của ngươi là, ta vẹn vẹn lấy thân phận bằng hữu, kiến nghị ngươi đem bản này du ký bên trong liên quan tới ta lúc cùng với tòa kia cự tháp nội dung xóa sạch. Ít nhất tại chúng ta có biện pháp đối kháng cái này tòa tháp ô nhiễm trước đó, không muốn công khai tương quan nội dung, để phòng ngừa càng nhiều lô mãng người bí quá hóa liệu, Lý Tở Tạ rất chân thành nói, ngữ khí chân thành mà khẩn thiết, chúng ta thần linh đã hướng bên này nhìn thoáng qua, ta không xác định hắn cũng biết bao nhiêu thứ, nhưng nếu hắn không có càng tiến một bước buông xuống, vậy nói rõ hắn là ngầm đồng ý ta cho ngài này chút khuyên cáo. Bằng hữu của ta, ta không hy vọng dùng bất luận cái gì thủ đoạn cường ngạnh can thiệp ngươi cùng ngươi quốc gia, nhưng ta thật là vì tốt cho ngươi. Gỗ Văn không chờ đối phương nói xong liền gật đầu cắt ngang nàng, ta biết, ta đồng ý. Lần này Lý Tở Tạ ngược lại kinh ngạc, ách, ngươi đáp ứng vô cùng thoải mái. Ta cũng không phải không nói lý người, huống chi ta cũng thường xuyên cùng một ít quỷ dị lại nguy hiểm đồ vật đánh giao nói. Gỗ Văn nở nụ cười, ta biết chúng nó có nhiều khó giải quyết, cũng có thể hiểu được băn khoăn của ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ đem những này có phong hiểm đồ vật giấu đi, ngươi nên tin tưởng sẽ xỉ đế quốc chấp hành hiệu suất cùng với cá nhân ta uy tín. Lý Tở Tạ lộ ra buông lỏng một hơi bộ dáng, ta đối với cái này vô cùng tín nhiệm. Sau đó nàng nhẹ khẽ hít một cái khí, vịn cái ghế lan can đứng lên, về phần hiện tại, ta cần hồi trở lại một chuyến tạ lộ. Lần này sự tình ta nhất định phải trên báo cáo đi, mà lại liên quan tới ta tự thân mất đi cái kia đoạn trí nhớ, cũng nhất định cần trở về điều tra rõ ràng. Ta hiểu rõ, Gỗ Văn nhẹ gật đầu, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Hắn đưa mắt nhìn Lý Tở Tạ đứng dậy hướng đi cửa thư phòng, nhưng ở đối phương tức sắp rời đi lúc, hắn lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, chờ một chút, ta còn có cái nghi vấn. Lý Tở Tạ ngừng lại, quay đầu hoang mang mà nhìn xem bên này. Liên quan tới xuất phát người di sản, ta nói là tòa kia cự tháp, Gỗ Văn một vừa sửa sang lại mạch suy nghĩ vừa nói, nó rõ ràng có đối phạm nhân ô nhiễm tính, ta nghĩ biết này ô nhiễm tính là nó ngay từ đầu liền có được sao? Vẫn là một loại nào đó nhân tố dẫn đến nó sinh ra phương diện này dị hóa? Là cái gì để nó nguy hiểm như thế? Còn có khác xuất phát người gì sản sao? Chúng nó cũng giống vậy có ô nhiễm sao? Đây là hắn vô cùng để ý sự tình, mà để ý nguyên nhân lớn nhất, liền là bản thân hắn liền cùng xuất phát người di sản vững vàng khóa lại tại cùng một chỗ. Vũ trụ vệ tinh hàng ngũ, xích đạo vùng trời thương cung đứng, còn có mặt khác một loạt cổ đại công trình. Những vật này đều là xuất phát người lưu lại, như vậy chúng nó cũng cùng tà lực phụ cận tòa kia cự tháp một dạng mang theo ô nhiễm sao? Nếu như là, cái kia Gỗ Văn chỉ sợ cũng rất khó lại an tâm. Lý Tở Tạ nghe xong Gỗ Văn vấn đề, lặng lặng đứng ở nơi đó, hai giây sau nàng hé miệng, một ngụm máu liền phun tới. Đỏ tươi bên trong tản ra điểm điểm ánh sáng nhạt huyết dịch vậy trong phòng, ẩn chứa trong đó năng lượng nào đó, thậm chí nhường thư phòng thảm cùng bàn đọc sách bộ phận mặt bàn đều bốc lên bị ăn mòn khói xanh. Gỗ Văn trong nháy mắt bị giật nảy mình, một giây sau liền vọt tới Lý Tở Tạ bên cạnh đỡ lung lay sắp đổ người đại diện tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nổ. 6 vạn 8 bản số lượng có hạn mang đèn vòng cái kia nổ. Lý Tở Tạ một mặt tuyệt vọng nhìn xem Gỗ Văn, ngữ khí thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì? Hôm nay vấn đề của ngươi vì cái gì đều nguy hiểm như vậy? Gỗ Văn, hắn nào biết được đi. Lý Tở Tạ dùng sức dây rủa lấy đứng lên, thân thể lắc lư nhiều lần mới một lần nữa đứng vững, nửa ngày mới dùng rất thấp thanh âm nói ra, ô nhiễm là hậu kỳ xuất hiện, mà lại chỉ có cái này tòa tháp có như thế ô nhiễm. Gỗ Văn không nghĩ tới đối phương dưới loại tình huống này lại còn kiên trì trả lời chính mình vấn đề. Trong lúc nhất thời hắn lại đã cảm động vừa sợ kinh ngạc, nhịn không được tiến lên nửa bước, "Ngươi, đừng nói nữa." Lý Tở Tạ trong nháy mắt thối lui nửa bước, thân thể bởi vì cái này kịch liệt động tác thậm chí kém chút lại ngã xuống, sau đó nàng xem thấy Gỗ Văn, biểu hiện trên mặt lại phức tạp đến Gỗ Văn xem không hiểu trình độ, "Thật có lỗi, lần này trưng cầu ý kiến phục vụ kết thúc, ta nhất định cần đi về nghỉ một thoáng. Tuyệt đối đừng lại nói chuyện với ta, cái gì đều đừng nói." Lại nói, liền không đủ nổ. Chương 910, thần nhìn chăm chú. Gỗ Văn cứ như vậy nhìn xem người đại diện tiểu thư lung la lung lay, đi lại phủ phiếm rời khỏi phòng, ngày xưa ưu nhã trầm ổn mà đáng tin khí chất không còn sót lại chút gì. Hắn trong lòng tương đương băn khoăn, hắn cảm giác mình nên nắm đối phương cả lại, về tình về lý đều nên vì đó an bài thỏa đáng chữa bệnh phục vụ cùng tĩnh dưỡng chiếu cố, cũng làm ra đầy đủ đền bù tổn thất, dù cho chính mình chỉ là vô tâm chi thất, nhưng cũng chân thực đối vị này người đại diện tiểu thư sinh ra tổn thương, điểm này là làm sao cũng không nói được. Nhưng mà bình tĩnh suy tư một chút về sau, hắn vẫn là quyết định từ bỏ ý nghĩ này, nguyên nhân chủ yếu là sợ này lòng trực tiếp chết ở chỗ này. Làm sao lại như thế đầu sắt đây? Nhìn xem Lý Tở Tạ rời đi phương hướng, Gỗ Văn nhịn không được lẩm bẩm một câu, không muốn trả lời có khả năng cự tuyệt trả lời nha. Sau một lát, Hờ Tí nghe hỏi đi tới thư phòng, vị này đế quốc đại chấp chính quan vừa vào cửa liền mở miệng nói ra, "Tiên tổ, ta nghe người ta báo cáo nói vị kia bí ngân bảo khố người đại diện tại rời đi thời điểm trạng thái." "A, đây là có chuyện gì?" Nàng chú ý tới trong phòng phun tung tóe vết máu, lập tức lên tiếng kinh hô. "Tìm người tới thu thập một chút đi." Gỗ Văn thở dài, cũng nhìn về phía bị Lý Tở Tạ huyết dịch ăn mòn phá đi bàn đọc sách, mới dùng 2 tuần không đến, mà khác, ta cái bản này lại nên thay, còn có thảm. A, tốt, Hờ Tỷ sửng sốt một chút, cũng quyết đáp ứng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí lách qua những cái kia vết máu, đi vào Gỗ Văn trước mặt, "Tiên tổ, ngài cùng vị kia bí ngân bảo khố người đại diện ở giữa, không bạo phát xung đột a?" "Không có, nhưng ta khả năng không cẩn thận tạo thành một điểm nội thương. Muốn đem tới có cơ hội vẫn là muốn đền bù tổn thất một thoáng." Gỗ Văn lắc đầu, sau đó ánh mắt rơi vào những cái kia vết máu bên trên, ánh mắt lập tức liền có một chút biến hóa, "Đúng rồi, Hờ Tỷ, nghe nói Long huyết là tương đương quý giá ma pháp tài liệu đúng không? Có rất cao giá trị nghiên cứu cái chủng loại kia." "Đúng là dạng này." Hờ Tỷ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu. Số ít nguồn gốc từ cổ gón đỡ thời đại ghi chép bên trong nâng lên Long huyết có đủ loại kỳ diệu ma pháp tính chất, mà lại hắn tinh khiết ma lực có thể dùng tại phân tích phức tạp tinh thể kết cấu. Cái kia tìm người thu thập thời điểm nghĩ biện pháp nắm không có khô cạn huyết dịch thu thập một thoáng, Gỗ Văn có chút nghiêm túc nói, không thể lãng phí. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, Lý Tở Tạ là hắn Long tộc bằng hữu, chính mình làm như thế, cũng xem như nhường hữu nghị hiển thị rõ giá trị. Quay đầu có cơ hội muốn tại quan phương trong tư liệu cho Lý Tở Tạ lưu cái vị trí, thêm cái hữu nghị chi long danh hiệu, ngược lại mi lịt lệ bộ nhỉ cái này ngạnh hắn là không có ý định bỏ qua. Hờ Tỷ vĩnh viễn không cách nào theo một mặt nghiêm túc lao tổ tông trên thân nhìn ra đối phương trong đầu tao kỹ thuật, bởi vậy nét mặt của nàng dễ hiểu dễ hiểu. Xệ xì ngoài thành, một chỗ không người trong sân gốc, một bóng người lôi cuốn lấy kịch liệt dung chuyển ma lực cùng cuồng phong đột nhiên lao ra rừng cây, cũng lảo đảo đi vào một khối bằng phẳng đất cắt lên. Lý Tở Tạ tận ý ạ tại đây cái địa phương không người ngừng lại, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vô số bình thường chim bay cá nhảy theo sơn cốc các nơi xó xỉnh bên trong điên cuồng trốn xuống tới, thậm chí có tương đối mạnh mẽ ma vật cũng hoảng sợ gia nhập chạy trốn đội ngũ, cốc bên trong hết thảy sinh linh đều tại cự long uy á hạ xa xa thoát đi nơi này, mà Lý Tở Tạ bản thân thì bị một đạo đột nhiên xuất hiện màn sáng hoàn toàn bao phủ. Tại màn sáng phun trào biến ảo bên trong, một đầu màu lam cự long xuất hiện tại đất cắt trung ương, nàng phụ phục ở nơi đó, hai cánh vô lực rủ xuống, lân phiến tựa hồ cũng mất đi sáng bóng, thậm chí có tinh mịn huyết châu theo một ít lân phiến khe hở ở giữa thẩm thấu ra, lặng yên hội tụ tại nàng dưới thân thể đất cắt lên. Tại cho mình tiêm vào nhiều chi hiệu dụng mãnh liệt tăng hiệu tề cùng với khẩn cấp chữa trị dịch về sau, nàng mới hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó trực tiếp khởi động cùng tạo lập thông tin. Màu vàng nhạt thông tin giới diện tại trước mắt nàng kéo ra, thông tin giới diện một bên khác chuyển đến phía sau trợ giúp thanh âm của nhân viên, "Lý Tở Tạ, ngươi làm sao đột nhiên tại đây cái tuyến đường khởi xướng chuyên môn thông tin? Tạm thời không bay lên được. Ta tình huống có chút hỏng bét." Lý Tở Tạ hữu khí vô lực nói, "Là tạm ở, các ngươi bên kia chưa lấy được ta cắm vào thể báo động tín hiệu sao? Bên này hệ thống theo dõi vừa lúc ở làm đồng hồ hiệu chỉnh, mới vừa rồi không có chỉ hướng lộ rèn, ta xem một thoáng." Lạ ở thanh âm theo thông tin giới diện bên trong truyền đến, một giây sau, nàng liền la thất thanh, "Trời ạ, ngươi gặp cái gì? Trái tim của ngươi?" Ta cùng Gỗ Văn Sệ Sỉ tiến hành một lần so sánh kích thích nói chuyện với nhau, Lý Tở Tạ thanh âm bên trong mang theo cười khổ, "Hắn bị thương lòng ta, bị thương 3 cái. Loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình nói đùa?" Lạ ở thanh âm nghe vào vạn phần lo lắng, "Ngươi hết thể phụ trợ trái tim toàn bộ quay xong, chỉ có một khỏa nguyên sinh trái tim đang nhảy nhót, nó khu động không được trong cơ thể ngươi toàn bộ cơ năng. Ngươi hiện tại tình huống thế nào? Còn có thể động sao? Ngươi nhất định phải lập tức trở về tà lục tiếp nhận khẩn cấp chữa trị. Ta mới vừa nói, tạm thời không bay lên được. Ta khả năng cần thu về tiểu tổ đến giúp đỡ." Lý Tở Tạ chậm rãi nói, "Mặt khác nhớ kỹ mang lên đầy đủ sóng lớn tăng hiệu thể. Ta vừa rồi nắm tất cả hạng ngạch đều dùng xong." "Tốt, thu về tiểu tổ đang ở đường bên trên, bọn hắn sau 10 phút liền cất cánh, mang theo ngươi muốn sóng lớn tăng hiệu thể." "Đáng chết, ngươi có thể là gần nhất hai cái từ ngàn năm nay một cái duy nhất tại thi hành thông thường công việc bên ngoài nhiệm vụ thời điểm nắm chính mình làm đến cần thu về tiểu tổ long. Ngươi đến cùng đều cùng nhân loại kia đế vương nói chuyện gì rồi?" Lạ Tở nhịn không được tò mò hỏi, nhưng ngay sau đó liền bổ sung một câu, "À, nếu như không tiện nói liền không nói." Rõ ràng, nàng ý thức được đó cũng không phải ở vào tầng khí quyển thượng tầng tín hiệu an toàn khu, cân nhắc đến thời khắc này thông tin chỉ sợ đã dẫn tới long thần nhìn chăm chú, nàng đối Lý Tở Tạ làm ra nhắc nhở. "Nơi này xác thực không tiện nói." Lý Tở Tạ nghĩ đến cùng Gỗ Văn nói chuyện với nhau những cái kia đáng sợ tin tức, nghĩ đến chính mình đã từng không bình thường hành động cùng với Ly Kỳ biến mất trí nhớ, mặc dù giờ phút này vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng nhẹ nhàng lung lay đầu, tiếng nói âm u nghiêm túc, "Sau khi trở về, ta muốn gặp một lần thần, khả năng này cần A Lan nghị trưởng hỗ trợ an bài một chút." Thông tin giới diện một bên khác hảo hữu còn không có lên tiếng, Lý Tở Tạ liền nghe được một cái giản mùa thanh âm uy nghiêm đột nhiên đã tham dự thông tin, "Ta đang trên nét bên trên, Lý Tở Tạ, ngươi nghĩ gặp mặt thần linh?" "Đúng vậy." Lý Tở Tạ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Ta có một ít nghi vấn, nghĩ theo thần linh nơi đó đạt được giải đáp, hy vọng ngài có thể giúp ta chuyển cáo hệ dạ gọi đại tế ti. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, một cái uy nghiêm, phản phất do vô số cái thanh âm chồng chất lên nhau giọng nữ liền đột nhiên truyền vào trong đầu của nàng, lại mang theo không thể nào chống cự lực áp bách cùng khí thế, nàng trong thoáng chốc thấy một cái màu vàng nhạt hư ảnh hiện hiện ở trước mặt mình, trong đầu của mình ầm ầm nổ vang, ta cho phép. Trong nháy mắt, toàn bộ tuyến đường bên trên hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy người, bao quát A Lan nghị trưởng đều an tĩnh lại, một loại khẩn trương trang nghiêm bầu không khí nhét đầy lấy tần số truyền tin, liền liền này trong trầm mặc, tựa hồ cũng đầy là kính sợ. Lý Tở Tạ cảm giác mình cái kia viên thạc quả cận tồn sinh vật trái tim thậm chí đều co quắp một thoáng, nàng toàn thân một lênh lợi, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, thần. Chủ ta. Vương lỏng, cái thanh âm kia tiếp tục nói, hồi đến ta luật về sau ngươi có khả năng tùy thời tới gặp ta. Một giây sau, cái thanh âm kia cùng với nó mang theo uy áp liền rời đi, hết thảy phảng phất cũng chỉ là cái ảo giác, nó rời đi là như thế dứt khoát, thậm chí giống như tận lực tại nói cho tần số truyền tin bên trên mỗi người, ta đã đi, các ngươi tiếp tục trò chuyện liền tốt. Nhưng mà ai cũng không dám thật trầm tĩnh lại, Lý Tở Tạ nghe được hảo hữu thần chương thanh âm đánh vỡ yên lặng. Vừa rồi, là thần linh đã tham dự. Xem ra ngươi có đặc thù trải qua, A Lan nghị trưởng thanh âm vang lên theo, "Ngụy Tở Tạ, tại chỗ nghỉ ngơi thật tốt, chú ý an toàn, thu về tiểu tổ đã bay lên không, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi tiếp ứng ngươi, có chuyện gì trở lại hắn nói." Sau đó, vị này giản mua long tộc nghị trưởng cũng rời đi kênh. Thông tin tuyến đường bên trong trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Ngụy Tở Tạ, cùng với nàng cái kia đảm nhiệm phía sau trợ giúp nhân viên hảo hữu. Tăng hiệu tê hiệu quả đã phát huy đầy đủ đi ra, trong cơ thể các nơi đau đớn cùng dị thường tín hiệu đều tạm thời đạt được giảm bớt. Lý Tở Tạ trong lòng dồn dập loạn suy nghĩ chập trùng không ngừng, sau cùng, nàng nắm hết thể sốt ruột đều tạm thời ném tới sau đầu, đem thông tin giới diện cũng ẩn giấu đi. Nàng hơi vi điều chỉnh một hạ thân, dùng một cái đối lập tư thế thoải mái lặng lặng nằm trên mặt đất, con mắt nhìn chăm chú lấy phương xa đã rơi vào màn đêm hắc ám sơn mạch. Hắc ám sơn mạch vùng trời, bóng đêm bao phủ bầu trời, chấm chấm đầy sao đang lóe lên, điểm xuyết lấy cả mảnh trời không. Qua rất lâu, nàng đột nhiên nghe được hảo hữu thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, "Lý Tở Tạ, ngươi còn tốt đó chứ? Ngươi còn không có kết thúc thông tin sao?" Lý Tở Tạ nhẹ nhàng giật giật cổ, "Ta còn tưởng rằng ngươi đã họ Phở Lìn. Ta có chút lo lắng ngươi." Lạc Ở nói, "Ta chỗ này vừa vặn không có khác liên lạc nhiệm vụ, mà khác ngoại phái Long tộc nghe nói ngươi xảy ra chuyện tin tức, nắm tuyến đường ngừng lại." "Đúng, Đeo Giang Thác Nhi tại rừng một địa khu dừng lại, hắn vừa vặn không có chuyện để làm, cần hắn đi qua hỗ trợ chiếu ứng một thoáng sao?" "Không cần. Ta cũng không muốn bị chế giễu." Lý Tở Tạ lập tức nói, "Tăng hiệu tề tạo nên tác dụng, ta tại đây bên trong lặng lặng đợi một hồi liền tốt." "Được a." Trong kinh nói chuyện yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ. Sau đó Lý Tở Tạ lại nhịn không được phá vỡ yên lặng, "Ai, ngươi còn tại à? Đến ngay đây, ta đột nhiên muốn hỏi ngươi, ngươi biết trong cơ thể chỉ có một quả trái tim nhảy lên là cảm giác gì sao? Một quả không có đi qua bất luận cái gì cải tạo, theo trứng rồng bên trong ấp trứng sau khi đi ra liền có trái tim, nó nhảy lên thời điểm cảm giác." "Ta không nhớ rõ." Hảo Hữu hoang mang nói, "Ta lúc còn rất nhỏ liền đem nguyên thủy trái tim trực tiếp đổi đi. Giống như ngươi đến trưởng thành còn bảo lưu lấy nguyên thủy trái tim long nên rất ít ta." "Cũng thế, ta là tuổi trẻ lão già nha." Lý Tở Tạ nhịn cười không được một thoáng, nhưng ngay sau đó liền nhè răng trợn mắt thu hồi nụ cười, "Tê, còn có chút đau. Cho nên nói đừng đắc ý quên hình, ai, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ?" Hảo Hữu thanh âm truyền đến, chỉ dựa vào một khoảng nguyên thủy trái tim thời điểm cảm giác là dạng gì. Hết sức suy yếu, mỗi một lần nhịp tim đều để người lo lắng, toàn bộ sinh mệnh đều ký thác vào một cái duy nhất yếu ớt máu thịt khí quan bên trên, cái này khiến ta có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác, ta sợ nó lúc nào dừng lại, mà lại không có dự bị tuần hoàn bơm để duy trì chính mình sinh tồn. Lý Tở Tạ tiếng nói trầm thấp nói ra, xa xôi quần tinh phản chiếu tại nàng cái kia như bảo thạch sáng long lanh trong hai mắt, sao trời tại bóng đêm bối cảnh hạ chậm rãi di chuyển, có thể là lại có một loại kỳ diệu chân thực cảm giác, có thể rõ ràng cảm giác được chính mình là tại sống sót, mà lại sống ở một cái thế giới chân thật lên. Ta thường xuyên sẽ cảm giác trong cơ thể mình cắm vào thể nhiều lắm, cơ hồ mỗi một cái then chốt khí quan đều có cắm vào thể tại phụ trợ vận hành, thậm chí mỗi một đầu cơ bắp cùng xương cốt. Cái này khiến ta cảm giác mình không còn là chính mình, mà là có một cái sao chép được do máy móc cùng phụ trợ não tạo thành Lý Tở Tạ tự nhi ạ cùng ta sinh hoạt tại cùng một cái xác thịt bên trong, nó tựa như là cái sắt thép cùng tụ hợp vật chế tạo thành ký sinh quái vật tận nó tại huyết nục của ta cùng xương cốt chỗ sâu. Nhưng bây giờ cái này kẻ ký sinh trái tim toàn bộ dừng lại, ta trái tim của mình đang chống đỡ cỗ thân thể này. Loại cảm giác này còn rất khá. Ý thức của nàng hoảng hốt, có chút buồn ngủ, mà tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng nghe được lạ ở thanh âm mơ mơ hồ hồ truyền đến, "Ngươi đây là gặp nhiều tăng hiệu tệ, đa sầu đa cảm. Nhưng ngươi cũng là có một câu không có nói sai." Ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi cảm giác có thể là thật. Ngủ ngon." Lý Tở Tạ mơ mơ màng màng nói ra. Tại tăng hiệu tề tác dụng phụ dưới, nàng cuối cùng ngủ thiếp đi. Một đạo đạm màn ánh sáng màu vàng nóng tại nàng chìm vào giấc ngủ trong nháy mắt trống rông xuất hiện, đưa nàng không có chút nào phòng bị thân thể bảo vệ nghiêm mật, mà tại màn sáng phía trên, trong hư vô phảng phất loáng thoáng nổi lên hàng trăm hàng ngàn ánh mắt, này trăm ngàn ánh mắt lạnh lùng nổi lơ lửng, không nháy mắt nhìn chăm chú lấy màn sáng bảo vệ dưới màu lam cự long. Tại phồn cảnh nội, một tòa ở vào đông bộ sa mạc phụ cận thành trong trấn, Chiến thần giáo đường lặng lặng đứng vững ở trong màn đêm, trang trí lấy màu đen bằng sắt gai nhọn giáo đường đỉnh nhọn trực chỉ bầu trời, tại dưới trời sao như một thanh kiếm sắc. Một tên tay cầm đốt đèn bình thường mục sư hành tẩu tại giáo đường bên trong, kiểm tra các nơi gian phòng cùng hành lang tình huống. Phiến phiến cánh cửa sau lưng là hết thể như thường gian phòng, hành lang dài dằng dặc bên trên chỉ có mục sư tiếng bước chân của mình. Hắn dần dần đi tới lần này dò xét phần cuối, thuộc về tế tự gian phòng đang tại phía trước. Tại chiến thần giáo hội thần quan hệ thống bên trong, chiến thần tế tự là so bình thường mục sư càng cao hơn một tầng nhân viên thần chức. Bọn hắn bình thường là địa khu tiểu giáo đường chấp sự người, tại đây bên trong cũng không ngoại lệ. Có loang thoáng ánh đèn theo cuối hành lang cánh cửa kia sau lưng lộ ra đến, cửa phòng một bên rõ ràng khép. Quả sở năm tế tự muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi sao? Dò xét mục sư tò mò lẩm bẩm một câu, bước chân không chậm đi thẳng về phía trước. Nhưng mà mới vừa đi tới một nửa, một trận cổ quái, phảng phất người tại trong thống khổ than nhẹ, lại tốt như nói mê thanh âm lại truyền vào hắn trong tai. Tại siêu phàm giả đặc thù dưới trực giác, vị mục sư này trong nháy mắt cảm giác toàn thân giật mình, trong lòng tùy theo nổi lên hỏng bét dự cảm. Tình huống không đúng. Mục sư trong nháy mắt kịp phản ứng, dưới chân bước nhanh hơn, hắn mới bước vọt tới cuối hành lang cửa gian phòng, mùi máu tươi thì đồng thời chui vào lỗ mũi. Không lo được cái gì trong giáo cấp bậc lễ nghĩa, người mục sư này quả quyết cho mình thực hiện tam trọng phòng hộ, chuẩn bị xong ứng kích thức cảnh báo pháp thuật, sau đó đẩy ra cái kia phiến khép hở cửa gỗ. Cửa gỗ sau lưng chỉ có một đoàn bất định hình khối thịt co quắp trên mặt đất, lại dần dần mất đi sức sống. Chương 911, khác thường. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh rót vào lỗ mũi, nhường vừa bước vào gian phòng Fernando chủ giáo vô ý thức nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Là một tên đã từng tự mình đi lên chiến trường, thậm chí đến nay vẫn thực tiễn lấy chiến thần tín điều, hàng năm đều sẽ đích thân đi tới mấy châu nguy hiểm địa khu hiệp trợ làm địa kỵ sĩ đoàn tiêu diệt ma thú địa khu chủ giáo, hắn đối cố khí tức này không thể quen thuộc hơn được. Bên trong căn phòng hai gã khác thần quan chú ý tới địa khu chủ giáo đến, lập tức yên lặng lui sang một bên, Fernando ánh mắt vượt qua người bên ngoài, tại đây ở giữa có chút rộng rãi thần quan trong phòng nghỉ chậm rãi quét qua. Bên trong căn phòng cảnh tượng vừa xem hiểu ngay, giường chiếu bàn ghế những vật này đều như thường bày biện, cánh bắc dựa vào tường địa phương có một tòa tượng trưng cho chiến thần điện thờ. Điện thờ trước trên sàn nhà có một mảng lớn còn chưa hoàn toàn ngưng kết huyết dịch, mà tại máu bãi trung ương là một đoàn hoàn toàn hỗn tạp tại cùng một chỗ, căn bản nhìn không ra nguyên thủy hình dáng khối thịt. Cái kia làm người dùng mình máu thịt bên trong có khả năng thấy rất nhiều nối liền cùng một chỗ tiêm duy chạm vật, phảng phất tại hình thành một loại nào đó ra thịt quá trình bên trong, có tinh mịn lông tóc theo cục thịt một ít khe hở bên trong lan tràn đi ra, lông tóc cứng cắp cứng rắn giống như là bụi gai, lại có thật nhiều đã bị hoàn toàn ăn mòn quần áo mảnh vỡ tản mát tại đây đáng sợ tử vong hiện trường, lấm ta lấm tấm vết máu bắn tung tóe tại máu bãi bên ngoài 3 mét vuông trên mặt đất. Cho dù là thường thấy huyết tinh quỷ dị tràng diện chiến thần chủ giáo, tại một màn này trước mặt cũng không nhịn được xuất phát từ nội tâm cảm giác được kinh dị. Fernando các hạ, một tên thần quan theo bên cạnh đi tới, hướng ngài gửi lời chào, nguyện ngài tâm như sắt thép. Tâm như sắt thép, đồng bào của ta, Fernando đối tên này thần quan nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa thả trong phòng tử vong hiện trường bên trên, trầm giọng hỏi nói, là lúc nào phát hiện? Rạng sáng, một tên tuần tra ban đêm mục sư phát hiện trước nhất dị thường, đồng thời phát ra cảnh báo. Người mục sư kia đâu? Fernando nhíu mày lại, dẫn hắn tới gặp ta. Người mục sư kia? Một bên thần quan trên mặt lộ ra thần sắc quái dị, tình huống của hắn có chút không bình thường, chúng ta vừa dùng sức mạnh hiệu tinh thần trấn an chú văn khiến cho hắn tỉnh táo lại, ta lo lắng hắn sẽ lần nữa mất khống chế, thậm chí công kích ngài. Fernando lắc đầu, không sao, ta cũng thiện nâng tinh thần trấn an, đem hắn mang đến. Vâng, các hạ. Thần quan lĩnh mệnh rời đi, sau một lát, liền có tiếng bước chân theo ngoài cửa truyền đến, ở giữa xen lẫn một cái tràn ngập sợ hãi, không ngừng lặp lại tự lẩm bẩm tiếng. Fernando tìm theo tiếng nhìn lại, thấy hai tên giáo hội người hầu một trái một phải đỡ lấy một người mặc bình thường mục sư bảo nam nhân trẻ tuổi đi vào phòng, người sau trạng thái nhường vị này địa khu chủ giáo lập tức nhíu mày lại. Người đáng thương này toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt như là người chết, mồ hôi mịn che kín hắn mỗi một tấc làn da, một tầng vẩn đục lại tràn ngập hơi mạc huyết sắc khói mù bao trùm tròng trắng mắt của hắn, hắn rõ ràng đã mất đi bình thường lý trí, cùng nhau đi tới đều đang không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, xích lại gần mới có thể nghe được những cái kia nát vụn ngôn ngữ. Chiến thần phù hộ. Phù hộ. Tâm như cương thiết, lịch bách chiến mà không vong. Chiến thần phù hộ, ta đã quy y đi, ta đã quy y đi. Người đáng thương này từ đầu tới đuôi đều tại dạng này lẩm bẩm, phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới đã đứng ở trước mặt mình địa khu chủ giáo. Mãi đến vài giây sau, cái kia tan dạ ánh mắt mới đột nhiên chú ý tới địa khu chủ giáo sau lưng chẳng diện, đoàn kia mất đi sức sống máu thịt phảng phất trong nháy mắt kích thích hắn ở sâu trong nội tâm lớn nhất hoảng hốt, hắn trong nháy mắt phát ra một trận nhân loại cơ hồ vô phương phát ra thét lên, lại mạnh mẽ tránh thoát hai tên cường tráng người. Hầu trói buộc, đột nhiên nhào về phía cách mình gần nhất Fernando, đồng thời trong miệng hô to lấy đã biến điệu cuồng nhiệt đảo nói. Dùng thần chi danh, tiêu diệt dị đoan. Dùng thần chi. Trung quanh thần quan nhóm lập tức kinh hô lên, Fernando lại chỉ hơi hơi hướng bên cạnh sườn nửa bước, hắn trở tay bắt lấy mất khống chế mục sư quần áo, kéo trở về đồng thời một cái tay khác hữu tay đột nhiên đánh ra, một tiếng vang trầm về sau, mất khống chế mục sư liền không có chút nào chống cự ngất đi, ngã trên mặt đất. Cho đến lúc này bên cạnh mới có thần quan kịp phản ứng, bọn hắn hoảng bước lên phía trước, Fernando các hạ, ngài không có sao chứ? Ta không sao, nhưng hắn khả năng cần tĩnh dưỡng mấy ngày, Fernando khoát tay áo, chau mày mà nhìn xem ngã trên mặt đất mục sư. Đem hắn dẫn đi đi. Người hầu lập tức đem ngất đi mục sư mang rời khỏi nơi đây, Fernando thì thật sâu thở dài, một bên có thần quan nhịn không được mở miệng hỏi, "Các hạ, ngài nhận vì chuyện này, người mục sư kia một mực dạng này sao? Không ngừng cầu nguyện, không ngừng kêu gọi chủ của chúng ta, mà lại nắm bình thường giáo hội đồng bào xem như dị đoan." Đúng vậy, tại chúng ta phát hiện hắn thời điểm cứ như vậy, thần quan trả lời ngay, hắn bị phát hiện ngã vào cửa gian phòng, lúc ấy đã tinh thần thất thường, thậm chí suýt nữa giết chết một tên người hầu. Nhưng mặc kệ dùng phương pháp gì kiểm tra, cũng không tìm tới tinh thần ăn mòn hoặc là linh hồn nguyền rủa dấu hiệu. Thật giống như hắn hoàn toàn là tại theo ý chí của mình làm ra này chút điên cử động giống như. Fernando một mặt nghiêm túc gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, chuyện nơi đây còn có ai biết? Thần quan suy nghĩ một chút, ngoại trừ trong giáo đường người bên ngoài, trước mắt vẹn vẹn thông chi ngài. À, bá tước bên kia cũng có thể là thu vào tiếng gió thổi, hắn nên không rõ ràng trong giáo đường cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta khẩn cấp phái ra người mang tin tức cùng với tại Hừng Đông về sau phong tỏa giáo đường sự thật bản thân là không gạt được bá tước hai mắt. Fernando lông mày càng gia tăng hơn nhăn lại đến, tình huống đang ở hướng về hắn không hy vọng thấy nhất hướng đi phát triển, nhưng mà hết thảy đã vô phương vãn hồi, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình nắm lực chú ý đặt vào sự kiện bản thân đi lên. Trên mặt đất bãi kia máu thịt rõ ràng liền là chết thảm tại giáo đường bên trong chấp sự người, này tòa giáo đường chiến thần tế tự quả sở nắm bản thân, hắn hiểu rõ vị này tế tự, biết đối phương là cái thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả, mặc dù là vào cao giai cường giả tập kích cũng tuyệt không đến mức không có chút nào phản kháng chết đi, nhưng mà cả phòng ngoại trừ vết máu bên ngoài căn bản xem không đến bất luận cái gì đánh nhau dấu vết, thậm chí liền phóng thích qua chiến đấu ma pháp về sau còn sót lại khí tê C đều không có. Máu thịt ở vào chiến thần điện tờ trước, nơi đó còn lưu lại một chút không có ăn mòn sạch sẽ vài vóc mảnh vỡ, ngoại trừ quần áo bên ngoài còn lại hẳn là cầu nguyện lúc sử dụng cái đệm, lại thêm điện thờ trước chỉ còn lại có một tiểu tiết ngọn nến, dụng cụ bên trong còn sót lại vân hương cùng với trên mặt bàn mở ra cầu nguyện sách, tất cả những thứ này đều chỉ có thể tổ hợp ra một cái bất an kết quả. Vị này mất mạng chiến thần tế tự, giống như là tại như người bình thường đối thần linh cầu nguyện quá trình bên trong, đột nhiên bị máu thịt của chính mình cho hòa tan. Fernando tin tưởng không chỉ có chính mình đoán được cái này kinh dị khả năng, hắn tại trên mặt của mỗi một người đều thấy được đậm đến tan không ra khói mù, lại liên tưởng đến cái kia bởi vì mắt thấy chỗ đầu tiên mà nổi điên mục sư. Chỉnh một chuyện trình độ quỷ dị càng là làm người lo lắng. Chủ giáo các hạ, một tên thần quan nhịn không được nói, ngài cho rằng quả sở nắm tế tự là gặp cái gì? Khả năng có một cái phi thường cường đại ác linh đánh bất ngờ chúng ta thánh điện, nó quấy nhiễu quả sở nắm tế tự nghi thức cầu khẩn, bóp méo nghi thức chỉ hướng cũng ô nhiễm tế tự linh hồn. Fernando trầm giọng nói, nhưng đây chỉ là cá nhân ta suy đoán, mà lại mạnh mẽ như thế ác linh nếu quả như thật xuất hiện tại thành trấn bên trong, cái kia chuyện này liền nhất định phải lên báo cho tổng giáo khu. Phủ ba tức bên kia nên chẳng mấy chốc sẽ phái người tới hỏi thăm tình huống. Một tên khác thần quan nói, chúng ta nên làm sao hồi phục? Fernando ngắn ngủi suy tư, dùng địa khu chủ giáo góc độ, hắn vô cùng không hy vọng chuyện này công khai đến giáo hội bên ngoài thế lực trong mắt, nhất là không hy vọng chuyện này dẫn tới hoàng thất cùng với phong thần nhóm quan tâm. Dù sao từ khi Jose Tở Tạ ổ chủ tụ lên ngôi đến nay, tại phòn hoàng thất đối từng cái giáo hội chính sách liền một mực tại rút lại, vô số lần sáng tối giao phong về sau, hôm nay chiến thần giáo hội đã mất đi rất nhiều đặc quyền, trong quân đội chiến thần mục sư cũng theo nguyên bản độc lập thần quyền đại biểu biến thành nhất định phải nghe lệnh của quý tộc sĩ quan trợ chiến binh. Dưới tình huống bình thường còn như vậy, hôm nay tại đây bên trong phát sinh sự tình một khi chọc ra, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành hoàng thất tiến một bước 5C. Hạt chính sách mới lấy cớ. Nhưng sự tình là không gạt được, luôn luôn cho này một địa khu người quản lý một cái thuyết pháp. Nắm hiện trường dọn dẹp sạch sẽ, dùng thánh dầu cùng hỏa diễm đốt sạch này chút vặn vẹo đồ vật, Fernando đối bên cạnh người phân phó nói, có phệ hồn quái ký sinh tại nhân loại trên thân tiềm nhập giáo đường, quả sở nắm tế tự tại phát hiện về sau cùng hắn tiến hành quyết tử đấu tranh, sau cùng đồng quy vu tận. Nhưng bởi vì lọt vào phệ hồn quái ăn mòn mục nát, tế tự di hải không tiện gặp người, vì duy trì bỏ mình thần quan tôn nghiêm, chúng ta ở trước khi trời sáng liền tịnh hóa tế tự di hải, khiến cho quay về chủ quốc gia, cái này là toàn bộ chân tướng. Một bên thần quan túi đầu xuống, vâng, các hạ. Fernando ừ một tiếng, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn trong phòng thảm liệt hiện trường, loáng thoáng lo lắng cùng chán ghét cảm giác lần nữa theo đáy lòng dâng lên, hắn vô ý thức đưa tay để ở trước ngực, nắm tay phải hư nắm phảng phất cầm kiếm, đồng thời im lặng ở trong lòng cầu khẩn dâng lên, chiến thần phù hộ, tâm ta như cương thiết, lịch bách chiến mà không vong, máu thịt khổ yếu, chỉ sắt thép vĩnh sinh. Không rơi xuống đất ngục, ta đã quy y đi. Theo đạo nói, dòng suy nghĩ của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, thần linh lực lượng im ắng hạ xuống, lại một lần nữa khiến cho hắn cảm nhận được an tâm. Xế chiều hôm đó, một phần do đưa tin tháp đưa tới, do viên sĩ quan tình báo ghi chép mật báo được đưa đến bàn bên trên, dầu sệ thở tạ ổ chủ tụ tiện tay mở ra nhìn thoáng qua, nguyên bản liền thời gian dài lộ ra âm trầm, khuôn mặt nghiêm nghị bữa nay lúc hiện ra càng thêm vẻ mặt nghiêm túc tới. Đang ngồi ở bên cạnh hắn hỗ trợ xử lý chính vụ mặt tiểu đã lập tức chú ý tới chính mình phụ hoàng vẻ mặt biến hóa, vô ý thức hỏi một câu, xảy ra chuyện gì rồi hả? Lại có một cái chiến thần thần quan chết rồi, nguyên nhân cái chết không rõ, dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ nói, nơi đó giáo hội thông báo là có phệ hồn quái chui vào giáo đường, mất mạng thần quan là đang đối kháng với ma vật quá trình bên trong bỏ mình, nhưng không có người thấy thần quan thi thể, cũng không có người thấy phệ hồn quái cho tàn, chỉ có một cái không biết là thật hay giả chiến đấu hiện trường. Mặt tiểu đa nhìn rất đẹp chân mày hơi nhíu lại, ngựa khí nghiêm túc lên, này tựa hồ là nửa tháng tới lần thứ 6. Đúng vậy, lần thứ 6, dầu sệ tở tạ trầm giọng nói, nguyên nhân cái chết không rõ, thi thể bị sớm tiêu hủy, chứng cứ tràn ngập điểm đáng ngờ. Những cái kia giáo đường nhất định đang giấu giếm mỗ một số chuyện. Mặt Tiểu đã nhịn không được nói, liên tục 6 lần thần quan ly kỳ tử vong, hơn nữa còn phân bố tại không cùng giáo đường. Tin tức đã sớm ở một mức độ nào đó tiết lộ ra ngoài, bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có chính diện đáp lại hoàng thất hỏi ý, chiến thần giáo hội đến tột cùng đang làm cái gì? Đúng vậy a, 6 tòa giáo đường, phân bố tại địa phương khác nhau. Cách xa nhau xa nhất 2 tòa thậm chí ở vào đế quốc Nam Bắc hai cái biên cảnh, đây không phải bình thường tập kích. Đế quốc cảnh nội không tồn tại có thể chấp hành lớn như vậy khoảng cách tập kích thế lực, cũng không thể nào là ma vật tập kích đưa đến trùng hợp. Khả nghi nhất chính là những cái kia giáo đường rõ ràng có chỗ giấu giếm, Mặt Tiệu đã nói ra, cũng ngay sau đó lắc đầu, chỉ tiếc tại chỗ pháp luật đế quốc dưới, chúng ta không thể tại chỉ dựa vào hoài nghi tình huống dưới điều tra giáo đường. Dầu sẽ tờ tạ gật gật đầu, chúng ta nhất định phải bảo hộ chính mình chế định pháp luật, đây là duy trì hoàng thất quyền uy cơ sở, bất quá, cần thiết điều tra vẫn ắt không thể thiếu. Ngươi gần đây đi đại thánh đường một chuyến, tiếp xúc một chút mặn, hắn đại khái sẽ không nói gì với ngươi, dù sao làm chiến thần giáo hoàng, hắn đến bây giờ cũng không có chủ động cùng ta thảo luận bất luận cái gì có quan hệ thần quan ly kỳ tử vong sự tình, nhưng ta tin tưởng dùng ngươi nhạy cảm, có lẽ có khả năng quan sát được một chút tình huống. Mặt Thiệu đã nhẹ gật đầu, được rồi, phụ hoàng. Sau đó Dô Sệ Tở Tạ trầm ngâm một chút, cong lên ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nói khẽ với không có một hai phương hướng nói ra, đi ạ nạ. Một vị thân mặc màu đen thị nữ phục đoan trang nữ tính lập tức theo một cái nào đó không người chú ý tới xó xỉnh bên trong đi ra, khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem Dô Sệ Tở Tạ ổ chủ tụ. Người sau đối nàng nhẹ gật đầu, phái ra người du đãng, đến này phần mật báo bên trong nâng lên địa phương điều tra một thoáng, nhớ kỹ, che giấu hành động, không nên cùng giáo hội lên xung đột, cũng không cần cùng nơi đó quan viên tiếp xúc. Vâng, bệ hạ. Thân mặc màu đen thị nữ phục nữ tính hơi hơi bái, tiếp nhận rồi sẽ tờ tạ đưa tới tờ giấy, sau đó giống như xuất hiện lúc lặng yên không một tiếng động về tới bóng mở chỗ sâu. Chờ đến trong phòng lần nữa an tĩnh lại về sau, Mặt Tiệu đã phá vỡ yên lặng, phụ hoàng, ngài cảm thấy đây là có chuyện gì? Dầu sẽ tờ tạ ổ chủ tụ lặng lặng mà ngồi tại cái kia nắm ghế dựa cao, đang dần dần chìm xuống trời chiều bên trong lâm vào suy tư, mãi đến nửa phút đồng hồ sau, hắn mới khe khẽ thở dài, ta không biết, nhưng ta hy vọng tất cả những thứ này cũng chỉ là châm đối với chiến thần giáo phái tập kích mà thôi. Mặt Tiệu đã ngoài ý muốn nhìn chính mình phụ hoàng liếc mắt, tại trong trí nhớ của nàng, phụ thân lộ ra này loại gần như vô lực tư thái là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng sau cùng, nàng cũng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lúc chạm vào tối, Daniel về tới chính mình trang viên bên trong. Tuổi trẻ học đồ mạ gì đang ở thu thập phòng khách, thấy đạo sư xuất hiện liền lập tức tiến lên đón, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Đạo sư, ngài hôm nay trở về sớm như vậy. Phòng thí nghiệm tạm thời không có chuyện gì, ta liền trở lại. Daniel nhìn chính mình học đồ liếc mắt, ngươi không phải mang theo nhân viên kỹ thuật đi chiến thần đại thánh đường làm mặt ôn là cải tạo sao? Làm sao lúc này đang ở nhà? Vốn là mang theo người đi, nhưng đại thánh đường thần quan đột nhiên nói chúng ta đang ở thi công khu vực muốn tạm thời phong tỏa, công trình liền chỉ hoãn đến lần sau. Daniel nghe được học đồ thoại về sau lập tức nhíu mày lại, nói như vậy, bọn hắn đột nhiên đem các ngươi đuổi ra ngoài. Xem như thế đi. Mạ Dĩ thuận miệng nói ra, nhưng rất nhanh liền chú ý đến đạo sư biểu lộ tựa hồ có thâm ý khác. Đạo sư, có cái gì? Vấn đề sao? Daniel trầm ngâm một chút, biểu lộ hơi có chút nghiêm túc, còn không xác định, nhưng ta gần nhất nghe được một chút tiếng gió thổi, chiến thần giáo hội tựa hồ ra chút tình huống. Có lẽ cần đối chủ nhân báo cáo một thoáng. Chương 912, thu ý lạnh thời tiết. Bóng đêm càng thâm, nhưng mà trên bầu trời không nhìn thấy ánh sao, chỉ có sương mù mông lung bao phủ tại chỉnh tòa thành thị vùng trời, nhường này tòa lớn như vậy đế đô lộ ra hư ảo mờ mịt. Thời tiết đã lạnh xuống tới, cứ việc khoảng cách sương nguyệt còn có một đoạn tháng ngày, nhưng ở này dễ dàng nhất nổi sương mù họ ưa an nạn, sương mù đã sớm một bước buông xuống tại bên trên bình nguyên, tại quá khứ trong một tuần, trong 10 ngày có 5 ngày đều là có sương mù, mà căn cứ năm trước khí hậu phán đoán, tiếp xuống nửa tháng đến trong vòng một tháng bên trên bình nguyên hàng sương mù số lần sẽ càng ngày càng nhiều. Daniel phủ thêm một cái áo khoác, rời đi gian phòng của mình, hắn xuyên qua trang viên bên trong hắc ám hành lang, vô tình đi đến trên ban công, ngắm nhìn nơi xa đắm chìm vào tại sương mù bên trong ao hồ ạt nạn đầu đường. Ma tinh thạch đèn đường sáng ngời hào quang xuyên thấu sương mù, ở trong màn đêm phát họa ra đủ loại đường nét đến, trong bóng tối có công trình kiến trúc cắt hình hiện hiện, còn có thật nhiều cửa sổ lóe lên ánh đèn, năm chó binh lính tuần tra theo phụ cận đường phố khẩu đi qua, tại đèn đường bên cạnh lưu lại một đạo dần dần kéo dài cái bóng. Nơi này là khu nhà giàu, mặc kệ cơ sở kiến thiết vẫn là trị an quản lý đều tại chỉnh trong tòa thành thị số 1, mà tại mấy khu phố bên ngoài khu bình dân vực, trị an số lượng binh lính sẽ thiếu một nửa, đèn đường cũng không bằng bên này sáng ngời, đến mức khu dân nghèo vực. Cái kia càng là cùng mấy năm trước không có gì khác biệt, nhiều lắm là cũng chính là nhiều mấy ngọn đèn kiểu mới đèn đường, mà lại có một bộ phận đã bị nơi đó chiếm cứ hắc bang vô lại phá hư hết. Vậy mà mặc dù như thế, sinh hoạt tại trong tòa thành này người bình thường vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, này bên trong đang dần dần trở nên phồn hoa, thời đại này đều đang trở nên phồn hoa. Những cái kia có cơ hội đi ma nhà hát bên trong xem kịch, đi mua sắm nhập khẩu đồ ăn cùng giày, đi đặt mua mút tạp chí thị dân nhóm đối với cái này cảm giác càng rõ ràng. Daniel là nhìn tận mắt này chút từng chút tạo dựng lên. Lão pháp sư nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay chỉ, một tầng gần như trong suốt hộ thuẫn bao phủ tại bên cạnh hắn, tại đây ngày mùa thu lạnh thời tiết bên trong chế tạo ra một cái ấm áp thoải mái dễ chịu tiểu không gian, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây nam phương hướng, thấy tại bóng đêm cùng sương mù chỗ sâu có ánh đèn sáng ngời sáng lên, loan thoáng phồn hoa ồn ào theo cái hướng kia truyền đến. Nơi nào là phàm nơi đó ngang rồng cắt vị trí quảng trường, có nhìn xa hiểu rộng phàm nơi đó ngang bá tước dùng nhiều tiền dựng lên thượng lưu thế giới, nơi đó có sòng bạc, giáp hát, cửa hàng, cổ phiếu nơi giao dịch, còn có thành tiểu hạch tâm rồng cắt câu lạc bộ, họ vừa ạt nạn kẻ có tiền nhóm, bao quát cái gọi là mới thị dân giai cấp, bây giờ đã đem nơi đó xem như bọn hắn tại đây cái phồn hoa thời đại địa thượng tiên quốc, bọn hắn nắm một ít mới lạ, dùng so đấu tài lực cùng đẹp đẽ sinh hoạt. Làm chủ đề xã giao chuyển động xem như hiển lộ rõ ràng chính mình mỹ lệ thủ đoạn, cũng xa vào trong đó làm không biết mệt, theo phàm nơi đó ngang rồng cắt quảng trường lối vào đến lối ra, giàu có thị dân cùng nhỏ quý tộc đều có thể tìm tới thích hợp bản thân chỗ tỉ hệ. Ưu tiền, là thật không thể tưởng tượng nổi. Mà ở mảnh này phồn hoa lửa đèn bên cạnh vẹn vẹn một đạo quảng trường địa phương, liền là họ vừa ạt nạn khu dân nghèo, nơi đó đen kịt giống như là theo trong bóng đêm biến mất, tình cờ từ trong bóng tối nổi lên kiến trúc cắt hình cũng âm trầm như là quỷ quái. Phàm nơi đó ngang rồng cắt có lẽ có khả năng bị coi là họ vừa ạt nạn bây giờ kịch liệt bành trướng mới của cải đoàn thể một loại nào đó ảnh thu nhỏ, nhưng mà Daniel đối với nó cũng không có hứng thú, cũng luôn luôn cấm chỉ chính mình đám học đồ tới gần tương tự nơi trốn. Chỉ là vụng về bắt trước. Trong bóng đêm, lão pháp sư nói một mình lầu bầu một câu, sau đó lui lại một bước, rời đi đang bị lạnh gió thu từng lần một thổi qua ban công. Ngày thứ hai buổi sáng, Gô Vân không có như thường ngày đi chính vụ sảnh lộ diện hoặc là tại trong tư phòng của chính mình xử lý chính vụ, mà là đi thẳng tới ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu. Daniel cùng dễ bẹ ỉ cả đã sớm chờ tại đây bên trong. Một gian lớn như vậy trong phòng thí nghiệm, đủ loại kiểu dáng dùng tới khống chế phù văn hệ thống trang bị được an trí tại gian phòng bốn vách tường, mà trong phòng thì chỉ có duy nhất một tấm rộng lớn kim loại chế bình đài. Trên bình đài không có phức tạp dụng cụ thí nghiệm, chỉ có một bộ điều chỉnh tốt thủy tinh hình chiếu trang bị. Tại hình chiếu trang bị phía trên đang nổi lơ lửng một mảnh màu lam nhạt hơi mở sơ đồ, phía trên giản lược ghi chú sệ xỉ đế quốc lãnh thổ đường nét. Tổ tiên đại nhân, Gô Vân xuất hiện về sau, cái thứ nhất chào đón liền là cao hứng bừng bừng dễ bẹ ý cả, ngài có thể tính tới rồi. Đã bao lớn người, làm sự tình ổn trọng một điểm. Gô Vân bất đắc dĩ nhìn này mặc kệ lúc nào đều hào hứng từng từng. Chắc gái lướt mắt, mặc dù biết thuyết giáo vô dụng, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Cùng 5 năm trước sơ kiến lúc so ra, đã từng còn hơi có chút thanh sáp nghèo túng tử tức tiểu thư hôm nay đã sớm trưởng thành, biến thành một cái tối thiểu bề ngoài nhìn qua thành thục cô nương, nhưng mà tính cách của nàng lại cơ hồ không có thay đổi gì. Hở tỷ đối với cái này tựa hồ lo lắng, Gô Vân lại cảm thấy này chưa nếm không là một chuyện tốt, ngược lại hắn rất có thể là muốn đem này ngốc rồ hệ ở truy phong là vương. Dễ bẹ ỉ cả rụt cổ lại đối phó một câu, cũng không biết nắm Gô Vân thoại nghe vào nhiều ít, người sau đối với cái này cũng không lắm để ý, cắt thì tại bên cạnh đánh vỡ yên lặng. Bệ hạ, chúng ta đã đem biểu diễn cầu điều chỉnh thử tốt. Gô Vân gật gật đầu, đi tới trong phòng tấm kia kim loại bình đài bên cạnh, ánh mắt của hắn tại cái kia trôi nổi tại giữa không trung ma pháp hình chiếu bên trên khẽ quét mà qua, trong tầm mắt có thể rõ ràng mà thấy sệ xì thành, mười lâm thành, tháp mẫu đủ ở, lâu đài xóa lìn, thánh suni, lâm đông bảo các loại thành thị đánh dấu, mà tại thành thị ở giữa còn có sáng ngời đường cong kết nối, đường cong chung quanh thì có khả năng thấy ở vào ảm đạm trạng thái dưới từng cái điểm sáng. Những điểm sáng này là trước mắt đã hoàn thành cơ sở kiến thiết mặt online tiết điểm, đường cong là trước mắt đang ở sử dụng thông tin tuyến đường, ngoại trừ nam cảnh bên ngoài. Những thành thị khác ở giữa trên cơ bản đều là một tuyến, này vài tòa đầu mối then chốt thành thị cạnh ba góc đại biểu kiến thiết tiến độ, đã hoàn thành chính là màu lam, sắp hoàn thành chính là màu đỏ. Cắt ngược phiêu phù ở hình chiếu 3D bên cạnh, làm gộ vẫn giải thích cái kia hình ảnh bên trên đánh dấu, đồng thời không ngừng điều chỉnh hình chiếu trang bị, nhường hình ảnh chuyển đổi góc độ, bày biện ra đủ loại chi tiết. Cái này khiến gộ vẫn không thể không cảm thán một tiếng ma pháp tiện lợi, cũng rất mau đưa lực chú ý đặt ở này tờ sơ đồ cái cuối cùng màu đỏ ba góc lên. Trước mắt chỉ có lẫm đông bảo tiết điểm còn chưa hoàn thành. Hắn nhẹ nói ra. Cắt mèo gật gật đầu. Đúng vậy, bắc hoàn cảnh khu khí hậu lạnh lẽo, bắt đầu làm việc thời gian bản thân liền so địa phương khác đến muộn một tháng, mà lại vùng núi khá nhiều, không dễ dàng cho thi công, bởi vậy kiến thiết tiến độ là chậm nhất một cái. Bất quá tại Victoria đại chấp chính quan hiệu triệu dưới, nơi đó siêu phàm giả nhóm có rất nhiều đều trực tiếp đầu nhập vào nhất tuyến kiến thiết, cỡ lớn công trình máy móc vào không được vùng núi đều do hiệu suất không thua máy móc các pháp sư tới tiến hành thi công, bởi vậy hết thể tiết điểm đều đã đuổi kịp kỳ hạn công trình, Lâm Đông bảo chủ đầu mối then chốt cũng sẽ ở trong một tuần hoàn thành. Rất tốt. Gô Vân thở ra một hơi. Trong lòng cuối cùng khó được thấy một trận nhẹ nhõm, cứ như vậy, đế quốc toàn cảnh mặt online liền cuối cùng có khả năng hòa lưới điện, trở thành một tấm chân chính lưới. Các cái kia ông tiếng nói bên trong cũng không khỏi mang theo một tia cảm khái, xác thực như thế, vậy hạ. Gô Vân trong lúc nhất thời không nói gì thêm, chỉ là có chút xuất thần mà nhìn xem hình chiếu 3D bên trong lấp lánh điểm sáng cùng đường cong, tâm tình khó mà bình tĩnh. Đế quốc toàn cảnh mặt online hòa lưới điện. Đây là hắn nhất dã tâm bừng bừng kế hoạch một trong, cũng là chấp hành cho đến bây giờ hao tổn lúc nào cũng ở giữa dài nhất, động dụng nhân lực vật lực nhiều nhất, ảnh hưởng sâu nhất xa kế hoạch. Cái kia hình chiếu bên trên từng cái điểm sáng đều là to to nhỏ nhỏ mà năng phương tiêm biện hoặc đầu mối then chốt tháp, theo đế quốc thành lập này, thậm chí sớm tại đế quốc thành lập trước đó, tương quan lĩnh vực công trình liền đã khởi động. Chúng nó có rất nhiều lúc trước sẽ sĩ công quốc phái ra đội ngũ tại các nơi tu kiến mà thành, có rất nhiều lúc trước công quốc kỹ thuật phát ra lúc các nơi quý tộc tự động tu kiến, hôm nay tiến hành tiêu chuẩn hóa thăng cấp mà thành, có rất nhiều gần nhất trong vòng 1-2 năm tại đế quốc cao nhất chính vụ sảnh chủ đạo hạ xây thành, to to nhỏ nhỏ tiết điểm phân bố tại đế quốc chủ yếu thành thị cùng giao thông đầu mối then chốt bên trên, cũng lấy làm trung tâm hướng xung quanh kéo dài, tận khả năng bao trùm bậc thứ nhất thành trấn khu, từ đó hình thành một cái internet hình thức ban đầu. Đơn độc khu vực tính mặt online cùng ma năng phương tiêm bia không tính là chân chính ma lưới, chúng nó chỉ là tiểu quy mô nguồn năng lượng đứng cùng địa khu thông tin đứng, chỉ có đem bọn nó tất cả đều liên tiếp, Gỗ Vẩn suy nghĩ bên trong đế quốc mạt online mới xem như chân chính thành một tấm lưới, đến từ cao nhất chính vụ sảnh chỉ lệnh cùng các nơi truyền về tin tức có khả năng thông qua tấm lưới này nhanh như gió truyền bá toàn cảnh, toàn bộ sẽ xỉ nguồn cung cấp năng lượng đều đưa đạt được bảo đảm, các nơi thành thị cùng với thành thị cùng thành thị ở giữa cánh đồng bát ngát đều sẽ có được bảo hộ, có mạt online địa phương, liền có nguồn năng lượng, tin tức, an toàn cùng với sức sản xuất, mà hết thảy này đều là quốc gia này phát triển thêm một bước đi. Điều kiện tiên quyết. Mà cái này dã tâm bừng bừng kế hoạch, sớm tại sẽ xỉ vẫn là cái công quốc thời điểm liền đã mở rộng. Này một tấm lưới, Gỗ Vẩn trải không sai biệt lắm 3 năm, 3 năm này vẫn là ở cái thế giới này có tiện lợi ma pháp lực lượng, lại đủ loại cơ sở kỹ thuật sớm đã tồn tại điều kiện tiên quyết. Mà vì nhường này tờ khổng lồ lưới có thể vận hành, mấu chốt nhất công trình một trong liền là nằm ở đế quốc các nơi trọng yếu thành thị chủ đầu mối then chốt trang bị. Đó là quy mô cực kỳ khổng lồ ma năng thủy tinh hàng ngũ, được cài đặt tại đặc chế tháp cao, hoặc là mô cái cây, bên trên, bọn chúng phạm vi bao trùm rất rộng, nhưng rộng lớn phạm vi bao trùm chỉ là hắn một phương diện tác dụng, chúng nó càng lớn tác dụng là cân đối. Cân bằng hết thể cùng hắn kết nối thứ cấp đầu mối then chốt, cũng thông qua thứ cấp đầu mối then chốt khống chế càng tầng dưới cơ sở thiết điểm. Hiện tại Gỗ Vẩn đế quốc toàn cảnh mạt ôn la hòa lưới điện kế hoạch một bước cuối cùng liền là chờ này chút chủ đầu mối then chốt toàn bộ thượng tuyến. Mắt tiền đế quốc từng cái chủ yếu thành thị dựa vào một chuỗi bộ lập tháp để duy trì một tuyến liên hệ, loại trình độ này kết nối rõ ràng không đủ, theo gánh chịu lực đến kháng phong hiểm năng lực lại đến thực tế hiệu năng đều hoàn toàn không đạt được Gỗ Vẩn yêu cầu. Chờ đến toàn cảnh mạt ôn la hòa lưới điện, cái này công trình giai đoạn thứ nhất mới xem như trọn vẹn kết thúc. Yên lặng sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, tiếp xuống liền tiếp tục gia tăng các nơi cơ sở thiết điểm cùng thứ cấp đầu mối then chốt số lượng. Còn muốn gia tăng sao? Bên cạnh dễ bẻ ỉ cả nhịn không được kinh ngạc nói một câu, ta cảm giác hiện tại bao phủ diện tích đã rất rộng à? Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Gỗ Vẩn lắc đầu, tầm mắt từ đầu đến cuối không có theo những điểm sáng kia cùng đường con bên trên rời đi, liền một nửa cũng chưa tới. Hắn nắm dễ bẻ ỉ cả giật nảy mình, lại hoàn toàn là nghiêm túc. Mắt tiền đế quốc các nơi thành lập mạt ôn là thiết điểm quy mô ở thời đại này người xem ra có lẽ đã là cái khó có thể tin quái vật khổng lồ. Nhưng mà Gỗ Vẩn lại biết, không quan trọng thời gian 3 năm hắn tạo ra cũng chính là cái cơ sở công trình, những cái kia nhìn như quy mô khổng lồ thiết điểm bao trùm khu vực kỳ thật chỉ bao gồm các nơi chủ yếu thành thị cùng với đại quy mô thành trấn, càng cấp tiếp theo nông thôn hoặc càng thêm xa xôi khu dân cư nhưng thật ra là vô lực bao trùm. Nhưng mà ở thời đại này rất nhiều mắt người bên trong, loại trình độ này mạt ôn là kỳ thật đã vượt xa khỏi tưởng tượng, nhường mỗi một tòa thành trấn đều có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng ma pháp lực lượng, có được cấp chiến lược hộ thuẫn cùng tức thời thông tin, có được hiện đại hóa chiếu sáng cùng căn cứ vào ma đạo kỹ thuật giải trí. Công tác điều kiện này đã đủ rồi, đến mức nắm mặt online bao trùm đến càng cấp tiếp theo nông thôn, thậm chí xa xôi rừng núi cánh đồng bát ngát. Bọn hắn hoàn toàn không rõ này có cần gì phải. Cái này khiến Gỗ Vẩn không nhịn được nghĩ đến chính mình kiếp trước thường xuyên nghe được một câu trêu chọc, thôn thông lưới. Thôn thông lưới. Đây chính là một kiện vĩ chuyện đại sự. Gỗ Vẩn thở ra một hơi, chậm rãi nói, tiếp tục che xuống, bao trùm đến mỗi một tòa nông thôn, bao trùm đến mỗi một cái nơi có người ở, đây chính là chúng ta mục tiêu tiếp theo, khả năng này cần càng nhiều hơn 3 năm, nhưng này hết sức có cần phải. Dễ bẻ ỉ cả nháy mắt, nàng tại kỹ thuật lĩnh vực rất có thiên phú, tại địa phương khác cũng không ngu ngốc, nhưng nàng vẫn không có cách nào giống Gỗ Vẩn như thế tận tâm quá nhiều vượt qua trước mắt thời đại suy nghĩ, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng nàng lộ ra một nụ cười sáng lạ, dùng sức gật đầu, ngài nói khẳng định có đạo lý. Cái kia cứ làm như thế. Gỗ Vẩn dở khóc dở cười nhìn này ngốc rồ hệ ở liếc mắt. Đứa nhỏ này, làm cái tử tức đều miễn cưỡng, nếu là kế thừa đế vị. Được rồi, vẫn là lấy ra truy phong đi. Cũng là cắt ngập tựa hồ hiểu Gỗ Vẩn ý nghĩ. Cái kia song tràn đầy áo thuật hào quang con mắt tại toàn bộ hình chiếu 3D trên bản đồ nhìn một lần, sau đó khẽ gật đầu, tận khả năng phổ cập hóa, tận khả năng bao trùm đến. Đối quốc gia này tương lai, đối trên vùng đất này mỗi người, đều ý nghĩa trọng đại. Nói xong, vị này đến từ 1000 năm trước ma đạo sư đột nhiên tự rêu cười một thoáng, lắc đầu, nếu như năm đó gọn đỡ đế quốc không phải quá ỷ lại thâm lam chỉ giếng, nếu như chúng ta khi đó liền có biện pháp đem ma lực tùy ý phân phối cũng bao trùm toàn cảnh. Tuyệt sẽ không bởi vì nổ một cái nguồn năng lượng giếng liền hủy đi hết thảy cơ nghiệp. Dù cho đứng trước ma triều, nhân loại sau cùng bảo tồn lại văn minh cũng khẳng định không chỉ 700 năm trước như thế. Gỗ Vẩn khẽ gật đầu một cái, sau đó trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Nửa phút đồng hồ sau, hắn mới đánh vỡ yên lặng, chuyện bên này kết thúc về sau, người đi kêu lên vợ Dận Nghị Cạ, đến chính vụ sảnh bên kia tìm ta. Giữa trưa trước đó, các người cùng vợ Dận Nghị Cạ cùng nhau đi tới chính vụ trong sảnh Gỗ Vẩn văn phòng. Mới vừa vào cửa, bọn hắn liền phát hiện Hở Tỷ cùng Ảm Bở cũng tại hiện trường. Ngồi đi, Gỗ Vẩn đối hai vị cổ đại ngỗ nghịch người nhẹ gật đầu, ra hiệu viết sách bản phụ cận chỗ ngồi, đem các ngươi đều kêu đến. Là bởi vì ta chỗ này thu vào một chút có quan hệ tài phòn tin tức, hiện tại ta hoài nghi nó khả năng cùng thần linh có chút liên hệ. Chương 913, cùng thần có quan hệ. Nghe thấy cùng thần linh có chút liên hệ, các người cùng vợ Dận Nghị Cạ lập tức liền mang theo 7-8 phần tâm tình khẩn trương. Tại quá khứ trong hơn một năm, Ceci đối mặt cùng thần linh có chút liên hệ sự tình thực sự đã đủ nhiều. Gỗ Vẩn thấy bầu không khí đã bị chính mình thành công điều động, cũng liền không có tiếp tục bán cái gì cái nút, mà là đi thẳng vào vấn đề nói ra, Daniel bên kia chuyển đến báo cáo. Tại phòn gần nhất xuất hiện một số lần chiến thần thần quan tại giáo đường bên trong ly kỳ bỏ mình sự kiện, hắn vẫn không có thể dò thăm tình huống cụ thể, nhưng cũng dùng khẳng định tử vong nhân số tuyệt đối đã vượt qua 5 người, mà lại đều tập trung ở đi qua trong nửa tháng. Thần quan ly kỳ tử vong. Hờ Tí nghe được về sau đầu tiên nhíu nhíu mày, chỉ là thần quan ly kỳ tử vong, cũng có thể là một loại nào đó nhằm vào giáo hội ám sát tập kích hành vi. Tại thần quyền đối lập so sánh nghiêm trọng mà lại dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh địa phương, giống sự tình cũng là khả năng phát sinh, nhất là tại so sánh xa xôi địa khu. Trên cơ bản loại bỏ khả năng này, Gô Văn lắc đầu, xảy ra chuyện giáo đường không ngừng một tòa, bao quát chiến thần giáo phái chiếm cứ vị trí chủ đạo khu vực, mà lại nếu như là bị dị giáo đồ tập kích, chiến thần giáo hội nhất định sẽ xem như tuyên truyền hy sinh vì đạo người cơ hội trắng trợn tuyên dương đi ra, nhưng sự thực là tất cả tử vong sự kiện đều không có công khai, thậm chí liền hiện trường đều bị phong tỏa. Daniel là theo đặc thù con đường nghe được tin tức. Nghe được dạng này đáp án, trong phòng người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Tại phòn dùng chiến thần tín ngưỡng là chủ lưu giáo phái, chiến thần thần quan tại bọn hắn trong xã hội chiếm cứ địa vị rất cao. Tại quá khứ trên trăm năm bên trong, tử vong chiến thần thần quan kỳ thật không ít, nhưng đều là bởi vì tuân theo giáo nghĩa mà chết ở đủ loại trên chiến trường, gặp ám sát loại hình tập kích ly kỳ tử vong lại tử vong về sau còn không tiện công khai tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta bên này có thể tra được ghi chép cũng chỉ có 12 lên, mà lại cái kia 12 khởi sự kiện phân bố tại dòng dã hai cái thế kỷ thời gian khoảng cách bên trên, ảm bờ ở một bên phá vỡ yên lặng. Nói xong quân tình cục phương diện phân tích về sau tình báo, chúng ta bên này cái nhìn một trong là, tại phòn chiến thần giáo trong phái bộ xảy ra vấn đề, tờ hờ hờ. N quan tử vong có lẽ là một loại nào đó bên trong đấu tranh kết quả, bởi vậy khó mà công khai, chỉ bất quá này loại suy đoán vẫn khuyết thiếu duy trì. Gô Văn tiếp nhận Amber, đầu tiên căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, những năm này tại phòn chiến thần giáo hội bên trong luôn luôn đoàn kết bình ổn, trước mắt tại vị giáo hoàng mắn đã thân thể khỏe mạnh, chủ giáo đoàn đối các cấp giáo hội khống chế cũng không có xảy ra vấn đề, lại thêm tại phòn trong nước thế cục cũng rất phản thuận, chiến thần giáo hội không có bên trong đấu tranh lý do, cho nên cái phương hướng này rất khó thành lập. Vợ giận nhỉ cả như có điều suy nghĩ nói ra, ánh mắt rơi vào Gô Văn trên mặt. Nhưng chỉ theo đuổi thần quan ly kỳ tử vong trong chuyện này, ngài vì sao cho rằng nó khả năng cùng thần linh có quan hệ? Có người điên. Gô Văn lạnh nhạt nói. Vợ giận nhỉ cả ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc lên, nắm chặt bạch kim quyền trượng ngón tay hơi hơi dùng sức, bên cạnh cặp ngực thì bỗng nhiên tăng cao hơn một chút độ sáng, đến mức những người khác không thể không híp mắt lại. Có mấy danh tiếp xúc qua tử vong hiện trường thần quan tại sau đó lâm vào điên cuồng, theo thời gian phán đoán, bọn hắn hẳn là mắt thấy những cái kia mất mạng thần quan tử vong quá trình, hoặc là nói, nhìn thấy cái gì không nên xem biến hóa. Mặc dù chiến thần giáo hội nỗ lực phong tỏa tin tức, nhưng vẫn có một ít lời đồn đại tại truyền bá tới hình thành bằng chứng là nằm ở họ vua ạt nạn chiến thần đại thánh đường từng đột nhiên cử hành đóng cửa hội nghị tại cởi mở ngày phong bế bên ngoài hành lang gấp khúc hơn nữa còn là đang phát sinh những sự tình này kiện về sau. Vợ giận nhỉ cả đột nhiên meo mắt lại, cái này liền xác thực không giống bình thường, cho nên ta muốn nghe xem các ngươi chuyên gia như vậy có ý kiến gì không. Gô vẫn nhìn về phía vợ giận nhỉ cả cùng các mèo, nhất là vợ giận nhỉ cả, cái nhìn của ngươi đối xã hội hiện đại giáo hội vận hành nên có chút hiểu rõ. Theo biết bát nhất khả năng phán đoán, ly kỳ tử vong thần quan đều là chết bởi thần phạt hoặc tương tự thần linh lực lượng, tử trạng của bọn họ nhất định mang theo khinh nhẫn, ô nhiễm dấu hiệu, lại sẽ tạo thành không thể khống hai lần ô nhiễm, bởi vậy các nơi giáo đường mới có thể phong tỏa tin tức. Vợ giận nhỉ cả lập tức nói lên cái nhìn của mình, mà dẫn đến thần quan tao ngộ thần phạt hoặc thần linh lực lượng cản trở, bình thường chỉ có hai nguyên nhân, hoặc là chính bọn hắn cố ý làm tà đạo sự tình lại không có hữu hiệu phòng hộ, hoặc là một loại nào đó lực lượng cường đại quấy nhiễu tín ngưỡng của bọn họ tiêu chuẩn cơ bản, dẫn đến hắn mất đi thần linh chiếu cố, bị mạnh mẽ tà linh khống chế tâm trí thần quan thường xuyên sẽ tao ngộ dê. Nờ dê này xuống tràng. Sau đó nàng dừng một chút, ngay sau đó lại bổ sung, nhưng hai điểm này đều rất không có khả năng. Đầu tiên trước mắt tại phòn chiến thần giáo hội ổn định, tín ngưỡng cơ sở thâm hậu, trong thời gian ngắn không có khả năng có phân bố tại không cùng địa khu nhiều tên thần quan tuần tự ruồng bỏ thần linh. Thứ hai, có thể khống chế thần quan tâm trí tà linh e ngại thánh vật lực lượng, chúng nó sẽ chỉ ở hoang dã quấy phá, nhưng này chút thần quan là chết tại giáo đường bên trong. Gô Văn gật gật đầu, ngay sau đó đột nhiên nâng lên một điểm, đúng rồi, có chi tiết. Căn cứ Daniel nghe được tình huống, xảy ra chuyện thần quan giống như đều là tại một mình cầu nguyện thời điểm tao ngộ bất trắc. Vợ giận nhỉ cả trong nháy mắt vẻ mặt có chút biến hóa, một mình cầu nguyện thời điểm. Không sai. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc đáp. Cái kia, chỉ sợ sẽ là loại thứ ba khả năng, các người trước đó trầm mặc thời gian rất lâu, lúc này mới rốt cục trầm giọng mở miệng, cũng là chúng ta lo lắng nhất khả năng. Vợ giận nhỉ cả nắm chặt bạch kim quyền trượng, hơi hơi nhắm mắt lại, nói ra cặc mèo lời muốn nói, chiến thần. Xảy ra vấn đề. Hiện tại hạ kết luận như vậy còn hơi sớm. Nhưng chúng ta nhất định phải có chỗ cảnh giác. Gỗ Văn biểu lộ trước nay chưa có nghiêm nghị, tài phòn bên kia không cần chúng ta đi cảnh báo, tổ chủ tụ gia tộc không ngốc lúc này cũng đã phát hiện không thích hợp, bọn hắn chịu đủ thần linh nguyền rủa nỗi khổ, ở phương diện này là có tính cảnh giác, mấu chốt là chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Xệ xỉ cảnh nội chiến thần tín ngưỡng cũng không cường thịnh, mặc dù có kích thước nhất định tín đồ, nhưng cũng không có rất cường thế giáo hội cùng thần quan, mà lại trước mắt cũng tiếp nhận chính vụ sảnh cải tạo, giám thị tương đối dễ dàng, phương diện này sự tình giao cho Amber, phải chú ý quan sát nước nội chiến thần thần quan nhóm gió thổi cỏ lay. Đang theo dõi thần quan bên ngoài, cũng phải quan tâm tín đồ phương diện tình huống, mặc dù trước mắt tại phòn bên kia đi ra tin tức đều tập trung ở ly kỳ tử vong thần quan trên thân, nhưng rất khó nói tín đồ có phải hay không cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Phương diện này liền từ Hở Tì ngươi đi an bài đi. Cắt mèo, ngươi cùng rèn nhỉ tại Hải Yêu Phủ Văn phương diện nghiên cứu đã có hiệu quả rõ ràng, tâm trí hệ thống phòng vệ trong thực chiến là chịu qua khảo nghiệm, hiện tại là chúng nó tiếp tục phát huy tác dụng thời điểm, chúng ta cần càng nhiều, hữu hiệu hơn tâm trí hệ thống phòng vệ, ít nhất phải trước thỏa mãn hết thảy quân đội cung ứng. Rất nhiều binh sĩ tín ngưỡng chiến thần, trong đó không thiếu thành kính tín đồ, chúng ta muốn phòng ngừa phương diện này xảy ra vấn đề. Gô Văn từng đầu nói xong sắp xếp của mình, chờ sau khi nói xong hắn liền bắt đầu suy tư, cân nhắc chính mình còn có chỗ nào có chỗ bỏ sót, mà đúng lúc này, đặt ở hắn bản công tác một bên mặt online đầu cuối cơ đột nhiên phát sáng lên, phát ra ong ong cùng cụm cụm thanh âm, ngay sau đó, một cái mái tóc dài màu trắng kéo đến mắt cá chân thân ảnh lăng không hiện hiện trong phòng. Nạ Dậy Tỷ. À Bở có chút kinh ngạc nhìn cái này lăng không hiện hiện thân ảnh liếc mắt, ngươi lúc nào thì ở? Nạ Dậy Tỷ lập tức lắc đầu, ta không có nghe lén. À, là ta gọi nàng tới, nhưng nàng ẩn lấy thân, ta kém chút quên đi. Gô Văn nhẹ nhàng vỗ vỗ trán của mình, nhìn về phía trước mắt cái kia ngày xưa thần linh, Nạ Dậy Tỷ, ngươi có cái gì muốn nói? Cái kia phù văn có thể đặt ở thần kinh trên mạng. Nạ Dậy Tỷ gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói nói, ta nhớ được nó rất hữu dụng, lúc ấy ta muốn tiến vào thế giới hiện thực đều bị nó cản trở thật lâu. Vị này bây giờ đã cùng internet cộng sinh ngày xưa chi thần một câu, lập tức nhường Gô Văn hai mắt tỏa sáng, làm một cái theo địa cầu xuyên qua tới vệ tinh tinh, hắn vậy mà đều không có nghĩ tới chỗ này. Đương nhiên hắn hai mắt tỏa sáng nguyên nhân chủ yếu cũng không phải trong lòng bừng tỉnh, mà là cặp mắt thật sáng lên một cái. Đây là cái cực kỳ tốt biện pháp. Mặt ôn là kết nối lấy tất cả đầu cuối, mà tâm trí hệ thống phòng vệ chủ yếu hiệu quả kỳ thật liền là những cái kia phù văn, nếu có thể ở toàn cảnh phát thanh ra đặc biệt phù văn tổ, dù cho không thể ngăn cản thần linh trực tiếp xâm lấn, chúng ta cũng có thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng lớn nhất thần quan cùng tín đồ quần thể nhận tâm trí ô nhiễm. Cặp mắt trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, đó là nhà nghiên cứu phát hiện kỹ thuật lĩnh vực công dụng mới về sau chỗ bạo phát đi ra vui sướng. Nếu như liên thần thật xuất hiện, chỉ cần tại đợt công kích thứ nhất bên trong bảo trì ở lý trí, lớn nhất mối nguy cũng liền khiêng đi qua. Nhưng ý nghĩ này có hiệu lực điều kiện tiên quyết là đế quốc toàn cảnh hòa lưới điện hoàn thành, một mực không có phát biểu hở tỷ ở bên cạnh nói một câu, nhường hiện trường tất cả mọi người tỉnh táo lại, hiện tại thần kinh internet có thể là còn cực hạn tại Nam Cảnh đâu, mặt khác địa khu chủ đầu mối then chốt không online, các nơi cũng chỉ có một đường hình sợi đường liên hệ, đường tuyến kia đường không chịu nổi toàn cảnh phát thanh áp lực. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể trông đợi tài phòn phát sinh sự tình chỉ là cái lúc đầu điểm báo. Chỉ mong chúng ta toàn cảnh internet có khả năng sớm một chút hoàn thành. Vợ giận nhỉ cả khẽ rũ mắt xuống ra, dùng nhu hòa khiến người ta an tâm ngự khí chậm rãi nói, chậm tính lại, chúng ta chỉ là tại làm bết bát nhất dự án, mà lại chúng ta cũng xác thực có rất nhiều hữu hiệu thủ đoạn. Lúc này ảm bờ nhịn không được thở dài, ai? Đến lúc này ta lo lắng nhất ngược lại là tại phần người. Ta thừa nhận cái kia sẽ tờ tạ ổ chủ tụ là một nhân tài, nhưng hắn đến cùng có thể có nhiều ít chuẩn bị hoàn toàn là ẩn số. Tại phần người không có thần kinh internet, cũng không có tâm trí phòng hộ kỹ thuật, bọn hắn bên kia nếu là nổ, chúng ta nơi này chỉ sợ cũng phải có chút ảnh hưởng. Nhưng mà chúng ta mặc kệ là đúng tay phòn làm ra cảnh báo vẫn là cung cấp trợ giúp, đều phải đầu tiên nói rõ lý do tình báo nơi phát ra. Hợp thì lắc đầu bất đắc dĩ, thật là nghĩ không ra, chúng ta vậy mà cũng phải có đối bọn hắn lo lắng thời điểm. Này chính là ta rất sớm trước kia nói qua, tại một ít tai họa trước mặt, phàm nhân là chẳng phân biệt được biên giới, thiên tai sẽ không cùng ngươi giảng quốc tịch cùng chủng tộc, cũng không thèm để ý lý của ngươi niệm cùng tín ngưỡng, thủy triều trước mặt, phàm nhân đều là thể cộng đồng. Gô Văn nhìn Hợp thì liếc mắt, vừa nói một bên suy tư, sau đó phảng phất như có điều suy nghĩ mở miệng, vẫn là phải nghĩ biện pháp làm ra chút nhắc nhở a. Chỉ bất quá cần càng quanh co một điểm. Lăng liệt gió lạnh thổi qua tà lực vùng trời tần số hộ thuẫn, nhưng mà gió lạnh phía dưới cự long quốc gia vẫn ấm áp như xuân. Đỉnh núi chi thành a cống đồn, tà lực xem xét đoàn tổng bộ, bên trong chữa bệnh trung tâm, cự long hình dáng lì tợ tạm tợn nhì ả chậm rãi mở mắt. Nàng chính bản thân chỗ một tòa hình tròn máy móc trên bình đài, ánh đèn sáng ngời từ bên trên chiếu xuống, để trong này sáng như ban ngày. Bình trung quanh đài hàng loạt người máy cánh tay cùng quan chắc thăm dò vẫn tại bận rộn tiến hành cuối cùng kết thúc công việc công tác. Mà theo chính giữa bình đài tiếp nhận trị liệu cự long mở to mắt, này chút bận rộn máy móc cũng từng cái hoàn thành tự thân nhiệm vụ, bắt đầu lặng yên không một tiếng động lui lại. Một người mặc màu trắng quần áo thân ảnh theo bình đài cách đó không xa trong bóng tối đi tới, chậm rãi đi vào lì tợ tạ trước mặt, ngửa đầu thuận miệng nói ra, ngươi tỉnh rồi. Chúng ta đã đem ngươi ra cái công việc bên ngoài đều có thể nổ bà trái tim bệnh chữa lành. Đừng ở một cái tan nát cõi lòng long trước mặt mở này loại thương tâm đùa giỡn, lì tợ tạ hưu khí vô lực lầu bầu một câu, tiếng nói ầm ầm, a tê, ta cảm giác đau đầu, mà lại toàn thân băng lãnh. Lạ ở nhung vai. Quá lượng sử dụng sóng lớn tăng hiệu tề di chứng, bất quá yên tâm, ta đã cho ngươi tiêm vào giảm bất tính xám tăng hiệu tề, nên mấy phút đồng hồ sau liền sẽ có hiệu lực. Ai? Tăng hiệu tề quá lượng, dùng tăng hiệu tề trị liệu, sau đó trị liệu tăng hiệu tề quá lượng, dùng trị liệu tăng hiệu tề quá lượng tăng hiệu tề trị liệu. Lý Tở Tạ lập tức nhịn không được nhắc tới dâng lên, ta cảm giác mình mạch máu bên trong đều không có nhiều huyết dịch, ngoại trừ cộng sinh thể dầu máy liền là tăng hiệu tề. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi bị đưa tới thời điểm huyết dịch hệ thống ô nhiễm nghiêm trọng. Cái kia ba khỏa bạo chết trái tim có một cái phát sinh áp lực ngẫu hợp phản ứng, tiết lộ ra ngoài hàng loạt có độc vật chất, chúng ta không thể không đổi đi ngươi toàn thân huyết dịch, xuất phát từ an toàn cân nhắc, chuyển trở về máu mới thời điểm chúng ta chỉ cho ngươi thua đến an toàn đường bên trên từng chút một, để phòng ngừa ngươi cái kia ba khỏa mới trái tim áp lực quá lớn hư mất. Lý Tở Tạ sửng sốt một chút nghe hảo hữu, đột nhiên đầu hướng trên bình đài một đâm, ủ rũ túi đầu trách móc la một câu, ta vẫn phải chết được rồi. Đừng oán trách, ngươi biết đem ngươi này một thân linh kiện sửa tốt phí bao lớn công phu sao? Lạ Tở lập tức trừng Lý Tở Tạ liếc mắt. Ánh sáng thay thế kiện chi phí liền đủ ngươi nguyên một năm tiền lương. Không hề nghi ngờ, Câu nói này lập tức cho đang đứng ở tâm tình thung lũng Lam Long tiểu thư tạo thành xa so với trái tim nổ tung càng đáng sợ đả kích, làm tiền lương hai chữ tiến vào lỗ tai thời điểm, Lý Tở Tạ liền cảm giác mình vừa thay đổi đi trái tim lại đến nổ tung rịa, thanh âm của nàng đều run rẩy lên, "Ta có thể hỏi một câu sao? Lần này thay thế, rốt cuộc muốn trừ đi ta bao nhiêu tiền?" Lạ Tở mở mắt ra nhìn hảo hữu liếc mắt, cố ý tốt vài giây đồng hồ không mở miệng, phảng phất là đang thưởng thức Lý Tở Tạ cái kia xoắn xuýt khủng hoảng biểu lộ giống như, mãi đến đối phương lúc nào cũng có thể một ngụm hơi thở phun xuống tới. Nàng mới không nhanh không chậm nói ra, "Nắm tâm trả về đi, không cần ngươi tự trả tiền. Mà lại không chỉ như thế, ngươi nên còn có một nhỏ bút trợ cấp, số lượng không nhiều, nhưng đủ ngươi bổ sung nhiệm vụ lần này tiêu hao hết tăng hiệu tệ hơn nữa còn có thể có chỗ còn lại." Trong chốc ngắn này, Lý Tở Tạ phảng phất không thể tin vào tai của mình. "A, ngươi không có gạt ta a? Toàn bộ bảo tiêu, thậm chí còn có ngoài định mức trợ cấp. Vì cái gì? Xem xét đoàn cao tầng cho rằng nhiệm vụ của ngươi tổn thất tình huống đặc thù, đầu tiên thuộc về không thể đối kháng." Thứ hai cũng vì tà lực mang đến một ít đặc thù. Lợi ích, Lạc Tở nói rõ lý do nói ngắn gọn, ngươi cùng gỗ vẫn sẽ si nói chuyện vì ta nhóm mang đến chờ mong đã lâu một thứ gì đó. Bởi vậy xem xét đoàn quyết định đối ngươi ngoài định mức trợ cấp. Mặt khác, này loại trợ cấp không phải duy nhất một lần, nếu như về sau ngươi lại bởi vì giống nhiệm vụ nhận tổn thất, vẫn sẽ có toàn ngạch thanh lý cùng ngoài định mức trợ cấp. Lý Tở Tạ trong nháy mắt phảng phất sống ở trong mơ, nàng nếm thử chống cự kim tiền dụ nghi ngờ, nhưng mà một giây sau nàng liền hiện lộ rõ ràng cự long bản sắc đối với cuộc sống túi thấp đầu, nàng có chút chờ mong. Lại khó tránh khỏi mang theo chút xoắn xuýt hỏi một câu, cái kia trợ cấp danh nghĩa đâu? Ta đi cái nào phân loại bên trong cha chính mình khoản này thu nhập? Lạc Tở suy nghĩ một chút, thuận miệng nói ra, xét thấy đây là tại ngươi cùng gỗ vẫn sẽ si nói chuyện về sau tạo thành phí tổn, A Lan nghị trưởng chuyên môn vì ngươi mới tăng cái nhận lấy điều mục, tiền điện thoại. Chương 914, Long cùng thần. Ta lướt xem xét đoàn danh hạ chữa bệnh trung tâm bên trong. Lý Tở Tạ đàng hoàng ghé vào hình tròn trên bình đài, một chút chữa bệnh máy móc tại nàng phụ cận ông tác hưởng, mấy cái quét hình thăm dò đang từ vùng trời chậm rãi quét qua nàng thân thể. Mà chính nàng thì hơi hơi hí mắt, mặc cho này chút do ổ mẹ gạ khống chế máy móc tại chính mình phụ cận bận rộn. Đây là cuối cùng một đạo kiểm tra, Lạc Tở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, trong giọng nói mang theo một tia bâng lãng, chờ kiểm tra kết thúc về sau ngươi là có thể theo này mới rời. Kỳ thật ta hiện tại đạo không thể nào gấp rời đi. Lý Tở Tạ thanh âm lười biếng tại trên bình đài vang lên, ta nói cho ngươi, tại biết nơi này hết thảy phí tổn đều do xem xét đoàn thanh toán về sau, ta thậm chí nghĩ ở trên đây đáp cái lều vải. Lạc Tở khinh bỉ nhìn chính mình người bạn thân này liếc mắt, ngươi có khả năng thử xem. Ta cam đoan chữa bệnh trung tâm tiểu tổ sẽ để cho ngươi tại đây bên trong nằm đủ một thế kỷ, đến lúc đó ngươi muốn đi đều không được. Đang khi nói chuyện, tại bình trung quanh đài bận rộn cuối cùng một tổ chữa bệnh máy móc đột nhiên cùng nhau phát ra một trận thấp giọng vụ vụ, ngay sau đó tất cả quét hình thăm dò đều co lại về tới phía trên bình đài cơ trong máng, trong phòng thì vang lên ổ mẹ gạ tuyên bố y học kiểm tra hoàn thành loa phong thanh. Lý Tở Tạ lập tức liền lung lay đầu, một bên bỏ dậy từ một bên nói nhỏ, cái kia thôi được rồi, ta có thể không có ý định bị hủy đi thành linh kiện về sau còn bị xem xét thành nhẹ nhàng chữa bệnh tổn thương. Lời còn chưa dứt, một đạo màn sáng liền bao phủ Lý Tở Tạ toàn thân, tại màn sáng chậm rãi căng rụt nhúc nhích bên trong, to lớn màu lam cự long thân ảnh từng chút một biến mất, nhân loại thân thể ở trong đó dần dần thành hình, không đến một lát, Lam Long tiểu thư liền hoán đổi đến ngày thường nhân loại hình dáng, nàng hơi hơi hoạt động một chút trên người khớp nối, xác nhận cảm giác cân bằng về sau liền cất bước hướng đi bình đại địa. Lạc Tở tiến ra đón, cảm giác thế nào? Khỏe chưa? Trên cơ bản khôi phục, có một ít lưu lại cảm giác suy yếu cùng không cân đối, nhưng đợi đến trong cơ thể ta những linh kiện này hoàn thành lẫn nhau thích hợp điều phối về sau chẳng mấy chốc sẽ khá hơn. Lý Tở Tạ vừa nói, một bên nhẹ thở nhẹ một cái, "Ai, ta hiện tại hối hận nhất liền là không nên nghe ngươi tuyên truyền, thay đổi viên thứ 3 phụ trợ trái tim, vừa dùng không bao lâu liền báo hỏng, sự thật chứng minh những cái kia đèn vòng căn bản không có bất cứ tác dụng gì." "Đừng nói như vậy, ta xem kiểm soát của ngươi báo cáo, ít nhất nó là cái cuối cùng nổ." Lạc Tở lộ ra vẻ tươi cười, "Đèn vòng mang tới tăng lên là cùng tâm niệm chặt chẽ tương quan, ngươi muốn đầu tiên tin tưởng." Lý Tở Tạ không chờ đối phương nói xong liền phất tay cắt ngang, "Ngừng ngừng ngừng." Ta hiện tại cũng không muốn nghe ngươi tiếp tục tuyên truyền bộ kia liên quan tới đèn hiệu tương đương tính năng lý luận, mà lại ta còn có chính sự muốn làm đây. Còn có chính sự. Nghe được hảo hữu câu nói sau cùng, Lạc Tở nguyên bản còn muốn lại mở mấy cái đùa giỡn ban đối phương trấn tắc tinh thần suy nghĩ lập tức liền bị ngưng trọng thay thế, lông mày của nàng từng chút một nhăn lại, bước chân cũng chậm lại, "Ngươi hiện tại liền muốn đi cận thấy chúng ta thần linh?" Lý Tở Tạ cười cười, hắn nói ta sau khi trở về tùy thời có thể đi tìm hắn. Đây chính là không giống bình thường vinh hạnh đặc biệt. "Đúng vậy a, là vinh hạnh đặc biệt." Lạc Tở biểu lộ có chút phức tạp nhẹ giọng lặp lại, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hảo Hữu con mắt, "Ngươi đến bây giờ cũng không nói ngươi tại sao phải chủ động đi yết kiến thần linh, cũng không nói kinh nghiệm của mình, ngươi đến cùng gặp cái gì? Thật không thể nói với ta sao?" "Có lẽ có thể, nhưng bây giờ ta không dám nói." Lý Tở Tạ đáp lại đối phương nhìn chăm chú, tại 2 giây dừng lại về sau khẽ khẽ lắc đầu, "Có một số việc phải đợi ta theo thần linh nơi đó đạt được trả lời chắc chắn về sau mới có thể xác định có hay không có thể nói ra tới. Nhưng ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta rất khỏe, ít nhất hiện tại rất tốt." Nói xong nàng cũng không có cho Lạc Tở tiếp tục mở miệng hỏi thăm cơ hội, mà là quay đầu sải bước hướng lấy gian phòng phương hướng lối ra đi đến, chỉ để lại một câu nói, "Ta muốn đi thượng tầng thánh đường, sau khi trở về mời ngươi ăn cơm." Agondo vị trí mỏm núi thượng tầng khu, có một mảnh đặc thù kiến trúc kết cấu đứng vững tại tường cao cùng tháp lâu ở giữa, nó bị hoa mỹ màu vàng bao trùm, có trang nghiêm dày nặng mái vòm cùng trải rộng phù điêu từ ngoài, thần thánh cao viễn khí tức phảng phất vĩnh hằng bao phủ tại cái kia tròn tương đương với không, mà vĩnh viễn không ngừng nghỉ tiếng ca cùng thánh vịnh liền phảng phất đã cùng không khí cộng sinh quanh quẩn tại kiến trúc vật bốn phía. Nơi này là Long Thần Thánh Sở, là tà lục mỗi một tòa thành thị cũng sẽ có trọng yếu công trình, mỗi một cái long tộc đều đối với nó rất quen thuộc, tại tà lục trong xã hội, tôn giáo chuyển động giống như cắm vào thể cùng tăng hiệu tệ bình thường là cự long trong sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, này ba loại sự vật cũng sẽ ở bọn hắn phá xác mà ra về sau bạn tùy bọn hắn cả đời. Tại thời tiết máy kiểm soát tác dụng dưới, đỉnh núi phụ cận tầng mây bị vừa đúng ngưng tụ tại thánh đường dưới chân, Ngụy Tở Tạ từng bước một xuyên qua thánh đường trước đường dốc, xuyên qua tầng kia vân vụ, đi tới vàng son lộng lẫy mái vòm kiến trúc trước, cửa chính đã đối nàng rộng mở. Không cần bất luận cái gì người thông báo, nàng trực tiếp dạo chơi đi vào trong đó. To như vậy mà trang nghiêm thánh sở bên trong sáng rực khắp, nơi phát ra không rõ hào quang chiếu sáng này tòa quy mô khổng lồ công trình kiến trúc, trong đại sảnh hình tròn không có vật gì, chỉ có trong đại sảnh đặt lấy một tòa đài cao, mà phòng khách tám cái trên phương hướng lại có ban công kéo dài hướng ra bên ngoài biển mây, mỗi một tòa ban công cùng đại sảnh chỗ nối tiếp đều treo một đạo hoàng hôn màn ánh sáng, cái kia màn sáng bên trong phảng phất ẩn giấu đi rất nhiều ánh mắt, tại đi vào. Thánh sở trong nháy mắt, Ngụy Tở Tạ liền cảm thấy như có như không nhỏ nó. Nàng không có để ý này loại bình thường nhòm ngó cảm giác, vô tình đi đến trước đài cao, cung kính mà cúi thấp đầu, "Chủ ta tới." Lời còn chưa dứt, một đạo thần thánh thật lớn khí tức liền đột ngột trống rông xuất hiện, một vị tóc vàng tiết, ung dung hoa quý mỹ lệ nữ tử đã xuất hiện tại Ngụy Tở Tạ trước mặt trên đài cao, cũng lặng lặng nhìn xuống phía dưới. "Ngụy Tở Tạ, ngẩng đầu đi, Long Thần Enni ạ từ tôi nói, hôm nay không phải tuần lễ tháng ngày, ngươi có khả năng thả lỏng một ít." "Vâng, chủ ta." Ngụy Tở Tạ lúc này mới ngẩng đầu lên, đánh bạo nhìn trên đài thần linh liếc mắt, người sau chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt thậm chí còn một điều điểm ôn hòa, mà này một tia ôn hòa quả thật làm cho tâm tình của nàng hơi trầm tĩnh lại, "Ta tới là có một vài vấn đề muốn hỏi ngài." "Ta biết." Trên đài cao nữ tử nói, "Ngươi muốn hỏi 600 năm trước sự kiện kia, cái kia bị ngươi đưa đến số 1 giám sát tháp phàm nhân, cái kia phàm nhân tao ngộ, cùng với ngươi biến mất trí nhớ." "Là." Ngụy Tở Tạ lập tức nhẹ gật đầu, "600 năm trước, ta thật nắm một phàm nhân dẫn tới số 1 giám sát tháp. Ta lúc ấy chẳng lẽ là bị..." "Đúng vậy, ngươi bị ô nhiễm. Có lẽ là bởi vì một lần nào đó không cẩn thận chệch hướng đường biển bay lượn, cũng có thể là cái này tòa tháp bí ẩn chủ động xuất kích, tóm lại, nghịch chiều lúc ấy ảnh hưởng tới ngươi nhận biết, nhường ngươi tạm thời quên mất cấm kỵ, nắm một phàm nhân dẫn tới cái này tòa tháp trước, may mắn là ngươi nhận ô nhiễm còn chưa tới vô phương nghịch chuyển trình độ, mà cái kia phàm nhân cùng tháp tiếp xúc thời gian ngắn hơn, hết thảy đều còn kịp vãn hồi, chỉ là cần ta tự mình ra tay. Cho nên, là ngài thanh trừ ta tại mấy ngày nay chỉ nhớ." Ngụy Tở Tạ mở to hai mắt nhìn, "Ngài là vì tẩy trừ ta nhận đến ô nhiễm? Này cho ngươi tạo thành làm phức tạp sao?" Long Thần bình tĩnh nhìn xem nàng hỏi. "Không, dĩ nhiên không có, ta chỉ có cảm kích ngài đã cứu ta." Ngụy Tở Tạ lần nữa cúi đầu, ngữ khí lại có chút phức tạp, "Nguyên lai năm đó ta suýt nữa xông ra đại họa." Long Thần đối với cái này từ chối cho ý kiến, đã không phê bình cũng không đáp lại, chỉ là tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau theo miệng hỏi, "Như vậy, ngươi liền chỉ là muốn tìm ta xác nhận những chuyện này, không có càng đa nghi hơn hỏi rồi hả? Chúng ta thật không có cách nào triệt để phá hủy cái này tòa tháp hoặc là phá hủy ở trong đó nghịch chiều sao?" Ngụy Tở Tạ do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí, đánh bạo hỏi nói, "Dùng lực lượng của ngài, cũng không có cách nào phá hủy nó sao?" "Thần lực lượng đối cái này tòa tháp vô hiệu, long lực lượng đối thần vô hiệu, Ngụy Tở Tạ, ngươi cũng biết, theo nghịch triều đản sinh ngày đó trở đi, ta đã liền không có khả năng lại phá hủy cái này tòa tháp cùng với trong tháp đồ vật, mà từ nghịch triều đế quốc về sau, viên tinh cầu này cũng lại không thể từng sinh ra đủ mạnh văn minh, cường đại đến đủ để phá hủy xuất phát người lưu lại di sản." Long Thần nhìn xem Ngụy Tở Tạ con mắt, bản này ứng cao cao tại thượng thần linh giờ khắc này lại tràn ngập kiên nhẫn giải thích. Thật giống như giải đáp con dân vấn đề chính là nàng bẩm sinh chức trách, đại khái chỉ có xuất phát người chính mình có thể làm được điểm này, nhưng bọn hắn có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Xuất phát người. Ngụy Tở Tạ vô ý thức lặp lại một lần chữ này, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Nàng biểu thị chính mình không có càng nhiều vấn đề. Nếu như không có càng nhiều vấn đề, liền trở về đi. Long Thần đứng tại trên đài cao, ngữ khí bình tĩnh nói, "Thật tốt tính dưỡng thân thể, chờ ngươi khôi phục lại về sau, ta còn có chuyện muốn giao cho ngươi làm." "Ngài có chuyện giao cho ta?" Ngụy Tở Tạ hơi kinh ngạc ngẩng đầu, "Là chuyện gì?" Sau đó nàng nghe được thần linh thanh âm từ bên trên truyền đến, lần nữa mời cái kia gọi gỗ vẫn sẽ xì người thường đến ta lục làm khách, cụ thể, liền chờ ngươi hết thảy phục hồi như cũ về sau đi. Ngụy Tở Tạ trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc lộn xộn vẻ mặt, nhưng mà nàng vừa hé miệng nghĩ lại hỏi chút gì, liền cảm giác mình trước mắt một trận bóng mờ biến ảo, chờ đến ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại về sau, nàng phát hiện mình đã về tới chính mình ở vào sườn núi phụ cận trong hang ổ, rõ ràng, thần linh đã không có ý định lại trả lời nàng cái gì. Thánh đường bên trong, Long Thần Enni ạ vẫn đứng bình tĩnh tại trên đài cao. Tại nàng bên cạnh trong không khí thì dần dần ngưng tụ ra cả người khoác tế tự trưởng bảo thân ảnh. Long tế tự hẹ dạ gõ hướng mình thần linh gửi lời chào, cũng cẩn thận mà hỏi thăm, "Ngài muốn lần nữa mời cái kia từng cự tuyệt qua ngài một lần nhân loại, có nghi vấn sao?" "Không, dĩ nhiên không có, chỉ là..." "Ngài cảm thấy hắn sẽ còn cự tuyệt sao?" "Nếu như hắn đối mỗ một số chuyện thật thấy tò mò, vậy hắn nhất định sẽ tới." Long Thần ngữ khí lãnh đạm nói ra, hắn ánh mắt vượt qua trong đại sảnh trống trải, vượt qua một tòa mỏ về biển mây ban công, vượt qua bên ngoài xa khoảng cách xa, nàng phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, khóe miệng lại có chút vểnh lên lên, cái thế giới này, xem ra thật phải có chút dung chuyển. Dung chuyển. Hệ Dạ gọ vô ý thức tái diễn thần linh trong miệng chữ, làm một cái từng chứng kiến qua trên viên tinh cầu này mấy lần văn minh chập trùng long tế tự, hắn thật sâu hiểu rõ một cái thần linh trong miệng có chút dung chuyển ý vị như thế nào. Xem ra đã có một cái nào đó thần linh đến điểm giới hạn. Được đưa về xào huyệt về sau, Ly Tở Tạ không có ở nhà dừng lại quá lâu, nàng rất nhanh liền nhích người đi tới xem xét đoàn tổng bộ, cũng thu được gặp mặt cao nhất nghị trưởng Alan đồng ý. Tại xác nhận chính mình thời khắc này trạng thái hết thảy như người bình thường, thần linh đã từng ra tay giúp chính mình giải trừ ô nhiễm về sau, nàng cuối cùng dám nắm một ít chuyện nói ra. Bị hàng loạt máy móc trang bị cùng đường ống, dây cáp vây quanh trên sân khấu, dàn uông mà uy nghiêm cự long Alan nghiêm túc nghe xong Ly Tở Tạ hồi báo, cái kia từng bị chôn giấu đáng sợ sự kiện nhường vị này kiến thức rộng rãi lão niên cự long cũng nhịn không được nâng lên một bên lông mày. Thật không nghĩ tới, 600 năm trước vậy mà phát sinh qua loại sự tình này. Nếu như không phải thần linh tự mình ra tay bảo hộ, ngươi bây giờ chỉ sợ đã là số một giám sát tháp xung quanh trong vùng biển đắm chìm hải cốt. Ta đến bây giờ vẫn cảm giác nghĩ mà sợ, Ly Tở Tạ hết sức thành thật nói nói, ta sợ không phải là bị nghịch chiều ô nhiễm, mà là tất cả những thứ này vậy mà phát sinh như thế lặng yên không một tiếng động, thậm chí cho tới hôm nay, ta mới biết mình từng một lần bồi hồi tại thâm viên địa. Nghịch chiều chưa bao giờ dừng lại qua hướng ra phía ngoài thẩm thấu nếm thử. Cứ việc hắn không để ý tới trí, nhưng lại có đột phá phong tỏa bản năng. A Lan nghị trưởng thanh âm giản mua tại trong đại sảnh hình tròn quanh quẩn, bị thần linh bảo hộ là vận may của ngươi, hắn cuối cùng là phải bảo hộ mỗi một tên cự long. Nhưng ta không nghĩ tới hắn còn ra tay bảo hộ cái kia gọi mồ đi làm mạo hiểm ra. Ly Tở Tạ có chút không hiểu những mày, lúc ấy ta không dám tiếp tục hỏi tiếp, có thể hắn vì cái gì sẽ còn bảo hộ một cái long tộc bên ngoài phàm nhân đâu. A Lan nghị trưởng trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, hắn cái kia máy móc nghĩa mắt phảng phất vô ý thức co rúm lấy, màu đỏ sẫm cảm quang tinh thể bên trong toát ra nhỏ xíu quang lưu. Mãi đến mấy phút đồng hồ sau, này đã từng chứng kiến qua từ ngẫu nghịch thất bại về sau cả đoạn long tộc lịch sử lão long mới phát ra thở dài một tiếng. Có lẽ, cho tới hôm nay chủ của chúng ta còn đối thế gian phàm nhân chủng tộc báo chỉ chờ mong đi. Báo chỉ chờ mong. Tuổi trẻ Ly Tở Tạ đối A Lan nghị trưởng thoại lại có chút không hiểu. A Lan lắc đầu, không có trả lời bất kỳ vật gì. Có một số việc, là dù cho hiểu rõ tình hình long tộc cũng không cách nào đối đồng bào nói ra nửa chữ. Tín ngưỡng như khóa, phàm nhân tại đây đầu, thần linh tại đầu kia. Một lần không thành công giãy giụa, nhường này đạo xiển xích bỗng nhiên nắm chặt, khóa cứng hết thể khả năng, đến mức mỗ một số chuyện dù cho lòng biết rõ người trong cuộc cũng không cách nào nói ra miệng, mà chỉ có thể bằng vào riêng phần mình ăn ý tiến hành phỏng đoán cùng xác nhận. Thần linh, một mực tại chờ mong có cái nào phàm nhân văn minh có khả năng phát triển vô cùng cường đại, phát triển vô cùng cuồng vọng. Sau đó, trợ giúp long tộc nhóm hoàn thành cái kia trăm ngàn vạn năm trước không thể hoàn thành ngỗ nghịch kế hoạch. Hiện tại, liền xem này một mùa phàm nhân văn minh nhóm sẽ như gì phát triển. Chương 915, có thuyền từ phương bắc tới. Thu ý lạnh, đại lục phương bắc địa khu ngắn ngủi ấm áp mùa sớm đã kết thúc. Theo mù sương tỏa dần dần tới gần bầu trời chỗ cao, rộng lớn lộ rẹn phía bắc đại lục bắt đầu dần dần bị gió lạnh bao phủ. Theo liên tiếp vô tận hải dương bắc hoang nguyên, đến phương bắc chư thành bàng chiêm cứ rộng lớn bình nguyên, lại đến hôi tinh linh đời đời ở lại rừng muộn. Tất cả mọi người tại vì sau đó không lâu liền sẽ tới mùa đông làm chuẩn bị, dự trữ qua mùa đông nhiên liệu, nắm chặt cuối cùng ngày nắng chói trang phơi chế cá khô cùng chế tác rau muối, tu bổ tại mưa thu bên trong bị hao tổn phong ốc, lật ra qua mùa đông áo đông đệm chăn. Ngoại trừ ma đạo kỹ thuật đã tiến vào dân dụng giai đoạn sẽ xỉ đế quốc bên ngoài. Cái thế giới này đại bộ phận địa phương mọi người còn trải qua cùng dĩ vãng khác biệt không lớn sinh hoạt, dù cho từ phương xa tới ma đạo kỹ thuật đã bắt đầu cải biến mấy người cách sống, làm này chút cổ lão đất đai mang đến hứa nhiều mới mẻ sự vật, nhưng này chút cải biến vẫn cần thời gian. Vừa rời đến thành bên trong ở lại dục đẩy một xe than tuổi đi tại trên đường phố, so với hôm qua lạnh hơn rất nhiều gió thổi tại trên mặt hắn, có một ít gió lạnh tiến vào cổ áo bên trong, nhường cái này người thấp nhỏ hôi tinh linh nam nhân nhịn không được rụt cổ một cái. Hắn ngẩng đầu, vẫn nhìn cái này đối với hắn mà nói còn hết sức địa phương xa lạ, nhịn không được hít mũi một cái. Hắn vẫn đang cố gắng thích ứng thành thị bên trong sinh hoạt, này cũng không dễ dàng. Cũng đã ở thói quen rừng rậm so ra, này mảnh do người kiến tạo mà thành đại xâm lâm lộ ra quá to lớn, quá lạnh lẽo cứng rắn, quá chen chúc, cũng quá hỗn loạn, mỗi ngày hắn muốn cùng vô số kẻ không quen biết liên hệ, làm xa lạ công tác, nghe nói rất nhiều không hiểu rõ tin tức mới, cuối cùng trở lại xa lạ chỗ ở, chỉ có thể an ủi chính mình chỉ có cùng chính mình cùng nhau chuyển tới thê tử cùng một đôi nữ, bọn hắn là để cho mình có thể tại đây tòa lạ lẫm thành thị ở lại, cũng sau cùng hạ. Quyết tâm muốn ở chỗ này cắm rễ lớn nhất động lực. Dù sao ngoại trừ khó thích ứng hoàn cảnh xa lạ bên ngoài, thành thị bên trong sinh hoạt vẫn là xa so với trong rừng rậm muốn thoải mái dễ chịu tiện lợi được nhiều. Làm một cái am hiểu xử lý thảo dược nguyên liệu hôi tinh linh, hắn tại trưng cất đất hoang hóa nhà máy thu nhập đầy đủ cho người một nhà cung cấp ấm áp chỗ ở, thê tử cũng không cần lại lo lắng trong rừng rậm tùy thời ẩn hiện dã thú cùng độc trùng, đến mức bọn nhỏ bọn hắn cũng là thật thích cái này nhiệt nhiệt nháo nháo đại thành thị. Một cái khác trận gió rét thổi tới, dục nhịn không được lại hít mũi một cái, hắn nhìn một chút trước mắt một xe than tuổi, xe này than là theo phía nam đốt than trồng tràng mua được, tăng thêm trước đó mua sắm số lượng, người một nhà trong thành qua mùa đông cần thiết nhiên liệu cũng liền chuẩn bị đầy đủ. Trong thành sinh hoạt không thể so rừng rậm, nơi này có thể không có cách nào ra cửa nhặt kiếm củi đốt, sưởi ấm dùng nhiên liệu chỉ có thể dùng tiền mua sắm. Đốt than chàng kẻ kinh doanh là cái nhìn qua hết sức tinh minh hôi tinh linh thương nhân, dù cảm giác đối phương chỉ sợ là hắn đời này thấy qua nhất người có tiền, nhưng mà không biết vì cái gì, hắn tại nhớ lại lúc trước giao dịch chi tiết thời điểm luôn cảm thấy vị kia tinh minh than tuổi thương nhân là mặt mày ủ. Dũ. Dũ đem xe đẩy đi qua trong thành thị, một trận đêm hai, nhu hòa tiếng nhạc đột nhiên truyền vào lỗ tai, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái to lớn thủy tinh trang bị đang ngạo nghễ đứng thẳng tại thủ lĩnh dài trước nhà quảng trường bên trên, cái kia quy mô khổng lồ ma pháp trang bị mặt ngoài phù văn lấp lánh, một khỏa cỡ lớn thủy tinh đang phiêu phù ở một loại nào đó hợp kim chế nền móng bên trên xoay chậm chậm, mà nhu hòa tiếng nhạc bắt đầu từ cái này trang bị một cái nào đó kết cấu bên trong truyền tới. Hắn nhớ lại trang bị này tên, hẳn là gọi ma năng phương tiêm địa, vào thành đến nay, đây là mang cho hắn kinh hại nhất quái lạ đồ vật. Dù không biết những cái kia sinh hoạt tại phương Đông Sệ Xì người là thế nào tạo ra này loại không thể tưởng tượng nổi trang bị, nhưng hắn biết, quảng trường này cùng với ngoài sân rộng diện tích lớn quảng trường đều tại dựa vào cái này trang bị cung cấp năng lượng, những cái kia dị thường sáng ngời đèn đường cùng với một ít trong nhà xưởng máy móc đều do nó tới khu động. Mà lại cái này trang bị sẽ còn tại mỗi ngày khi mặt trời lên bắt đầu phát ra hôi tinh linh truyền thống âm nhạc, một mực phát ra đến mặt trời xuống núi. Này cái thứ hai công năng nghe nói là tộc trưởng tự mình bày mưu đặc kế, do hôi tinh linh chính mình ma đạo kỹ sư nhóm mân mê đi ra. Dù không hiểu cái gì kỹ thuật trao đổi, ngoại quốc chuyên gia chỉ đạo loại hình khái niệm, nhưng hắn biết thành bên trong các cư dân đều hết sức hoan nghênh quảng trường bên trên âm nhạc, cái này khiến một ít nguyên bản mâu thuẫn ma đạo kỹ thuật thị dân đều buông xuống đề phòng, mà rất nhiều năng lực tiếp nhận khá mạnh cư dân đã tổ chức, thường xuyên tại nhạc khúc tiếng vang lên thời điểm tại quảng trường bên trên khiêu vũ hoặc đi theo diễn tấu nhạc khí, tựa như ngày lễ khánh điển lúc. Một dạng, một cái mang theo khàn khàn cùng trung tính thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang dục liên quan tới ma năng phương tiêm địa liên tưởng, thị dân, ngươi cần muốn trợ giúp sao?